Triệu Tư nói, như thế nào không phải, được rồi, mau rời giường đi, chúng ta này liền phải về nhà. Đừng quá vãn về nhà đại gia. Lương Tình Mỹ là cuối cùng một cái đi người, nàng một lần nữa làm ướt rẻ lau, đem sở hữu bàn ghế cùng giường lau một lần, khỏe mắt không khỏi để lại nước mắt, từ đầu tới đuôi vẫn luôn cảm thấy các nàng ở xa lánh nàng, nhưng cuối cùng cũng là các nàng giữ gìn nàng. Cuối cùng đi ra vườn trường, Văn Tĩnh quay đầu lại nhìn nhìn cổng trường, thầm nghĩ, đừng, ta vườn trường tiếp sống. Này Văn Tĩnh tốt nghiệp, vui mừng nhất muốn thuộc Lục Khánh Lân, đáng tiếc hắn lại vừa lúc có việc, phải cho thủy quân bộ người đưa vật tư, vừa ra đi lại là 10 ngày nửa tháng, buồn bực thực. Cho nên Văn Tĩnh về đến nhà, trong nhà không thấy được Lục Khánh Lân thân ảnh, vẫn là có chút khổ sở. Phó gì còn trêu ghẹo, các ngươi rốt cuộc là tuổi trẻ phu thê, này cách mấy ngày không thấy mặt liền tưởng cùng cái gì dường như, ta cùng nhà của chúng ta cái kia hiện tại mỗi ngày gặp mặt đều cảm thấy nhìn không được. Ta cùng Khánh Lân sẽ không như vậy. Văn Tĩnh thực nghiêm túc nói. Phó gì nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa. Văn Tĩnh trở về nghỉ ngơi 1-2 ngày, liền bắt đầu đi trường học xính giáo viên, nếu không phải trường học đều đầy, bằng không chính là không có gì tiền lương, nàng thật đúng là lần đầu cảm giác tìm công tác như vậy khó. Liên tục buôn tẩu 10 ngày cũng không tìm được trong lòng thực như ý chức vị, nàng ở báo chí thượng vòng cuối cùng một cái, mộ báo xã làm biên tập, nàng hoàn toàn không báo hy vọng đi nhận lời mời, không nghĩ tới thật đúng là nhận lời mời thượng. Nàng còn kỳ quái vì sao nơi này sẽ muốn nàng một cái mới vừa tốt nghiệp người, không tưởng tượng, là bởi vì đánh tạp sự tình nhiều cực kỳ. Nói chính là biên tập, kỳ thật nấu cơm, quét rác, viết bản thảo cái gì đều phải làm, một tháng mới 10 cái đại dương, Văn Tĩnh cảm giác sâu sắc không khỏe, làm một ngày liền đã trở lại. Nàng hôi bại đã trở lại, Huệ Hoa thử hỏi, thái thái, hôm nay thế nào? Văn Tĩnh xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ lay động đầu, vẫn là không thành, ta ngày mai lại đi ra ngoài tìm đi. Không nghĩ tới đêm đó Lục Khánh Lân liền đã trở lại, hắn biết Văn Tĩnh tao ngộ sau, đang muốn mở miệng, Văn Tĩnh lại ngăn trở hắn, ngươi không được cho ta tìm, ta tưởng chính mình tìm, bằng không ta liền không đi. Không đi càng tốt, liền ở nhà chơi, mỗi ngày học như vậy mệt, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lục Khánh Lân xoa xoa chiếc đũa, không lớn để ý nói. Hiện tại làm cái gì đều phải quan hệ, trừ phi là rất có danh khí hoặc là danh giáo tốt nghiệp, tựa Văn Tĩnh như vậy hai bên không dính, kỳ thật là rất khó. Văn Tĩnh đối hắn làm cái mặt quỷ, không nghe ngươi, ngày mai ta lại đi ra ngoài tìm. Nàng mới không nghe hắn chuyện ma quỷ, đừng tưởng rằng nàng không biết Lục Khánh Lân nghĩ như thế nào, hiện tại này nam nhân liền tưởng chuyện đó, khẳng định hy vọng nàng mỗi ngày ở nhà. Lục Khánh Lân gấp một khối thiêu vịt cho nàng, vậy ngươi liền nhanh ăn đi. Hai người ăn xong cơm, Lục Khánh Lân liền từ chính mình bao ra cầm một khối trang sức hộp ra tới, đi, ta cho ngươi mang, chúng ta lên lầu đi cho ngươi xem. Trả lại cho ta mang lễ vật nha. Nàng vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Lục Khánh Lân ôm nàng eo, nhìn cảm thấy thích hợp ngươi liền mua. Văn Tĩnh nhận lấy vừa mở ra, nguyên lai là một cây kim cài áo, là hoa lan hình dạng, nhan sắc thực lịch sự tao nhã. Nàng đem trang sức hộp đóng lại, thật đúng là xinh đẹp. Ngươi vui mừng liền hảo. Lục Khánh Lân nói xong, lại nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng quần tây, có vẻ chân rất là thon dài, làm hắn trong lòng nóng lên. Văn Tĩnh còn cầm báo chí viết viết vẽ vẽ. Nàng tưởng chính mình rốt cuộc là hẹp hòi, tuy rằng nàng là sư phạm tốt nghiệp, khá vậy chưa chắc nhất định phải làm lão sư hoặc là biên tập loại này, kỳ thật cũng có thể đem ánh mắt phóng lâu dài một ít. Giống cái này ngoại phụ thương trường liền rất không tồi, ngày mai có thể đi thử xem, chuyên môn làm các loại sổ sách ký lục, thù lao cũng còn có thể, chính là công tác khi chiều dài chút trường, còn không bao ở cũng không bao ăn. Nhưng nàng ở tại bản địa, như vậy vừa lúc phù hợp nàng nhu cầu, Văn Tĩnh lại lần nữa đem chính mình tự tiến cử tin. Thêm bổ sung bổ một lần nữa viết một lần. Còn viết đâu? Đông nhiên có người từ phía sau ôm lấy nàng, còn hướng nàng bên thai thổi bay. Văn Tĩnh cố ý đậu nàng, ngươi nếu mệt liền trước tiên ngủ đi, mấy ngày này là vội hỏng rồi đi. Hắn tay bắt đầu không an phận lên, bắt đầu hướng lên trên vỗ về chơi đùa, lại ở nàng nách thai nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong bá đạo đem Văn Tĩnh đầu xoay qua tới, hôn đi lên, hai người đã lâu đều không có thân cận, Văn Tĩnh cũng không biết chính mình trên tay vợ như thế nào ngã xuống. Bất chi bất giác liền nằm ở trên giường, nhìn quần áo tầng tầng bị bỏ đi, nàng trước sau cười, Lục Khánh Lân lại nhịn không nổi, hắn chậm rãi bắt đầu nhấm nháp trong đó tư vị, ôm chặt nàng, cuối cùng phá tan kia tầng trở ngại, nhìn vẫn là treo gương mặt tươi cười thê tử, hắn nhịn không được túi xuống thân mình hôn nàng. Linh thịt phù hợp là cỡ nào khó được một việc, có lẽ đối với người khác tới nói có thể, nhưng đối với Văn Tĩnh tới nói đây mới là nàng muốn. Nàng dựa vào Lục Khánh Lân trong lòng ngực, hôm nay chúng ta mới xem như chân chính ở bên nhau. Ân, ta chờ đợi ngày này hồi lâu, này tư vị quá mỹ diệu. Tĩnh Nhi, ngươi nói ngươi thật sự chính là ta miệu sệ, mỗi lần nhìn đến ngươi ta giống như sẽ một lần nữa tỏa sáng giống nhau. Lục Khánh Lân này lời ngon tiếng ngọt giống như không muốn sống nói, Văn Tĩnh dùng tay che lại hắn đôi mắt, lại hôn hôn bờ môi của hắn, Khánh Lân, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hôm nay tạm thời tha ngươi một hồi. Lục Khánh Lân cười khẽ. Nguyên bản tính toán ngày thứ hai rời giường đi tìm công tác, không nghĩ tới buổi sáng vừa mới lên tắm gội một phen, nguyên chuẩn bị thay quần áo, lại bị Lục Khánh Lân ôm. Hắn từ sau lưng ôm nàng, Văn Tĩnh từ phía sau đẩy hắn, Lục Khánh Lân đáng thương vô cùng nói, hôm qua liền không tận hứng, hôm nay ngươi còn không cho ta sung sướng một hồi. Nàng còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị hắn siết chặt, hung hăng từ phía sau tới. Cho nên đến đại giữa trưa mới rời giường, Văn Tĩnh bụng còn đói thầm thịt đều. Lục Khánh Lân là thập phần ân cần bưng một phần thiêu gà, một phần cơm đi lên, hắn nhưng thật ra sẽ gặp may, ngươi nha, nhìn xem ta cùng ngươi quả nhiên cái gì, túy tiên lâu thiêu gà, buổi sáng chuyên môn đi xếp hàng mua, mau nếm thử. Phần 61. Văn Tĩnh đoạt quá chiếc đũa, ta trước cảnh cáo ngươi, về sau không chuẩn hồ nháo quá mức. Đã biết, hôm nay là ta không đúng, kia còn không phải ta rất cao hứng không phải. Ngẫm lại về sau chúng ta có thể mỗi ngày như vậy tương thủ ở bên nhau, ta liền khó kìm lòng nổi một ít. Lục Khánh Lân thân thủ bưng thiêu gà cho nàng. Hắn như vậy vừa nói đi, Văn Tĩnh tâm cũng mềm một ít, phục mà lại xem hắn, hôm qua vừa thấy ngươi liền không phải tay mới, sự tình trước kia ta quản không được, về sau ngươi chỉ cho có ta. Đều nói Lý Văn Tĩnh tiểu nhu, liền cao giọng nói chuyện thời điểm đều rất ít, nhưng nàng đống nhiên cái này bá đạo bộ dáng, lại làm Lục Khánh Lân yêu thích không buông tay, càng thêm khom lưng cúi đầu, đó là tự nhiên, ta trừ bỏ ngươi như thế nào còn sẽ có người khác, ngươi thả yên tâm là được. Chuyện xưa hắn không nghĩ nhắc lại. Nhưng sẽ đau thê tử, đây là hẳn là. Ta đương nhiên yên tâm, nhân phẩm của ngươi ta là thực tin được. Nàng là thật sự tin tưởng Lục Khánh Lân, mặc dù phía trước Vương Thanh Phương sự kiện ra tới, nàng đều là không hề lý do tin tưởng hắn, huống chi hiện tại. Lục Khánh Lân cúi xuống thân mình ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, nụ hôn này không chứa bất luận cái gì tạp chất, thuần túy là hắn tưởng làm như vậy, người luôn là cô đơn, nhưng có người như vậy có thể bồi ngươi đi cả đời, hắn cũng thập phần thỏa mãn. Hai người phảng phất tân hôn giống nhau. Xuống lầu đều là cùng nhau kéo tay, Huệ Hoa còn tò mò cùng phó gì nói, ta như thế nào cảm thấy thái thái cùng tam gia hôm nay đặc biệt thân cận đâu. Phó gì cười nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, cái này kêu tiểu biệt thắng tân hôn. 57. Mãi cho đến ngày thứ ba Văn Tĩnh mới có thể đủ đi ra cửa, nàng xuyên trường tụ quần dài, cổ áo còn buộc lại một cái khăn lụa, Huệ Hoa còn kỳ quái, thái thái, như vậy nhiệt ngươi còn hệ khăn lụa à. Văn Tĩnh sửng sốt, lại cười nói, đây là phụ nữ tạp chí thượng nhất lưu hành một thời một loại xuyên pháp, lại nói ta nhất quán cũng không phải rất sợ nhiệt. Như vậy a? Huệ Hoa quay đầu, vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái. Ra cửa sau Văn Tĩnh quả thực oán chết Lục Khánh Lân, mấy ngày nay không biết có phải hay không mới vừa ở cùng nhau, hắn triền thật chặt, đem nàng hảo chút địa phương đều thân phá. Đặc biệt là trên cổ, vài cái vết đỏ, nếu là không hệ thượng xa khăn, nàng nào dám ra cửa nha. Phủ vừa đến ngoại phụ cửa hàng. Thông báo tuyển dụng lão bản đôi mắt liền sáng ngời, hắn nói, tiểu thư, chúng ta cửa hàng hiện tại liền thiếu một vị bí thư, công tác nội dung cũng là rất đơn giản, chính là đi theo lão bản ăn ăn uống uống, có khách nhân tới thời điểm ngươi ra tới một chút, bất quá. Hắn đánh giá Văn Tĩnh một chút, về sau liền không cần xuyên này thân quần, đổi thành váy ngắn mới được, ngươi xem thế nào. Văn Tĩnh phiên cái đại bạch mắt, các ngươi này không phải chiêu bí thư, là chiêu thiếp, ta mới không làm. Nàng thở phì phì ra tới. Còn tính toán đi phía trước xính quá trường học đi, xe kéo còn chưa ngồi trên đi, liền nghe được có người kêu nàng, Văn Tĩnh ngẩng đầu vọng qua đi, Phạm Thái Thái mạnh mẽ huy xuống tay, chạy tới. Lục phu nhân, ngài tới nơi này là làm cái gì đâu? Lúc này Phạm Thái Thái ăn mặc một kiện màu tím nếp hôn váy, khí chất cao nhã, nàng sắc mặt hồng nhuận, trên tay cầm một cái đại bản vẽ. Văn Tĩnh thấy nàng cũng thực vui sướng, ta là tới nơi này nhận lời mời, bất quá bọn họ chiêu đều không phải chân chính chức vị, cho nên chuẩn bị trở về. Ngày mai lại tìm. Phạm Thái Thái đãi nàng thực thân cận, nguyên lai ngươi là tới tìm công tác ca. Đúng vậy, đáng tiếc tại Thượng Hải muốn tìm một phần hảo điểm công tác thế nhưng như vậy khó. Văn Tĩnh tưởng nếu là ở quê của nàng Thiệu Hưng, khẳng định so bên này muốn hảo, nhưng đến Thượng Hải người ai còn tưởng hồi Thiệu Hưng đâu. Ngươi học chính là cái gì? Phạm Thái Thái hỏi thăm nói. Văn Tĩnh nói, quốc văn giáo dục. Phạm Thái Thái cười nói, ta nhưng thật ra có một cái nơi đi, là lì xạ nữ giáo. Có không ít đại sứ hải tử ở đằng kia đọc sách. Vừa lúc mấy ngày trước đây ta nghe nói thiếu một cái danh lạch, ngươi có thể thử xem. Nhưng bọn họ muốn đều là sinh viên đi. Văn Tĩnh mấy ngày nay đã bị lửa quá vài lần. Ngươi không thử xem như thế nào biết. Phạm Thái Thái lại đem địa chỉ, một lúc nào đó ngày nọ nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Ngẫm lại cũng là, Văn Tĩnh cười nói, hảo, ta đi thử thử. Hai người như vậy nói công tác sự tình, Phạm Thái Thái nhất định phải thỉnh Văn Tĩnh ăn cơm, còn đem nàng nhi tử cũng hô lại đây, còn cùng Văn Tĩnh nói, ta nói cho hắn ta giới thuốc phiện sự tình, ta nhi tử thực duy trì ta, nói ta là hắn trong lòng anh hùng đâu, nguyên bản là tính toán đi nhà ngươi, lại sợ cho ngươi mang đến không tiện. Kỳ thật Phạm Thái Thái cũng sợ lại xuất nhập Lục gia, bị Trung gia đã biết trước sau không tốt. Còn nữa, nàng hiện tại hôn cũng không tới cái gì địa vị cao, lại không có gì có thể báo đáp Lý Văn Tĩnh, cho nên chỉ có thể trước kiềm chế hạ, đãi ngày sau nàng thành danh, lại đi báo đáp. Văn Tĩnh nắm tay nàng nói, mau đừng nói như vậy, Trung gia hiện tại đã không phải phó bộ trưởng, lại điều đi lục quân bộ, cùng ta đã là không có cái gì liên hệ. Văn Phượng cùng Trung Thái Thái quan hệ nhưng thật ra càng thêm hảo, chính là Hứa Bội Vân lại đây bên này cũng thường xuyên nhắc tới nói Trung gia như thế nào cùng các nàng thường xuyên lui tới sự tình. Này Văn Phượng bụng tranh đua, lần này lại sinh đứa con trai, tuy rằng nói bất hòa Hứa Bội Vân tranh chính thất vị trí, nhưng ai đều biết nàng, lại không biết Hứa Bội Vân, nàng khí thế cũng đã áp đảo Hứa Bội Vân. Phạm Thái Thái nghe xong, ngượng ngùng nói, ta hồi lâu cũng chưa cùng nàng liên hệ, hiện tại ta lại ly hôn, chỉ là cái nghèo họa ra thôi, nếu như vậy, chúng ta liền có thể thường thường đi lại một vài. Phía trước cùng Trung Thái Thái đáp thượng tuyến, cũng là vì nàng ban đầu nhà chồng nguyên nhân, hiện tại ly hôn. Trước kia thường thường lui tới người lúc đầu còn sẽ chiếu cố một ít, sau lại liền trực tiếp xa cách nàng. Đúng vậy, ta nếu là công tác, liền không có gì vãng đọc sách như vậy không được không, ngài thường thường tới chính là. Ta còn không có hỏi ngài, hiện tại sinh hoạt thượng còn quá đi thôi. Văn Tĩnh lo lắng nhìn nàng. Phạm Thái Thái họ Hoàng kêu Kinh Hương, là đại đồng hoàng gia nữ nhi, gia tộc cự phú, nhưng đối với nàng ly hôn, lại không phải thực thông cảm, một chút liền chặt đứt lui tới. Đơn giản Phạm Thái Thái đi theo lão sư là cái phi thường thường tiếc nghèo nàng người, từ giữa cùng hoàng gia hòa hoãn, Hoàng Kinh Hương mẫu thân tặng tiền lại đây. Cho nên nàng tuy rằng không giàu có, nhưng cũng không kém tiền, nàng kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình nhà mẹ đẻ sự tình, lại chỉ vào chính mình bán vẽ. Ta hiện tại tiếp một ít quảng cáo đơn, tuy nói này đó tiền thu không tính nhiều, nhưng tốt xấu có thể nuôi sống chính mình. Đối với Hoàng Kinh Hương người như vậy tới nói, xuất thân từ phú quý nhà, chính mình lại hiếu học. Toàn thân trên dưới đều là có bản lĩnh người. Văn Tĩnh thập phần hâm mộ nàng, mặc dù nàng từ Thượng Hải trường sư phạm tốt nghiệp, cùng chân chính nhân tài so sánh với, gần chỉ có điểm ra lông thôi. Nàng vui với thấy Hoàng Kinh Hương như vậy, ít nhất hiện tại tuy rằng không có trước kia như vậy phú quý, nhưng nàng cười số lần cũng nhiều lên, sẽ không phạm nghiện, quá thượng người bình thường nhật tử cũng cực hảo. Chỉ là thấy xong Hoàng Kinh Hương, về đến nhà mới nhớ tới chính mình hôm nay thất bại, tức khắc liền cái gì đều không nghĩ nói. Cộng thêm Lục Khánh Lân lại hỏi nàng công tác sự tình, Văn Tĩnh liền càng không nghĩ nói. Lục Khánh Lân nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, liền bởi vì không tìm được công tác, ai nha, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, người hà tất giàu gì không vui. Chính là đều đã nửa tháng, ta nếu là còn chưa tìm được ta lý tưởng công tác, kia về sau vào thu, nơi nơi đều đủ quân số, ta liền càng khó tìm. Người đương nhiên không rõ trong lòng ta khổ. Nàng nếu là cùng Lục Khánh Lân giống nhau, có một cái phi thường tốt lý lịch, cũng sẽ không buồn bực đến tận đây. Công tác đương nhiên nhiều, tỉ như nhà xưởng, xưởng dệt đều ở chiêu công, nhưng loại này công tác nếu là còn chưa đọc quá thư Văn Tĩnh khẳng định sẽ đi, hiện tại nếu là đi làm nữ công, cũng không thể nào nói nổi, rốt cuộc hiện tại nàng cũng là sư phạm tốt nghiệp người. Lục Khánh Lân liền không biết nàng ở gấp cái gì, xem hắn mẹ cả đời không công tác, chỉ giao tế, nhiều nhất ở chính phủ phân công chút hư trước, nhưng làm theo quá hô mưa gọi gió. Nhưng Văn Tĩnh lại biết chính mình cùng Lục phu nhân các nàng là không giống nhau. Các nàng mặt ngoài nhìn giống như phi thường tân phái, thường thường đem nam nữ bình đẳng treo ở bên miệng, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vì gả một cái xuất sắc hảo nam nhân, lấy bảo chính mình vinh hoa phú quý. Nhưng Văn Tĩnh mặc dù hiện tại cùng Lục Khánh Lân quan hệ lại hảo, nàng cũng luôn muốn dựa vào chính mình. Nói trắng ra là, không phải ra vẻ thanh cao, mà là người gặp gỡ là rất khó đoán trước, liền xem lúc trước Phạm Thái Thái giống nhau. Đại đồng hào phú xuất thân, gả cho đồng dạng học vấn bộ dạng ra thế mọi thứ đều tốt Phạm tiên sinh. Còn không phải đi đến kia một bước, nếu như không phải nàng bản nhân có tài năng, sợ cũng đến đói chết. Mà Văn Tĩnh so Hoàng Kinh Hương kém xa, nếu không phải vì quản trướng, nàng khả năng còn rốt đặc cắn mai, nhà mẹ đẻ hoàn toàn không đáng tin cậy, nàng nhân sinh nếu toàn bộ ký thác ở Lục Khánh Lân trên người, này đối với nàng tới nói cũng là cực không có cảm giác an toàn sự tình. Lục Khánh Lân lại lý giải không được Lý Văn Tĩnh cảm thụ, hắn là thiên chi tiêu tử, từ nhỏ chính là chúng tinh phùng nguyệt dạy dỗ, mặc dù ở trong nhà địa vị không bằng đại ca. Nhưng hắn cũng là danh chính ngôn thuận con vợ cả. Ngay cả xuất ngoại lưu học đều mang theo người hầu đi ra ngoài, hắn trở về cũng có phụ thân thế hắn tiến cử, thậm chí nhân ra xem ở Lục gia mặt mũi thượng cũng không dám mạo phạm hắn. Cho nên hắn căn bản liền lý giải không được Lý Văn Tĩnh nội tâm sầu lo, thả hắn đúng là muốn vội thời điểm, cũng không có rất nhiều thời gian đi hướng nàng, xem thê tử như vậy, cho rằng nàng chính là không thoải mái, cũng bất quá là tiểu nhi nữ thần thái thôi, tùy ý an ủi vài câu, liền đi thư phòng chụp điện báo. Văn Tĩnh càng thêm bực mình, chẳng lẽ đây là nhân gia theo như lời tới rồi tay liền không quý trọng, trước kia Lục Khánh Lân đối nàng thật tốt, cái gì đều sẽ nghe nàng nói. Nàng cũng là đầu một hồi làm người thê tử, không biết cái gì gọi là chỉ có người một nhà mới có thể tùy tiện chút đạo lý, ngày thường Giang Thị cùng nàng nói nhiều nhất cũng là thuận theo, nàng càng thêm có nghịch phản tâm lý. Phần 62. Phó gì thấy Văn Tĩnh giận dỗi, đảo cảm thấy buồn cười, nàng liền nói, thái thái, buổi tối thiên lạnh, ngài mau chút đi lên nghỉ ngơi đi. Phu thê cãi nhau đầu giường xảo giường đuôi cùng, huống chi, này hai người cũng không xảo a. Hảo, ta đây liền đi lên đi. Nàng cũng thực săn sóc hạ nhân, nếu như nàng vẫn luôn ở chỗ này ngồi, phó gì các nàng liền phải ở chỗ này bồi, bạch bạch lãng phí người khác thời gian. Lên lầu tới, nàng đầu tiên là tắm gội xong rồi lại tìm báo chí xem, phần lớn là chút quảng cáo, góc trái phía trên nhưng thật ra có một cái tin tức, nói chính là quốc nội mẫu quân phiệt sự tình, cái này làm cho Văn Tĩnh nhớ tới Tông Tư lệnh. Nàng mới phản ứng lại đây, đời trước, nàng đang ở nội trạch, tiếp xúc đến tin tức cũng là có hạn độ, chỉ biết lúc trước bởi vì hắn nháo Đông Bắc luôn hãm. Nhưng nàng làm sao có thể ngăn cản loại này tai nạn phát sinh? Nàng căn bản ngăn cản không được. Nhận chi đến sự thật này, Văn Tĩnh lại có chút thất bại. Nàng mở to một đôi mắt to, nỗi lòng mê mang, phía trước có như vậy đại bốc đồng, là biết chính mình nghĩ muốn cái gì, hiện tại tốt nghiệp, ngược lại không biết chính mình muốn cái gì. Quốc gia đại sự nàng một giới nữ tử hoàn toàn thao không được cái gì tâm, gia sự cũng là như thế, ngay cả Lục Khánh Lân hiện tại đều biết chính mình muốn cái gì. Nhưng nàng đâu? Trước kia học tập cũng xác thật là hiệu quả và lợi ích hóa thành phần nhiều, thậm chí đến thứ tự cũng là muốn cho người khác thừa nhận nàng tuy rằng thay đổi giữa chừng, nhưng không thể so người khác kém, nhưng nàng chân chính thích chính là cái gì đâu. Nàng ngã vào trên giường, trái lo phải nghĩ, thật đúng là chính là vì chính mình tiền đồ phát sầu a. Tưởng là như vậy tưởng. Nàng ngày hôm sau vẫn là sớm liền đi Hoàng Kinh Hương giới thiệu ngôi trường kia, đương nhiên, đầu một cái bằng cấp không đủ đã bị soát xuống dưới. Văn Tĩnh chống cằm, ở buồn hoa ngồi xem qua hướng người đến người đi, nếu nàng rất sớm trở về nói, trong nhà người lại sẽ hỏi đông hỏi tây, tuy rằng các nàng cũng là quan tâm nàng, nhưng là loại này quan tâm rốt cuộc gáp lực rất lớn. Suy nghĩ cái gì đâu? Đông nhiên có người ở nàng bên thai nói chuyện, nàng khiếp sợ, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Triệu Nam Sinh. Triệu Nam Sinh chính cười tủm tỉm dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, còn đắc ý nói, như thế nào lạp, qua mấy năm liền cho rằng ta không quen biết ngươi lạp, bánh bao muội muội. 58. Là ngươi, ngươi không phải đi Bắc Bình sao? Văn Tĩnh lặng lẽ hướng bên cạnh dịch một chút. Nay Triệu Nam Sinh tuy rằng cùng nàng chưa thấy qua vài lần mặt, nhưng hắn mỗi lần đều tự quen thuộc tính cách làm người cảm thấy không có gì khoảng cách cảm. Văn Tĩnh cùng hắn nói chuyện cũng không khỏi thả lỏng, nhưng vẫn là chú ý nam nữ chi gian khoảng cách. Triệu Nam Sinh cười ngồi ở nàng bên cạnh, ta là đi Bắc Bình, chẳng lẽ liền không thể hồi Thượng Hải. Ta trở về là muốn xử lý một gian cửa hàng, đây là ta mấy năm trước đặt mua, chỉ tiếc thuê không ra đi, bán lại luyến tiếc, này không phải trở về một chuyến. Loại này lời nói Văn Tĩnh không tin, Triệu Nam Sinh cũng không phải thiếu tiền người, hắn như thế nào sẽ vì một gian cửa hàng qua lại bôn ba, nhưng nhìn thấu không nói toạc là Văn Tĩnh nguyên tắc, nàng cũng liền cười cười. Triệu Nam Sinh xem nàng cầm lý lịch biểu, cười nhạo một chút. Lại chỉ vào kia gian trường học nói, liền ngươi còn tưởng đi vào, ngươi tưởng Mỹ, kia đều là chút có gia đình bối cảnh nhân tài có thể đi vào. Ta xem ngươi còn không bằng trở về bán bánh bao đâu. Ngươi, Văn Tĩnh thật đúng là có chút khí, cái này Triệu Nam Sinh thật là miệng chó phun không ra ngả voi tới. Hắn thấy Văn Tĩnh bị khí chứ, lại bồi cười, ngươi không bằng giúp ta một cái vội, ta kia ra cửa hàng đặt ở nơi đó thật là lãng phí, mỗi tháng chỉ cho phép ta mang bằng hữu đi ăn không uống không mấy ngày. Tiền thuê cũng không cần ra, ngươi phải đáp ứng, ta lập tức cho ngươi. Trên đời này còn có bực này chuyện tốt, Văn Tĩnh do dự mà, Triệu Nam Sinh lại lập tức đảo khế nhà cho nàng, yên tâm, ta lớn lớn bé bé cũng là cái danh nhân, ta sẽ không hại ngươi. Lại nói ngươi không phải phía trước giúp quá ta, nhân gia nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, lúc trước Hạ Ngộng chính là nói qua làm ta chiếu cấu ngươi điểm. Hạ Ngộng. Văn Tĩnh nhìn về phía hắn, Hạ Ngộng thế nào? Từ nàng nói đi Italy đóng phim. Đều đã nhiều năm, âm tín toàn vô, không nghĩ tới còn có thể tại Triệu Nam Sinh trong miệng nghe được tên nàng. Triệu Nam Sinh cười nói, Hạ Mộng chụp xong diễn liền đi Nam Dương, ngươi yên tâm nàng quá thực hảo. Quá hảo liền thành, nhưng Văn Tĩnh vẫn là sẽ tưởng Hạ Mộng, nàng tới Thượng Hải thời điểm thân cận nhất bằng hữu chính là nàng, Triệu Nam Sinh suy nghĩ nàng như vậy, liền nói, ta đây này cửa hàng ngươi nên nhận lấy đi, kỳ thật chúng ta cũng là công bằng, ta vào Nam ra Bắc bằng hữu đặc biệt nhiều, có chút bằng hữu liền không phải như vậy có tiền, ta cái này cửa hàng đặt ở nơi đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi tiếp nhận rồi, ngẫu nhiên thay ta chiêu đái cũng là tốt, ngươi nói đi. Văn Tĩnh cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng biết, không thể theo lẽ thường đi xem Triệu Nam Sinh, hắn nguyên bản chính là cái không kềm chế được người. Nàng do dự nói, chính là ta còn không có nghĩ tới muốn đi bán bánh bao a. Tuy rằng hắn nói tiện nghi gì đó, nhưng vô công bất thụ lộc, còn nữa nàng buồn ý không phải đi bán bánh bao a. Triệu Nam Sinh đem khế nhà hướng nàng trong tay một tắc, hảo đi, kia chờ ngươi nghĩ thông suốt lại nói, ta còn có việc liền đi rồi. Văn Tĩnh còn không có phản ánh lại đây, liền nhìn đến hắn giống như một trận gió dường như đi rồi. Chuyện này thật sự là lộ ra kỳ quái, Văn Tĩnh vốn định về nhà tìm Lục Khánh Lân hỏi một chút, lại nói Lục Khánh Lân có công vụ khẩn cấp, không ở nhà. Văn Tĩnh không cái thương lượng người, đành phải chính mình mang theo Huệ Hoa cùng đi Triệu Nam Sinh theo như lời trong tiệm đi xem. Huệ Hoa không rõ nội tình, cho rằng thiếu nãi nãi phải làm sinh ý, cho nên không nhiều lắm lời nói. Nơi này sơ lãng trống trải, lượng người cũng nhiều, như thế nào sẽ không có người muốn thuê. Cái này Triệu Nam Sinh quả thực là trợn mắt nói dối, nhưng là hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn đi còn cho hắn, cũng không biết hắn ở đâu. Văn Tĩnh đành phải cùng Huệ Hoa nói, chúng ta đi về trước đi. Là, thiếu nãi nãi. Một hồi đi, lại thấy Hứa Bội Vân lại đây, nàng vội la lên, đệ muội, ta mẫu thân mất còn về nhà vội về chịu tang, An Thuần tuổi còn nhỏ, sợ là ngồi không được xe lửa, ta đem An Thuần đặt ở ngươi nơi này, giúp ta chăm sóc hảo sao. Văn Tĩnh vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, Hứa Bội Vân vô cùng cảm kích, đệ muội, thật là quá cảm tạ ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Đều là người một nhà, hà tất nói cái này. Hứa Bội Vân thoạt nhìn cũng là đột nhiên nhận được nàng mẫu thân mất tin tức, nàng đi thực vội vàng. An Thuần Vũ nuôi họ Diêu, là Thượng Hải một cái nhà nghèo phụ nhân, chuyên môn làm nhũ mẫu nuôi sống cả nhà, là cái cực lanh lợi phụ nhân. Văn Tĩnh hỏi trước nàng không ít An Thuần yêu thích, mới nói, nhị tẩu tới quá cấp, ngươi đi về trước đem An Thuần quần áo rửa sạch hảo đưa lại đây, ta làm người cùng các ngươi thu thập phòng ra tới. Diêu nhũ mẫu đều bị ứng thừa, ở lúc ra, Lý Văn Phượng một nhi một nữ đó là bị chịu sủng ái, cố tình thái thái lại nhàn nhạt, trước kia mới vừa sinh đại thiếu gia thời điểm còn sẽ cùng nhị gia thân cận một phen. Hiện tại thế nhưng hoàn toàn không màng, chỉ lo chính mình kia một phương thiên địa, mẫu thân không được sủng ái, nhi tử cũng khẳng định bị chịu vắng vẻ, ở nhị gia nơi đó An Hoa một cái nữ nhi đều so An Thuần được sủng ái nhiều. Nàng làm nhũ mẫu, cũng đối An Thuần thập phần đau lòng. An Thuần là cái ngoan ngoãn nam hài tử, ngồi ở trên sofa liền không lớn nhúc nhích, xem Văn Tĩnh thích đến trong lòng đi. An Thuần, ngươi thích ăn cái gì? Chơi cái gì? Tam Thẩm đi theo ngươi chuẩn bị, hảo sao? Tam Thẩm, ta không có đặc biệt thích. Ta mẹ ở nhà sẽ cho ta làm canh trứng. Mới 2 tuổi dưới hài tử, nói chuyện đã thực lưu loát, Văn Tĩnh cười nói, kia hảo, Tam Thẩm hôm nay cũng cùng ngươi làm canh trứng. Vậy ngươi muốn hay không nghe chuyện xưa, Tam Thẩm cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hảo. An Thuần mãi thanh mãi khí đáp ứng. Giữa trưa cơm tuy rằng Lục Khánh Lân không ở nhà, nhưng có An Thuần ở, Văn Tĩnh vẫn là ăn rất cao hứng. Chính là không thể đi ra ngoài tìm công tác, nàng cũng không thể tùy ý đi ra ngoài, rốt cuộc hài tử giao cho trên tay nàng. Phải đợi Hứa Bội Vân trở về, an toàn dạy dỗ trên tay nàng mới được. Cơm nước xong, Diêu Nhũ Mẫu đã trở lại, Văn Tĩnh chỉ vào phó dì cùng nàng nói, đây là phó dì, các ngươi phòng ta đã thu thập hảo, làm nàng mang ngươi đi xem đi. Ta trước cùng An Thuần làm quen một chút, đi thôi. Đối lý Văn Tĩnh, nàng vẫn là thực yên tâm, rốt cuộc thái thái cùng Tam Thái Thái quan hệ không tồi, nếu bằng không cũng sẽ không phó thác cho nàng. Còn nữa Tam Thái Thái ngày thường cùng người lui tới cũng thập phần ôn nhu. Ngay cả nàng đều thích Tam Thái Thái người như vậy, càng không nói đến là An Thuần. Phần 63. Rốt cuộc Văn Tĩnh là học quốc văn giáo dục, kể chuyện xưa cũng là một phen hảo thủ, nàng thanh âm và tình cảm phong phú cùng An Thuần giảng một ít dân gian tiểu chuyện xưa. Chỉ chốc lát sau, hai người liền quen thuộc lên, An Thuần còn chủ động muốn Văn Tĩnh ôm nàng, Văn Tĩnh cũng hôn hôn hắn. Vừa lúc bị mới từ bên ngoài trở về Lục Khánh Lân nhìn vừa vặn, hắn để sát vào vừa thấy, thế nhưng là An Thuần, còn không rõ nguyên do nói, ngươi thật đúng là. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền sinh hạ ta nhi tử, còn lập tức lớn như vậy. Xem ra là ta mơ hồ. Văn Tĩnh nghe xong cười ha ha, ngươi liền chính mình cháu trai đều nhận không ra, còn ba hoa. Nói xong, lại cùng hắn nói Hứa Bội Vân về nhà vội về chịu tang sự tình, Lục Khánh Lân nhưng thật ra cười như không cười nhìn nàng, như vậy cũng tốt, ngươi vừa lúc đương luyện tập. Mặt nàng đỏ lên, nàng đương nhiên biết Lục Khánh Lân nói chính là có ý tứ gì, các nàng phu thê ngày ngày khai trai. Trong chăn phiên hồng lãng, có hài tử đó là chuyện sớm hay muộn. Lục Khánh Lân từ nàng trong tay tiếp nhận An Thuần, giơ hắn mãn nhà ở chạy, Văn Tĩnh cùng phó gì nói, ta xem Tam gia vẫn là tiểu hài tử tính nết. Này Lục Khánh Lân thật đúng là như vậy, đừng nhìn hắn ngày thường tựa hồ đem người anh kia bộ thân sĩ lễ nghi làm thực hảo, nhưng chân chính chỉ có người trong nhà mới có thể cảm giác ra, hắn ngay thẳng không câu nệ tiểu tiết, cho nên lúc đầu Văn Tĩnh cảm thấy hắn thực hảo, kỳ thật chỉ là hắn ngày thường giáo dưỡng hảo, chân chính hiểu biết hắn tính cách mới biết được hắn cũng đều không phải là cái gì ôn hòa cẩn thận săn sóc người. Nhưng con người không hoàn mỹ, hắn như vậy tính tình đảo cũng thực hảo ở chung, sẽ không cất giấu. Buổi tối đem An Thuần an trí hảo, Văn Tĩnh mới đem Triệu Nam Sinh sự tình đối trượng phu nói đến cũng kỳ quái, ngươi nói nào có người gặp mặt liền đưa khế nhà. Nếu là nam nhân khác, ta còn sẽ nghĩ đến mưu đồ gây rối hoặc là thích ta, nhưng hắn cũng không phải người như vậy, hắn liền vẫn luôn cường điệu làm ta chiêu đãi hắn mấy cái bằng hữu, ngươi nói có phải hay không rất kỳ quái đâu. Lục Khánh Lân nguyên bản liền ở quân đội hoạt động, hắn cùng bảo mật cục còn có cái gì quân thống người đều rất quen thuộc, hắn tiếp nhận khế nhà, bất động thanh sắc nói, cái này mặt tiền cửa hiệu nhìn không tồi a. Là không tồi, ta chính mắt đi nhìn, hắn còn nói thuê không ra đi đâu, ta xem là một thuê liền thuê. Văn Tĩnh không hề tâm cơ nói. Lục Khánh Lân cười, ta như vậy tưởng, ngươi tháng này khẳng định là không có gì thời gian tìm công tác hoặc là khai cửa hàng, ta nhận thức một bằng hữu, hắn trước kia cũng là bán bánh bao, ta mướn hắn đi khai cửa hàng, đến lúc đó cho ngươi chia hoa hồng liền thành, dù sao như vậy gian cửa hàng, phóng cũng là lãng phí, ngươi xem đâu. Không nghĩ tới Lục Khánh Lân thế nhưng muốn khai cửa hàng, nàng nghĩ nghĩ, nhưng nếu là Triệu Nam Sinh muốn này gian cửa hàng, vẫn là muốn còn cho hắn. Đương nhiên sẽ a. Ngươi đem ta tưởng thành người nào? Được rồi, ngươi không cần phiền não rồi. Tháng này liền thanh thản ổn định chăm sóc An Thuần đứa nhỏ này cũng là chịu tội thực, ở nhị ca gia sợ là thật lâu không chịu coi trọng. Lục Khánh Lân xoay đề tài. Văn Tĩnh vừa nghe liền cảm thán, đúng vậy, ta cũng không biết nhị ca nghĩ như thế nào. Trước kia nhìn cũng không phải như vậy thích Lý Văn Phượng, hiện tại lại giống như không rời đi nàng. Lục Khánh Lân cười lạnh, bọn họ đều là cùng loại người, cũng không nhất định là ái. Chính là hai người lẫn nhau lấy sở cần đi. Lý Văn Phượng cùng Trung Gia đi rất gần, nàng lá gan cũng đại, có thể làm sự tình, ngươi quả thực vô pháp tưởng tượng. Nhị ca người này đâu? Cũng liền nhìn dường như khiêm khiêm quân tử, kỳ thật cũng là giống nhau. Ta phía trước đi Nam Kinh đi công tác, có người cùng ta nói nhị ca lên chức đến Thượng Hải dùng thủ đoạn, cũng không quang minh chính đại, hắn hãm hại người khác rất là thành công. Nhưng giống bọn họ người như vậy, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy có thủ đoạn đi. Văn Tĩnh chống cảm. Tựa như Lý Văn Phượng nói không sai, xã hội này đều là cười bẩn không cười sướng, tựa như Vương Quân Lan người như vậy, ngày thường sát công công, hãm hại chú em, thậm chí muốn sát nhị đệ muội, nhưng nàng mặt ngoài đôn hậu hào phóng. Mỗi tháng đều cố định đi xem đóa bữa lao nhân, còn sẽ quyên tiền trợ giúp gầy yếu phụ nữ, ngày thường đối hạ nhân càng là khoan dung vô cùng, người như vậy nếu không phải làm nàng đối thủ, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết nàng thủ đoạn như vậy xấu xa. Khả nhân thế gian khó nhất kiên trì chính là bản tâm, có lẽ như vậy thực nốc. Nàng khả năng cũng vĩnh viễn không phải đại gia trong mắt thành công nhân sĩ, nhưng nàng không làm thất vọng chính mình lương tâm. 59. Này có lẽ chính là Lục Khánh Lân ái nàng nguyên nhân, nàng loại người này chính là người khác vĩnh viễn hâm mộ không tới người. Hắn tưởng, mặc dù nàng rất vào vũng lầy, nhưng nàng tâm đều là sạch sẽ nhất, nàng người cũng vĩnh viễn là sạch sẽ nhất, sẽ không bởi vì người khác đối nàng đã làm sai chuyện tình, nàng liền đi trả thù. Nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy tốt nhất. Lục Khánh Lân nhìn nàng nói. Văn Tĩnh không được tự nhiên cười một chút, chán ghét, làm gì đột nhiên nói lời ngon tiếng ngọt, Lục Khánh Lân lại rất nghiêm túc lại lặp lại một lần. Nàng làm bộ rất mệt bộ dáng, không nghe ngươi nói, ta muốn ngủ. Nói xong còn lập tức đem chăn kéo lên, bao trùm trụ toàn thân. Lục Khánh Lân đem nàng chăn kéo xuống tới, dùng tay vuốt ve nàng nhu nị làng ra, hảo cô nương, ta nghe phó gì nói ngày đó ngươi giận dỗi, có phải hay không trách ta đâu. Phó gì là Lục Khánh Lân sinh hoạt quản gia, cũng là hy vọng các nàng người tốt. Cho nên cùng Lục Khánh Lân nói cũng là hy vọng hắn có thể nhiều hống hống nàng. Sinh khí. Sự tình gì a, ta đều quên mất. Văn Tĩnh nhưng không muốn nói chính mình sinh khí Lục Khánh Lân không hống nàng loại này lời nói, giống như nàng là một cái tiểu hài tử giống nhau. Lục Khánh Lân ha ha cười, ngươi nha, đây là trợn tròn mắt nói dối. Mặc kệ nhà ta phu nhân như thế nào, nàng ở trong mắt ta đều là tốt nhất, hiện tại chính là Minh Châu phủ đuổi trần, nhất thời không có bá nhạc mà thôi. Ngươi chính là trái lương tâm. Còn Minh Châu phủ đuổi trần loại này lời nói đều nói ra, Văn Tĩnh nhưng không như vậy ra mặt dày. Ta nếu là trái lương tâm, trời đánh ngũ lôi hoành. Lục Khánh Lân ra dáng ra hình dơ lên ngón tay thể. Văn Tĩnh ôm chặt hắn, được rồi, ta là thật sự không tức giận, ta nói thở. Ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy, ông trời là thực linh. Phải không? Lục Khánh Lân ở nàng bên thai a khí. Nàng tức khắc mềm mại ở hắn trong lòng ngực, hai người thân thiết một hồi, đều cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái rất nhiều. Đêm lãng sao thưa, Vương Quân Lan nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, cầm một cây yên ra tới chịu, phảng phất như vậy mới có thể đem trong lòng phiền muộn thở ra. Hôm nay phát sinh sự tình, làm nàng ý thức được vô luận đối người khác hài tử thật tốt, người khác thích vẫn là chính mình mẫu thân. Nàng đối An Hoa cũng coi như là đào tim đào phổi, hống tốt như vậy, nhưng Lý Văn Phượng cũng chưa mang hài tử bao lâu, hài tử thấy nàng, một chút liền không cần nàng. Rốt cuộc, nàng tưởng đây là vì cái gì mọi người đều muốn chính mình hài tử đi. Huyết mạch là cái thực thần kỳ đồ vật, liền nàng chính mình cũng là giống nhau, vì mẹ đẻ có thể trả giá hết thảy. Nàng mỗi khi nhìn đến Hứa Bội Vân bộ dáng đều cảm thấy không thoải mái, đó là bộ dáng gì, có tử vạn sự đủ, cho nên cái gì đều khinh thường một cố, thật là buồn cười. Nhưng cười cười nàng tưởng, nàng so nàng càng khổ sở, ít nhất Hứa Bội Vân cả đời này có cái ký thác, nhưng nàng lại cái gì đều không có. Trong đêm đen, có người gõ cửa tiến vào, nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn thoáng qua, là ngươi. Buổi tối còn có thể danh chính ngôn thuận lại đây người cũng chỉ có tưởng bác sĩ vị này nữ đại phu, nàng không có bật đèn. Ngửi được nhàn nhạt tiên vị, thế nhưng hết sức dễ ngửi. Nàng ngồi ở bên người nàng, có mấy ngày không có tới xem ngươi. Ngươi gần nhất như thế nào? Chỉ có ở tưởng bác sĩ trước mặt, Vương Quân Lan mới sẽ không trang, nàng cười nhạo, còn có thể như thế nào, cơ quan tính tẫn cũng bất quá là vì quá điểm ngày lành thôi. Nàng khổ, cũng chỉ có tưởng bác sĩ minh bạch, nàng vô vô nàng bả vai, quá mấy ngày ta muốn đi Đông Bắc một chuyến, ngươi có hay không cái gì là muốn ta mang về. Bá mẫu kỳ thật cũng rất nhớ ngươi. Lúc đó tuổi còn nhỏ, Vương Quân Lan cùng tưởng như Lan nhân hai người tên đều có một cái Lan, lại đồng bệnh tương liên, liền đi rất gần. Tưởng như Lan mẹ kế đối nàng thật không tốt, nàng cầm mẫu thân của hồi môn đi Đông Dương đọc bác sĩ, đến nay chưa lập gia đình, vẫn luôn ở vì Lục gia làm gia đình bác sĩ. Nàng biết nàng hết thảy, cũng giúp nàng làm hết thảy sự tình, tưởng bác sĩ vẻ mặt chờ đợi nhìn Vương Quân Lan. Lại thấy Vương Quân Lan lắc đầu, không cần, để tránh người có tâm phỏng đoán. Khánh Chiêu bên này đã ở ngân hàng dừng chân. Ngươi trở về nói cho ta ca ca, Vương gia muốn tiền thực mau liền phê xuống dưới. Đây là giao dịch, Vương gia sẽ nâng đỡ Lục Khánh Chiêu, Lục Khánh Chiêu cũng muốn có một vài hồi báo. Tưởng bác sĩ thở dài một hơi, nhưng khi nào là cái đầu đâu? Ta cũng không biết. Vương Quân Lan liền càng cười không nổi. Nàng nhân sinh vĩnh viễn không phải chính mình, tưởng bác sĩ ôm lấy nàng, ngươi gần nhất còn khó chịu sao? Ta thế ngươi rời rạc chút. Không cần, ngươi cũng không cần đãi lâu lắm, để tránh người khác hoài nghi. Vương Quân Lan quan tâm nhìn nàng một cái. Tưởng bác sĩ vui vô cùng. Lục Khánh Lân xem Văn Tĩnh ngủ rất quen thuộc, cầm lấy kia trương khế nhà, kêu trợ thủ lại đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút hắn, ngươi đi an bài người tới đó bán bánh bao đi. Phần 64. Cái gì? Trợ thủ tỏ vẻ nghi hoặc. Lục Khánh Lân lại lặp lại một lần, trợ thủ không dám nghịch hắn ý tứ, vội vàng đi xuống làm theo. Hắn tác thở phào nhẹ nhõm, này từ xưa trứng gà liền không thể thả xuống ở hai viên trong rổ. Bắc phạt thất bại cộng quân lọt vào bao vây tiêu trừ, hắn tuy rằng ở chính phủ quốc dân nhậm chức, nhưng mà nhìn thấy nghe thấy chỉ cảm thấy vô lực xoay chuyển trời đất. Ngoại địch xâm lấn, còn ở bên trong loạn, như thế nào có thể làm tốt? Nếu hắn không có đoán sai, nay Triệu Nam Sinh hẳn là chính là cộng quân người, chỉ là hắn thân phận đặc biệt, đặt ở bên ngoài thượng đại gia sẽ không nghĩ đến kia một tầng. Nay khế nhà thượng tên đều không phải Triệu Nam Sinh, có thể nghĩ hắn cẩn thận tới rồi cái gì trình độ, lại nói giỡn dường như cho Văn Tĩnh. Đều là người Trung Quốc, hà tất giết hại lẫn nhau, còn nữa, ở Lục Khánh Lân xem ra, hai bên đều có khả năng, vậy hai bên hạ chú, dù sao hắn cũng không phải cái gì quốc dân đảng cao tầng. Đem sự tình xử lý thỏa đáng, hắn mới lên lầu cởi ra áo ngoài lại ngủ hạ, Đại Văn Tĩnh tỉnh lại thời điểm phát hiện trượng phu còn ở ngủ, nàng nói giỡn méo méo mùi hắn, tiểu lưỡi heo, ngươi còn không đứng dậy à. Không phải nói hôm nay muốn mang ta về nhà mẹ đẻ. Lang thị thọ 60 có năm, tuy rằng không phải chính thọ. Nhưng cũng là hảo ý đầu. Văn Chánh đã sớm truyền tin làm các nàng trở về, còn nói Văn Loan bà mẫu cùng nàng đều lại đây, làm các nàng sớm chút trở về. Kiếp trước nàng nhớ rõ trong nhà quá cũng không tốt, Giang Thị còn cùng nàng viết thư nói Lang Thị mừng thọ cũng chưa tiền, này một đời có thể mừng thọ hiển nhiên là cố ý khoe khoang, chính là Văn Loan cùng nàng bà mẫu như vậy xa cũng lại đây, nhưng thật ra kỳ quái. Hảo, ta liền phải đi lên. Hai người đều là ăn mặc tiểu Trung Quốc xiêm y gì, này lý ra là cũ kỹ nhân gia. Nam nhân đều là ăn mặc áo ngắn, nữ nhân tắc áo váy. Văn Tĩnh cấp Lục Khánh Lân đã sớm chuẩn bị tốt màu xám trường bảo tử, còn thêu một ít ám văn, nàng chính mình tắc xuyên cải tiến quá chung tay áo sơn xám. Nàng còn muốn dặn dò Lục Khánh Lân, ta nhưng cùng ngươi nói là, nam nữ đại phòng phải chú ý, tỷ tỷ của ta là thực cửu phái người, ngươi đừng nhảy đi qua, đến lúc đó nhưng thật ra không hảo. Lục Khánh Lân bắt được nàng ở thế nàng sửa sang lại cổ áo tay, ta biết rồi, hôm nay ngươi liền xem ta biểu hiện đi, ta sẽ không theo ngươi mất mặt. Chính là ở ngươi tỷ phu trước mặt cũng là giống nhau. Chương 60 Văn Loan châm trọng. Cái gọi là tỷ phu là không có tới, đại tỷ Văn Loan đứng ở Ngô Thái Thái phía sau, thuận theo vô cùng, Lang thị cùng Giang thị đều đối Ngô phu nhân rất là khách khí, Văn Tĩnh cũng vội tiến lên thỉnh an. Đây cũng là Văn Loan tự xuất giá phía sau một lần nhìn đến muội muội, nàng cùng ở nhà thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau, lúc ấy ở Lý gia, nàng là đại tiểu thư, lại là tổ mẫu bên người hồng nhân, mẹ kế cũng không dám đắc tội, mỗi người đều đối nàng cung kính thực. Ngược lại là cái này muội muội, một sớm ngôn ngữ vô ý đã bị tổ mẫu đóng đã nhiều năm. Ở Lý gia căn bản chính là không hề địa vị, người trước cũng không dám như vậy biểu hiện, nhưng hiện tại thanh âm thanh thúy như mới ra quốc hoàng oanh, nói cười yến yến hào phóng bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Văn Tĩnh thỉnh xong an lại cùng Ngô Thái Thái nói, ta làm Khánh Lân tiến vào cho ngài thỉnh an đi. Mọi người đều nhìn cửa, chỉ thấy một cao lớn anh tuấn nam tử tiến vào, nam tử bên miệng ngậm cười, cái đại gia nhất nhất không lưng. Hắn vốn dĩ liền sinh hảo, lại là Lục gia người, Nô Thái Thái cùng Lang thị không tránh được quan tâm vài câu. Đãi Lục Khánh Lân sau khi rời khỏi đây, Nô Thái Thái mới cùng Giang thị nói, nhà các ngươi nhị nha đầu nhưng xem như nhặt được bảo. Giang thị cười nói, ta cũng nói như vậy, nàng thường ngày buồn buồn, khó được Lục gia không chê nàng. Còn cung nàng đọc sách tập viết, ta cùng nàng ba ba đều nói nữ nhi ra học nhiều thế này làm cái gì, nhưng Lục gia người lại chỉ nói đúng nàng hảo, hiện tại sư phạm đều tốt nghiệp. Nay hoàn toàn là Giang thị ở cất nhắc nữ nhi, Minh làm thấp đi trên thực tế ở khen thưởng, đặc biệt là ở Ngô phu nhân trước mặt, đương nhiên nàng mục đích vẫn là làm Ngô gia đối Văn Loan tốt một chút, nàng nhưng không muốn một cái ly hôn kế nữ về nhà. Còn nữa trong nhà cũng nuôi không nổi, nàng hiện tại có cháu gái này quá mấy năm liền trưởng thành, trong nhà tiền đều không đủ dùng, nơi nào còn có năng lực đi nuôi nấng một cái bị ly hôn kế nữ. Nô Thái Thái xấu hổ cười, các nàng gia cùng Lục gia căn bản không thể so, nhưng nàng tự nhận là đối con dâu xem như tốt, nếu không sẽ không vẫn luôn lưu trữ nàng. Mặc dù nàng nhi tử ở bên ngoài cưới một cái, hai tử đều sinh, nàng cũng không có đuổi Văn Loan về nhà. Nàng chạy nhanh tách ra đề tài, ngồi đối diện ở một bên Văn Tĩnh nói, ngươi cha mẹ chồng tốt không? Văn Tĩnh lắc đầu, ta công công mấy năm trước liền đã qua đời, bà đi nước ngoài, lao ngài nhớ thương, ngài hiện tại thân thể như thế nào? Như vậy a, ta hiện tại thân thể hảo đâu, tỷ tỷ ngươi phụng dưỡng ta thập phần dụng tâm, hiện giờ liền cảm mạo đều rất ít có. Nô Thái Thái vẫn luôn thực thích Văn Loan, chính là cảm thấy nàng dụng tâm hầu hạ, phàm là nàng lạnh nhiệt, luôn là Văn Loan ở một bên. Văn Tĩnh nhìn Văn Loan liếc mắt một cái, nàng so trước kia xuyên y phục càng lao thành, trước kia ở nhà tốt xấu còn sẽ xuyên chút phấn màu tím hoặc là vàng nhạt sắc loại này lượng sắc quần áo, hiện tại lại là một thân điện màu tím áo ngắn, phía dưới trang bị nâu thấm váy mã diện, sống sờ sờ già rồi 20 tuổi không ngừng. Trên trán còn phúc một khối màu đen ngạch khăn, bên trên thêu công tuy rằng hảo, nhưng tổng thể nhìn tự mang một loại đã phát mốc khí chất. Nếu Văn Loan là Phạm Thái Thái cái loại này vừa nói liền thông người, nàng nguyện ý trợ giúp nàng, nhưng nàng cũng không phải. Tựa như Lang thị tống cổ tỷ mỗi hai người đi ra ngoài nói chuyện khi, Văn Loan còn muốn giáo huấn nàng, người hôm nay xuyên này quần áo cũng quá mức bại lộ, sườn xám khai sái khai như vậy cao, này không phải đổi phong bại tục sao. Văn Tĩnh còn muốn giải thích, đại tỷ, hiện tại Thượng Hải đều là như thế này xuyên, ta như vậy đã xem như hảo, này không có gì. Nay còn không có cái gì, cũng chính là hiện tại ngươi xuất giá, tổ mẫu quản không được ngươi, nếu không ngươi là lại phải bị đóng. Văn Tĩnh nghe loại này lời nói quả thực dở khóc dở cười, cái này Văn Loan quả thực không có một chút trưởng thành, còn cầm trong nhà cái loại này kiểu cũ phương thức tại giáo huấn nàng, cũng thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhưng hiện tại nàng cũng không cần nhường nhịn, đại tỷ, này sơn sám ăn mặc vô cùng đơn giản, tại Thượng Hải liền phải như vậy xuyên. Còn có Lục gia là tân phái người gia, bọn họ cũng là không thói quen ta xuyên áo váy. Ngươi đừng nói ta, chính là tổ mẫu cùng mẫu thân cũng mỗi người đều có. Đừng nhìn Lang thị cũ kỹ, nhưng nàng so Văn Loan thật đúng là sẽ biến báo một ít, ít nhất nàng sẽ không chết thủ áo váy không bỏ. Văn Loan là thật sự thích áo váy sao? Văn Tĩnh xem nàng là chưa chắc. Nàng chỉ là thích ôm thủ cũ sự vật, vĩnh viễn ở chính mình thoải mái khu, không dám bước ra một bước. Văn Loan hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Văn Tĩnh còn tính phúc hậu, không có làm trò nàng mặt hỏi Ngô tỷ phu, chỉ nói chút mặt khác, đại tỷ thật vất vả tới một lần Thượng Hải, không bằng nhiều ở vài ngày, làm tẩu tử mang theo các ngươi các nơi đi chơi chơi. Ta hiện tại ở nhà cũng không có việc gì, đại tỷ lại đây cũng thành. Nàng những lời này nguyên bản là hảo ý, chỉ là Văn Loan thật đúng là không phải bởi vì Lang thị tiệc mừng thọ lại đây, mà là bởi vì nàng trượng phu bên ngoài cưới vợ sau, lại sinh một cái nhi tử, nô thái thái niệm tôn xuất ruột, cho nên làm nàng lại đây, nàng nơi nào còn có tâm tình chơi. Làm cho trượng phu nô bá nhân cùng bà nô thái thái mặt, nàng còn muốn làm bộ hiền huệ dạng, trở lại nhà mẹ đẻ còn muốn trang chính mình quá hảo, như vậy như thế nào vui vẻ. Lại cảm thấy Lý Văn Tĩnh đang xem nàng chê cười, vì thế không âm không dương nói, ta nơi nào so được ngươi, đều làm nhân thê, như thế nào còn có rảnh chơi. Ta khuyên ngươi cũng thu hồi tâm, đừng lao nghĩ chơi, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng thành thân 2-3 năm, bụng vẫn là bẹp, nên ngẫm lại như thế nào sinh cái hài tử. Văn Tĩnh đang muốn nói cái gì, Văn Loan lại cười, muội muội, ngươi so với ta lớn lên cũng hảo, ngươi nam nhân cũng thương ngươi, tỷ tỷ là cái không phúc khí, đánh tiểu liền đáng thương, gả cho người cũng là giống nhau. Ngươi nhưng bất đồng, đừng luôn cảm thấy bản thân ghê gớm, nữ nhân không nhi tử, ngươi cùng ta còn không phải giống nhau kết cục. Ở Văn Loan xem ra tam thê tứ thiếp đều đúng là bình thường, phụ thân trước kia còn có thông phòng đâu, chẳng qua cuối cùng gia đình suy tàn, những người đó mới đi ra ngoài tự mưu sinh lộ. Huống chi là Lục gia, nàng thừa nhận Lục gia muội phu xác thật là anh tuấn vô song, cộng thêm có gia thế thêm vào, cho nên cả người đều kìm quang lấp lánh, nhưng Lý Văn Tĩnh gả qua đi mấy năm đều không có có thai. Lục Khánh Lân phía trên cũng không có trưởng bối ước thúc, hắn muốn tìm Di Thái Thái kia quả thực là quá bình thường, tựa Lý Văn Tĩnh bực này bụng không biết cố gắng người, Giang Thị có cái gì thể diện ở đằng kia thổi phồng. Văn Tĩnh thật đúng là chính là khí cực phản cười, nàng nhướng mày, đại tỷ, mặc dù ta không có hài tử, ta kết cục như cũ thực hảo, chuyện của ta cũng không cần phải ngươi nhọc lòng. Hiện tại là dân quốc, nữ tử cũng có thể thụ giáo dục cùng công tác, tỷ phu không phải còn làm ngươi học tập biết chữ sao. Là chính ngươi không học. Ngươi cũng đừng đem chính mình nói nhiều thủ nữ tắc, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, ngươi trượng phu làm ngươi biết chữ, ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, làm ngươi phóng chân, ngươi đáp ứng hảo hảo, cũng không đi làm. Suốt ngày lừa gạt hắn, làm hắn trực tiếp trốn đi, cũng bất hòa ngươi ở bên nhau. Ngươi nếu chỉ cần làm giống nhau sự tình làm tốt, ta cũng bội phục ngươi, thủ cựu ngươi cũng không thành, tiểu mới ngươi chán ghét, mọi thứ đều làm không thành, ngươi xứng đáng đáng thương. Chương 61 canh 1. Ngươi Văn Loan chỉ vào Văn Tĩnh nửa ngày đều nói không ra lời, nàng không nghĩ tới luôn luôn nhìn thành thật Lý Văn Tĩnh thế nhưng còn nói như vậy nàng. Cũng may lúc này Kim Tiểu Nhi đẩy môn tiến vào, nhị vị cô nãi nãi, rượu và thức ăn chuẩn bị thỏa đáng, muốn thượng tịch. Hai người cho nhau không xem đối phương liếc mắt một cái, đứng dậy liền đi, Kim Tiểu Nhi xem tình huống này cũng biết này hai người chỉ sợ là náo loạn mâu thuẫn. Nhưng nàng một cái làm cháu dâu chính là ai cũng đắc tội không nổi, Lý Văn Tĩnh mẹ ruột là nàng bà. Lý Văn Loan tổ mẫu là nàng thái bà, đều là không dễ trọng, nàng vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Bởi vì là lang thị ngày sinh, đại gia định hót lời nói là không muốn sống nói, Trần Đồng Hân phu thê còn cố ý định rồi đảo mừng thọ lại đây. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân tắc tặng một bộ kim sức, tất cả đều là phúc lộc thọ hỉ như vậy, đem cái lang thị hỉ đôi mắt đều không mở ra được, làm Văn Loan rất là thất bại. Nàng còn tưởng rằng lang thị sẽ không thích Lý Văn Tĩnh đâu, không nghĩ tới mới qua mấy năm. Cái kia nha đầu chết tiệt kia liền đem mọi người đều bắt lấy. Văn Tĩnh nhân duyên cũng xác thật so nàng hảo một chút, không phải bởi vì Văn Tĩnh gả hảo, mà là bởi vì nàng tương đối giống hiện đại người, liền lấy Phương San Na tới nói, nàng liền hỏi Văn Tĩnh việc học công tác vấn đề, cùng Văn Loan liền chuyện nhà đều nói không đến cùng đi. Văn Loan chẳng lẽ không có học tập cơ hội sao? Không, nàng cơ hội so Văn Tĩnh danh chính ngôn thuận nhiều, nhưng nàng chính là không học. Gần nhất không có đi tìm công tác sao? Phương San Na đối Văn Tĩnh rất là quan tâm. Văn Tĩnh cười nói, phía trước tìm đều là cao không thành thấp không phải, cố tình ta tẩu tử trong nhà có sự tình, đem hài tử đặt ở ta nơi này nhìn, cho nên không có không đi ra ngoài. Phần 65. Giang thị thế Văn Tĩnh gấp một chiếc đua mới, giúp đỡ nữ nhi nói, nhà nàng nhị tẩu cùng nàng quan hệ thập phần hòa thuận, ta cái này nữ nhi tuy rằng buồn buồn, nhưng thắng ở người thành thật, ở nhà mọi người đều tin nàng, ở nhà chồng cũng là giống nhau. Mặc kệ Giang thị ngầm như thế nào nói Văn Tĩnh, lại như thế nào cùng nàng nháo không thoải mái. Tóm lại vẫn là đại trên mặt giúp đỡ nàng, rốt cuộc Lý Văn Tĩnh quá hảo, nàng mới càng có mặt mũi. Phương San Na cũng khen một vài câu, lại nói, ngươi không bằng đi tiểu lầu những cái đó địa phương thử xem, hiện tại rất nhiều địa phương cũng không giống trước kia đều là gia tộc thức, chính là hiệu buôn Tây cũng có thể. Ta cũng là như vậy tưởng. Quá không được trong chốc lát, Kim Tiểu Nhi cũng thượng tịch ăn cơm, nàng còn cố ý ngồi ở Văn Tĩnh bên người, dựa theo thân cận trình độ tới nói, nàng cùng Văn Tĩnh là bạn tốt, lại là chị dâu em chồng quan hệ. Này chị dâu em chồng thân tái hoàng kim, nàng nhưng không thể so Giang thị, chết sĩ diện khổ thân, cũng bởi vậy ngồi ở Văn Tĩnh bên cạnh liền bắt đầu nhắc tới chính mình nữ nhi. Nhà ta bé sinh khả hảo lạc, trước đó vài ngày ôm nàng đi bệnh viện, không ai khen nàng khó coi, ta nói vẫn là giống nhị cô xinh đẹp, nhà ta bé cũng có thể ái. cái này Kim Tiểu Nhi thật đúng là sẽ đắc tội với người. Văn Tĩnh tưởng, mặc dù là nàng cùng Văn Loan quan hệ không tốt, nhưng cũng không có chỉ khen nàng, bỏ qua Văn Loan. Văn Tĩnh đạm cười, ta xem là giống tẩu tử, đặc biệt là ngày sau giống tẩu tử như vậy càng tốt, nói ngọt tan tứ phương. Nàng như vậy vừa nói, Kim Tiểu Nhi như cũ cao hứng, với hiện tại nàng tới nói, kẻ có tiền phun mấy khẩu nước miếng nàng nguyện ý tiếp theo, người nghèo đối nàng lại cung kính, nàng cũng không thích. Nhà trai bên kia đặc biệt thuộc Lý Đạm vui mừng nhất, Văn Chánh rốt cuộc tuổi trẻ, không có như vậy nhiều hiệu quả và lợi ích tâm, nhưng Lý Đạm liền không giống nhau, có cái này con rể cùng hắn căng mặt mũi, hắn quả thực nhạc không được. Người trước người sau hảo con rể kêu, Lục Khánh Lân nhưng thật ra đạm nhiên mà chống đỡ, với hắn tới nói sớm đã thành thói quen này một loại lĩnh hót, sẽ không đại kinh tiểu quái, chỉ là sẽ cảm khái Lý Văn Tĩnh quả thật là xấu trúc ra hảo măng. Này xem Văn Loan là khó thở, nếu là Ngô Bá Nhân lại đây, nơi nào còn có Lục Khánh Lân chạm địa phương. Trượng phu của nàng là nổi danh giáo thụ, tuổi còn trẻ mặc cho Đại học Nam khai giáo thụ, này há là Lục Khánh Lân bực này ăn chơi chắc táng có thể so thượng. Kim Tiểu Nhi đem những người này biểu tình đều thu ở đáy mắt, phương thuốc cổ truyền san na làm bên ngoài người không biết này đó, còn hỏi lang thị, như thế nào không có nhìn đến nhà ngươi đại tôn nữ thế. Hắn hôm nay trùng hợp có việc đâu. Lang thị trong lòng cũng bất mãn cái này Ngô Bá Nhân, vậy không phải cái thứ tốt, rõ ràng cưới lão bà, lại không động phòng, cũng bất hòa nàng Văn Loan hảo hảo sinh hoạt, cố tình ở bên ngoài tìm cái gì nữ nhân, thật là không được. Vẫn là Ngô Thái Thái giải thích nói, hắn gần nhất muốn bình cái gì một bậc giáo thụ. Ai nha, vội không được. Ta đều ngượng ngùng quấy rầy hắn, này nhưng không, lần này tới Lao Thái Thái tiệc mừng thọ, chúng ta liền đi trở về. Kỳ thật là Ngô Thái Thái gặp được tôn tử, cũng cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị về nhà. Phương San Na chỉ Văn Loan, như thế nào nàng cũng muốn đi theo trở về sao. Nhà ai còn có tuổi trẻ phu thê không ở một khối, Ngô Thái Thái xấu hổ cười, Văn Loan lại biểu hiện thực nhu thuận, Phương gì, ta muốn hầu hạ bà. Con dâu đều nói như vậy. Phương San Na cũng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng thật ra Lang thị trong lòng có một chút ý tưởng, chỉ nghĩ chờ tiệc rượu tan lại nói Giang thị nghe thấy này đó, lại dường như mỗi ngày nghe được giống nhau. Văn Loan chính mình trượng phu cũng hợp lại không được, đại con rể đã lại thành ra, như vậy quan hệ nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra, chỉ hy vọng nàng vẫn là nhanh lên về quê đi, để tránh ra tới mất mặt. Văn Tĩnh trước tiên hạ tịch, đi trong tiệm tìm lợi mẹ nói chuyện, hôm nay chỉ có chủ nhân mới có thể thượng tịch. Làm người hầu chỉ có thể ăn chút tàn canh thừa canh. Nàng trong tay cầm một bao tuyết nhĩ đưa cho lợi mẹ, ta từ trong nhà lấy lại đây, ngày thường không có việc gì liền ngao điểm canh uống đi. Hảo, ta thật là hàng năm đều hưởng hết nhị tiểu thư phúc. Lợi mẹ rất là cao hứng. Luận huyết thống đương nhiên là cùng Giang thị gần nhất, nhưng luận quan hệ vẫn là cùng lợi mẹ nhất thân. Văn Tĩnh lại tắt 20 đồng tiền cho nàng, hổ tử ca cũng muốn cưới vợ, cũng không thể một chút tiền không có, ngài cầm hảo hảo dùng. Này như thế nào thành? Ngươi hiện tại mới bao nhiêu tiền, tội gì cho ta, còn nữa ta ở nhà ăn uống cũng không cần tiêu tiền, mỗi tháng còn có tiền lương, nhị tiểu thư ta là nói thật. Lợi mẹ tuy rằng thiếu tiền, nhưng là kiên quyết không cần. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết Văn Tĩnh tình cảnh, Lý gia cùng Lục gia thực lực kém thật lớn, xem Lý Đạm kia phúc nịnh nọt bộ dáng sẽ biết, nhị tiểu thư tiền chỉ sợ tới cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng như thế nào có thể muốn. Nhưng Văn Tĩnh vẫn là đưa cho nàng, lợi mẹ lúc này mới miễn cưỡng chỉ lấy một nửa. Dù vậy, lợi mẹ vẫn là thật cao hứng, Văn Tĩnh ngồi xuống nắm tay nàng làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Lợi mẹ nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái cười nói, thật tốt, nhị tiểu thư mỗi lần lại đây đều sẽ tới xem ta. Ai, ta vừa mới cùng đại tỷ xảo một trận. Văn Tĩnh cũng chỉ có cùng lợi mẹ có thể nói, rốt cuộc cùng Giang thị nói, nàng chỉ biết nói mặt mũi gì đó. Lợi mẹ nghe xong cãi nhau nội dung một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, đại tiểu thư quá không tốt, nàng nhìn ngài đỏ mắt, đây là lại tự nhiên bất quá. Ngài không biết đi, nô cô ra ở bên ngoài lại cưới một phòng, các nàng lần này tới kỳ thật là vì vị kia tiểu tinh sinh nhi tử lại đây, mới không phải vì Lao Thái Thái. Ngài cũng đừng nóng giận, tóm lại cùng cô ra quá hảo tự mình sinh hoạt liền thành. Văn Tĩnh như suy tư gì. Tiệc rượu tan đi, Lang thị để lại Ngô Thái Thái nói chuyện, nàng khó được phóng mềm thái độ, thông ra, Văn Loan ở Ngô ra là nhiều phiền toái ngươi. Nếu là có thể ly hôn, ta cũng không nói cái này, chính là nếu thật sự ly. Người ta hai nhà chẳng phải là thành Thiệu Hưng chê cười. Còn nữa nếu là thật sự ly, kia Văn Loan chẳng phải là chỉ có đường chết một cái, nhà của chúng ta nhưng không chấp nhận được bị hưu bỏ nữ tử. Nô Thái Thái vẫn là thực vừa lòng Văn Loan cái này con dâu, còn nữa nàng cùng Văn Loan cũng tương đối có thể nói thượng lời nói, trong thành cái này nhưng nói không đến cùng đi. Nàng thở dài, ta cũng là thực vừa lòng Văn Loan, nhưng chính là bá nhân đứa nhỏ này, ai, là ta xin lỗi các ngươi nha. Ta nghĩ nghĩ này phu thế sao, luôn là đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, bá nhân hiện tại không đồng ý, là hắn căn bản là không có cùng Văn Loan ở chung quá. Nếu là ở chung quá, nàng tự nhiên biết Văn Loan chỗ tốt, là người khác sò không được. Lang thị ở bàn duyên thượng run run chính mình tẩu hút thuốc phiện. Này gõ cái bàn thanh âm, làm Nô Thái Thái trong lòng cũng run lên một chút, nàng cắn môi, nhưng chính là sợ bá nhân không đáp ứng a. Lang thị cười nói, hắn có đáp ứng hay không, liền tất cả tại ngài. Ngài cùng ta lại có thể sống nhiều ít năm, ngài nếu là đau Văn Loan nên biết làm bá nhân nhiều thân cận nàng, nếu không tổng không thể nhìn nàng lẻ loi một người liền như vậy tồn tại đi. Ấn Lang thị nói, một người tuổi trẻ nữ nhân thủ nhất thời sống quả có thể, này một đời sống quả như thế nào chịu. Vạn nhất đến lúc đó nháo ra cái gì rèm pha tới, nhưng như thế nào tự xử. Hảo! Nô Thái Thái chần chờ một chút, phục mà mới gật đầu. Mở ra đại sảnh môn, liền thấy An Thuần ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, Diêu Nhũ Mẫu nhìn đến Văn Tĩnh, ngượng ngùng nói, đại thiếu gia một hai phải chờ Tam gia cùng Thái Thái trở về, ta cũng khuyên không được. Tiểu hài tử sắc mặt trắng non sạch sẽ, nhìn đến Văn Tĩnh ngượng ngùng cười một chút, nàng cùng Lục Khánh Lân liếc nhau, qua đi liền bế lên An Thuần, lại đối Diêu Nhũ Mẫu nói, được rồi, ngươi đem hắn quần áo rửa sạch hảo cho chúng ta, hôm nay làm hắn cùng chúng ta ngủ. Diêu Nhũ Mẫu động tác thực mau liền đem quần áo lấy tới. Văn Tĩnh ngồi xổm xuống cùng An Thuần nói, hôm nay thẩm thẩm cùng ngươi tắm rửa, cùng thúc thúc thẩm thẩm ngủ, được không? Hảo! An Thuần còn hôn hôn Văn Tĩnh, quả thực là đem Văn Tĩnh đều thân hóa. Buổi tối đem hắn đặt ở trung gian ngủ, nàng cùng Lục Khánh Lân là một người một bên, Lục Khánh Lân duỗi trưởng tay lại đây sờ nàng mặt, Văn Tĩnh chụp một chút hắn tay, ta ở hống An Thuần nghỉ ngơi, ngươi đừng náo ta. Lục Khánh Lân cố ý thở dài, ai ra huy, về sau ngươi nếu là có hài tử, nơi nào còn có thể nhớ tới ta a? Văn Tĩnh tránh ở trong chăn trộm cười. Đồng dạng Văn Loan cũng tránh ở trong chăn ha ha cười, nàng liền phải lưu tại Thượng Hải, về sau chính là quang minh chính đại Ngô Thái Thái, nàng cũng có thể cùng muội muội dường như, thoải mái hảo phóng giới thiệu tướng công. Còn có thể cùng trượng phu cùng nhau làm tránh hỏa trên bản vẽ sự tình, chỉ như vậy tưởng tượng, nàng cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Bên này An Thuần tới ngắn ngủn mấy ngày, trong nhà liền tràn ngập sung sướng, có cái tiểu hài tử rốt cuộc không giống nhau. Văn Tĩnh lại không nhọc lòng hài tử sự tình. Nàng là dễ dựng thân thể, mang thai là thực dễ dàng, căn bản không giống người khác như vậy gian nan. Nhưng chính là hoài hài tử sau, nàng còn có đi hay không tìm công tác đâu. Kiếp trước liền bởi vì hoài anh Kiệt, vẫn luôn chí khí, đòi chết đòi sống, dẫn tới anh Kiệt sinh hạ tới không khỏe mạnh, nàng đều hối hận đã chết, kiếp này hoài hài tử, nàng tất nhiên phải hảo hảo dưỡng. Một tháng còn chưa tới, Hứa Bội Vân liền đuổi trở về, nàng nguyên bản liền thập phần gầy, hiện tại càng là gầy cùng một cái cây gậy trúc giống nhau. An Thuần đang ở Văn Tĩnh trong lòng ngực ngồi chơi món đồ chơi, nhìn đến Hứa Bội Vân, nàng đứng lên, nhị tẩu, ngươi đã về rồi. Hứa Bội Vân nhào lên tới từ trên xuống dưới đem An Thuần nhìn cái biến, chỉ cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ, nàng bế lên nhi tử, cảm tạ Văn Tĩnh, ta là một hồi đi liền bắt đầu tưởng hắn, trước tiên trở về, nhìn đến hắn dưỡng bạch béo, cũng biết đệ muội dùng tâm. Nhị tẩu thật sự là không biết như thế nào tạ ngươi. Nhị tẩu mau đừng nói như vậy, An Thuần là ta thân cháu trai, đây đều là hẳn là. Văn Tĩnh cười nói, trước kia Hứa Bội Vân cỡ nào kiêu ngạo người, hiện tại cũng bị sinh hoạt ma thành cái dạng này, nàng xem thực chua xót, đồng thời đối Lục Khánh Chiêu cùng Văn Phượng rất là không mừng. Lý Văn Phượng cũng liền thôi, nàng vốn chính là cái lòng mang ý xấu nữ tử, nhưng Lục Khánh Chiêu lại là Hứa Bội Vân thực cái người, hai người đã từng như vậy yêu nhau, cuối cùng lại như vậy. Phần 66. Hứa Bội Vân ngồi xuống, ai là hẳn là, trên đời này không có gì sự tình là hẳn là. Nàng thật là cảm tạ lại tạ. Mới muốn mang An Thuần trở về, Văn Tĩnh lôi kéo An Thuần tay nhỏ, về sau lại đây thẩm thẩm nơi này chơi a. An Thuần lôi kéo Văn Tĩnh ngón út không bỏ, vẫn là Lục Khánh Lân tiến vào nói, nhị tẩu, thời gian không còn sớm, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Cơm đều không ăn sao. Văn Tĩnh còn giữ lại Hứa Bội Vân. Hứa Bội Vân cười nói, đệ muội, không ăn, ta còn là phải đi về, lần sau lại đến xem ngươi, dù sao ngày mai An Thanh một tuổi, chúng ta còn có thể gặp mặt. Cũng là... Văn Tĩnh nhìn theo Hứa Bội Vân đi ra ngoài, phó gì xem nàng giống như luyến tiếc An Thuần, liền cười nói, thái thái, ngươi cũng sẽ có chính mình hài tử. Văn Tĩnh cười gật đầu, ta biết. Nàng mới vừa nói xong, liền thấy Huệ Hoa đã trở lại, buổi sáng nàng tống cổ Huệ Hoa tặng hai bình rượu về nhà cấp Lý Đạm, nàng hỏi, ta ba mẹ thân thể như thế nào? Còn hào đi. Từ lần trước qua xong tiệc mừng thọ, Văn Tĩnh liền không có lại đi trở về, rốt cuộc chiếu cô An Thuần không thể phân tâm. Cũng sợ Hứa Bội Vân nói nàng chiếu cố không chu toàn. Huệ Hoa cười nói, hết thể đều hảo, thông gia thái thái thác ta mang theo thật nhiều tiểu thực lại đây. Chỉ là, nàng lại chần chờ một chút, giống như ngài tỷ tỷ đã trở lại, đang ở khóc, ta cũng không có cẩn thận hỏi. Văn Loan. Nàng cảm thấy kỳ quái, nàng không phải đã đi trở về sao? Đáng tiếc hiện tại nàng cũng sẽ không quản Văn Loan sự tình, nhưng thật ra đối ngày mai đi Khánh Chiêu trong nhà có điểm lo lắng, nàng đối phó gì nói, một tuổi lễ chuẩn bị tốt sao? Ngày mai ta muốn mang qua đi. Phó gì cười nói, ngài yên tâm ta đã sớm chuẩn bị tốt. Văn Tĩnh gật đầu, vậy là tốt rồi. Mà mặt khác một bên Văn Loan đang ở cùng Lang Thị khóc lóc kể lể, hắn nói hắn chết cũng sẽ không theo ta cùng phòng, còn làm người ngày mai đưa ta trở về. Nói muốn trung thực với hắn hôn nhân, nàng chỉ ái nữ nhân kia, không thích ta. Nàng khóc thút tha thút thít, Giang Thị đứng ở cửa nghe lén trong chốc lát, vui sướng khi người gặp họa cười. Bên trong Lang Thị đầu tiên là an ủi nàng một phen, thấy nàng vẫn là khóc, cũng thật sự là hận sắt không thành thép. Văn Loan à, ngươi chính là như vậy thành thật. Nếu ngươi có ngươi muội muội một nửa thủ đoạn, người nào bắt không được. Nàng không nói như vậy còn hảo, một nói như vậy Văn Loan liền nổi giận. Chương 62 canh 2. Lão thái thái, cũng không là ta không nghĩ, mà là ta không muốn. Ta biết hồ ly tinh nam nhân là có thể cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, nhưng ta chính là không muốn. Lại nói bá nhân đối ta có thành kiến, hắn ghét bỏ ta chân nhỏ, cũng ghét bỏ ta không biết chữ, ở trong mắt hắn ta là cái gì ưu điểm đều không có. Hắn nói nếu ta lại trụ đi xuống, hắn vẫn là muốn cùng ta ly hôn. Văn Loan là lại giận lại tức. Trong lòng mắng mây trăm lần phụ lòng hắn, nhưng lại vẫn là chờ mong hắn hồi tâm chuyển ý. Lang Thị do dự một chút, vậy ngươi là tính toán trở về vẫn là như thế nào đâu? Văn Loan khụt khịt một chút, ta nếu lại không quay về, vạn nhất hắn thật sự nhào lớn, nhưng làm sao bây giờ? Ta kỳ thật cũng không nghĩ lưu lại nơi này, ta ở chỗ này trừ bỏ hầu hạ ta tiểu nha đầu ai cũng không quen biết, bọn họ lời nói ta cũng nghe không hiểu. Nhưng một ngày hắn không cùng ta viên phòng, ta không cái hài tử, ta nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhân ai không nghĩ muốn một cái dựa vào, dưỡng cái hài tử, cho dù là cái cô nương, này đối với Văn Loan tới nói, nàng cũng thành nữ nhân. Về sau nàng tự nhiên thủ hài tử an an phận phận sống sót, không bao giờ tới Thượng Hải là được, nhưng nguyện vọng này Ngô bá nhân đều không muốn thỏa mãn nàng. Lang Thị vô vô nàng bả vai, như vậy đi, ta làm mẫu thân ngươi cùng huynh đệ đi nói, ngươi nói rất đúng, đó là hắn không chịu thích ngươi. Không muốn đem ngươi đương thê tử xem, nhưng dù sao cũng phải cùng ngươi lưu một cái sau đi. Văn Loan ngẩng đầu tới, thái thái nguyện ý sao? Lang Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng không muốn cũng muốn nguyện ý. Bất quá, Giang Thị chuẩn bị đi thời điểm, lại gặp được Hoài Hoa, nguyên lai là Văn Tĩnh có thai. Lại nói An Thanh một tuổi bữa tiệc, đầu bếp thượng vài đạo thức ăn mặn đồ ăn, Văn Tĩnh đang muốn kẹp thời điểm, bị hướng thẳng ghê tởm. Lục Khánh Lân không rõ nguyên do, còn hỏi, như thế nào làm? Có phải hay không không thoải mái? Còn sợ nàng cũng được bệnh bao tử gì đó. Văn Tĩnh che một chút miệng, xua xua tay, ở đây sinh dưỡng quá nữ nhân không khỏi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Hứa Bội Vân nói, tam đệ, sợ là tam đệ muội có thai. Bàng gì quá cũng cười nói, chính là, các ngươi cũng kết hôn đã nhiều năm, không sai biệt lắm. Phải không? Lục Khánh Lân vẻ mặt vui sướng, nhìn từ trên xuống dưới Văn Tĩnh. Tam đệ, ta tìm đại phu lại đây. Vương Quân Lan bước nhanh đi phòng khách bắt tưởng bác sĩ điện thoại. Mặc kệ các nàng đấy lòng nghĩ như thế nào, mặt mũi thượng còn vẫn duy trì hưng phấn. Khánh Chiêu cười ha hả vứt một chút trong tay nhi tử. An Thanh, ngươi thật đúng là ta phúc tinh à, ngươi nhìn xem, ngươi hôm nay một tuổi, ngươi tam thẩm liền có hỉ. Văn Phượng hờn dỗi một chút. Chỉ chốc lát sau tưởng bác sĩ lại đây, đem trong chốc lát mạch, mới cười, là có mang, bất quá nhật tử thiện. Cái này nhưng xem như xác định, Lục Khánh Lân không có gì tâm tư ăn cơm. Chờ An Thanh chảo xong chu, lại mang nàng đến nước Đức bệnh viện kiểm tra, lại lần nữa chẩn đoán chính xác. Ngươi lại như vậy đi ra ngoài, có thể hay không không tốt. Ta ôm ngươi đi ra ngoài đi. Lục Khánh Lân làm bộ liền phải chặn ngang ôm nàng. Văn Tĩnh vội vàng ngăn trở hắn, ai nha, chỉ cần so ngày thường chú ý một ít thì tốt rồi, không cần thiết bộ dáng này. Có thể đi, không cần ngươi ôm. Hắn chụp một chút chính mình đầu, ta đây làm sao bây giờ? Ta lại không hiểu này đó, tìm mẹ vợ lại đây đi. Lúc này mới một hồi đi khiến cho Huệ Hoa đi gọi người tới, hắn tắc vây quanh Văn Tĩnh xoay vòng vòng, Văn Tĩnh nhưng miễn bản nhiều hạnh phúc, nàng trong bụng đứa nhỏ này là có ái tài ngóng trông sinh hạ tới, nàng cùng Lục Khánh Lân ái kết tinh. Nhìn đến Lục Khánh Lân như vậy vây quanh nàng, nàng cũng không tự chủ được tưởng tượng về sau hài tử sinh hạ tới, các nàng này đối cha mẹ muốn nhiều luống cuống tay chân đâu. Phó gì cũng là sinh quá hài tử người, hơn nữa nữ chủ nhân có thai, này không thể nghi ngờ cấp cái này trong nhà mặt người đều đánh một chú thuốc trợ tim. Thái thái, nhà kho có không ít đồ bổ, ta từ hôm nay bắt đầu liền hầm cho ngài ăn. Này thai phụ ăn ngon, trong bụng hài tử mới có thể khỏe mạnh. Văn Tĩnh cười tủm tỉm gật đầu. Giang Thị là cùng Lý Văn Loan cùng nhau tới, Văn Loan vẫn là kia thân trang điểm, đây cũng là nàng lần đầu tiên tới Lục gia, Văn Tĩnh không rõ nàng như thế nào tới, bất quá, tuy rằng lần trước hai người cãi nhau, nhưng người tới là khách, huống chi Lục Khánh Lân còn ở nơi này. Thật hoài thượng lạc. Giang thị vui vô cùng. Lục Khánh Lân cười nói, đúng vậy, mẹ, chúng ta hôm nay thỉnh hai cái bác sĩ kiểm tra, đều nói có mang. Chính là Thắng Thiện, ta mẹ cũng không ở quốc nội, cho nên riêng thỉnh ngài lại đây cấp Tĩnh muội muội truyền thụ một ít nghi kỵ. Cái này đem Giang thị nhưng kích động hỏng rồi, nước mắt đều chảy ra, Văn Tĩnh cười an ủi Giang thị, mẹ, này không phải cao hứng chuyện này sao? Ngài như thế nào còn khóc đi lên? Phần 67. Giang thị cũng ngượng ngùng mặt lau nước mắt, mẹ này không phải cao hứng sao? Nữ nhi kết hôn 3 năm, lúc này mới khó khăn lắm hoài thượng, muốn nàng cái này là mẹ nó như thế nào không nóng nảy, hơn nữa nữ nhi vẫn luôn đều không sao cả bộ dáng, càng làm cho nàng là trong lòng sốt ruột. Như vậy lăn lộn liền buổi chiều, mẹ, ngài cùng đại tỷ lưu lại nơi này ăn đi, muốn ăn cái gì ta làm phòng bếp đi làm. Văn Tĩnh cười nói, hoài thượng hài tử chính là nàng chính mình cũng là cao hứng, cho nên hiện tại xem ai đều bảo trì vài phần kiên nhẫn, nàng như vậy vừa nói, Văn Loan nhìn Giang thị liếc mắt một cái, Giang thị lúc này mới nói, ta nguyên bản hôm nay là có việc muốn cùng ngươi đại tỷ cùng đi làm, liền không lưu lại nơi này ăn cơm, chờ thêm mấy ngày ta lại đến xem ngươi a. Các ngươi nếu có việc, ta cũng không tiện tương lưu. Văn Loan kéo một chút Giang thị bĩu môi, quay đầu lại cười nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn các nàng bóng dáng, Văn Tĩnh kỳ quái nói, này rốt cuộc lại có chuyện gì đâu. Cái này sai sự Giang thị là 1000 cái không muốn đi làm, làm con rể cùng nữ nhi viên phòng, này nói đều nói không nên lời, nàng thầm nghĩ, Lang thị cái này lão bất tử liền sẽ đem này đó khó giải quyết sự tình giao cho nàng làm. Lại phục hồi tinh thần lại xem Văn Loan, lại cảm thấy nàng có vài phần đáng thương, đặc biệt là mới vừa rồi ở chính mình nữ nhi trước mặt, đó là hình thành tiên minh đối lập. Nghe Văn Loan đoán giận thời điểm, nàng còn vui sướng khi người gặp họa, nhưng chân chính cùng Văn Loan ngồi ở cùng nhau, lại xác thật cảm thấy nàng đáng thương. Này lý do thoái thác ta cũng nghĩ kỹ rồi, nhưng nếu ta nói, cô ra vẫn là không nghe, nhưng như thế nào cho phải? Giang thị hỏi nàng. Sẽ không, hắn vẫn là thực nghe trưởng bối nói. Nếu không cũng sẽ không Nô Thái Thái làm nàng lưu lại, Nô bá nhân còn đi tìm phòng ở, chỉ là không cho nàng tiếp cận thôi. Giang thị thở dài một hơi. Này Nô bá nhân sinh rất là đoan chính, mày rậm mắt to, mặc trường bào, nho nhã lễ độ, là trưởng bối thực thích loại hình, thật là trừ bỏ không thích Văn Loan ở ngoài, cũng coi như là nhất đẳng nhất. Bá nhân, ta có chuyện cùng ngươi nói. Giang thị thấp thỏm ngồi xuống. Nô bá nhân hiểu ý, cùng đứng ở bên cạnh hắn, mang mắt kính gọng mạ vàng nữ tử nói một tiếng, lại nhìn Văn Loan liếc mắt một cái, các nàng hai người sau khi rời khỏi đây, hắn mới nói, ngài muốn cùng ta nói cái gì đâu. Hắn cho rằng Văn Loan là người trong nhà cùng hắn cưới thái thái, cũng không phải hắn muốn, hắn nguyện ý mỗi tháng chi trả tiền cho nàng, nhưng nàng cũng không muốn ly hôn. Vậy chỉ có thể như vậy, hắn không có khả năng vì Lý Văn Loan mà từ bỏ chính mình hôn nhân sinh hoạt. Bá nhân, ngươi cùng Văn Loan lâu như vậy còn không có viên phòng đi. Giang thị mới nổi lên cái đầu, Nô bá nhân liền kiên định nói, ta cả đời này đều sẽ không cùng nàng viên phòng, ta đã có thái thái, cũng có hài tử, ngài biết ta ban đầu cũng là tưởng ly hôn, đến bây giờ mới thôi ta tiền để như cũ không thay đổi, mặc dù ly hôn, nàng như cũ có thể ở nhà của chúng ta, ta cũng làm theo mỗi tháng chi trả sinh hoạt phí cho nàng. Chính là như vậy. Bá nhân, ngươi biết nàng nếu bị hưu, nàng đi đến nơi nào đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ, còn sẽ bị người mắng. Này với chúng ta Lý gia tới nói cũng hổ thẹn, huống chi, nàng là ngươi tiểu tám người nâng nâng vào cửa đi, nếu liền như vậy bị đuổi ra tới, như vậy các ngươi Ngô gia lại như thế nào tự xử? Nhà các ngươi ở địa phương cũng là có uy tín danh dự nhân gia, bực này vứt bỏ vợ cả việc, làm ngươi ba mẹ như thế nào ở địa phương lập uy? Ngô gia là đại địa chủ, hàng năm thu thuê, ở địa phương xem như rất có hy vọng. Nhưng những lời này đối với Ngô bá nhân tới nói căn bản liền không phải vấn đề, hắn nói, phu thê quan trọng nhất chính là hai người đều nguyện ý vì ái kết thành cái này gia đình, ta là ngay từ đầu liền không muốn, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng rồi, cũng là muốn nàng làm được ta hai điều kiện, nhưng nàng hoàn toàn là gạt ta. Việc này là nàng làm không đúng, chính là ngươi ngẫm lại, nàng rất nhỏ cũng đừng trói buộc thành chân nhỏ, như thế nào phong đâu. Lại có biết chữ sự tình, là chúng ta cha mẹ sai, năm đó trong nhà quy củ nữ tử không tài mới là đức, cho nên không làm nàng học. Con rể, ngươi muốn trách thì trách ta hảo. Không nên trách nàng, những việc này nguyên bản liền không phải nàng sai, hảo sao? Giang thị nói tình ý chân thành. Chúng ta cũng không yêu cầu khác, ngươi cho nàng một cái hài tử, làm nàng về quê đi, về sau nàng ở nông thôn có người phụng dưỡng, ngươi bên ngoài cũng tự tại, ngươi nói đi. Nô bá nhân vẫn là lắc đầu, không thành, cùng với như vậy, ngài ra không bằng mang nàng trở về, thế nàng tìm kiếm một tân nhân, nàng cũng có quyền lợi đi qua chính mình sinh hoạt, không phải thủ một cái hài tử là có thể quá đến lão. Huống chi, ta đã có thê tử, nàng cùng ta cảm tình rất tốt, ta lý trí cùng cảm tình cũng không thể chịu đựng ta làm chuyện như vậy. Thật sự không được sao? Giang thị mắt rưng rưng nhìn Ngô Bá Nhân. Ngô Bá Nhân vẫn là cự tuyệt, Giang thị khẽ gật đầu, hảo, ta đã biết, ta sẽ cùng người trong nhà nói. Nàng ủ rũ cụp đôi ra tới, Văn Loan tâm chợt lạnh, cùng chi tương phản chính là đứng ở bên cạnh nữ tử lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ trượng phu cho rằng nàng đáng thương, liền thật sự cái gì đều phải nhân nhượng. Giang thị hô Văn Loan một tiếng, Văn Loan đang thương vô cùng nhìn Ngô Bá Nhân liếc mắt một cái, thấy hắn không dao động, vẫn là đi theo Giang thị đi trở về. Ở trên đường, Văn Loan trong lòng oán trách Giang thị bất tận tâm, lại cảm thấy Lang thị làm Giang thị lại đây là một sai lầm, dù sao cũng là mẹ kế, nàng chính mình nữ nhi bị từ hôn lại lần nữa kết hôn, Giang thị khẳng định xuất lực không ít, đến phiên nàng nơi này liền tùy ý nói vài câu, hoàn toàn không có đả động Ngô Bá Nhân, nàng thật sự quá thất vọng rồi. Cho nên, mới vừa một hồi đến nhà mẹ đẻ, lại bắt đầu ở Lang thị nơi đó khóc lên, Lang thị liền đem Giang thị hô qua tới hỏi chuyện, Giang thị đem nàng cùng Ngô Bá Nhân đối thoại đều nói, còn nói, xem ra Ngô cô gia là thật sự tưởng ly hôn, không bằng. Nếu kia Ngô cô gia nói chi trả tiền, kia làm Văn Loan về quê qua đi, có lẽ còn có thể gả cho người trong sạch đâu. Lang thị chụp một chút cái bàn, ta xem ngươi chính là lỗ tai mềm, nếu là Khánh Lân muốn cùng ngươi nữ nhi ly hôn, ngươi có thể hay không đáp ứng? 63. Giang thị tuy rằng lỗ tai mềm, cũng không phải cái gì quá thông tuệ người, nhưng nàng hiểu lắm bà bất quá là đem đối Ngô gia khí rơi tại trên người mình. Vì thế chủ động quỳ xuống nhận sai, mẫu thân, là tức phụ vô dụng, không biện pháp nói động con rể. Nàng đơn giản liền thừa nhận chính mình vô dụng, Lang thị bị nghẹn một chút, lại đối thuận bà nói, ngươi đem thiếu nãi nãi đi tìm tới. Không thể không nói Lao Thái Thái, tuy rằng vẫn luôn đều không thích Giang thị, nhưng đối cháu dâu Kim Tiểu Nhi lại rất không tồi. Nguyên bản ở trong phòng ôm hài tử Kim Tiểu Nhi vừa nghe Lao Thái Thái kêu nàng, liền biết không phải chuyện tốt, nàng kêu tới lợi mẹ nhìn hài tử, bản thân một mình đi vào. Giang thị nhìn nàng một cái, Lao Thái Thái kêu ngươi tới là vì đại cô nãi nãi sự tình. Nói xong cũng biết Lang thị muốn nói sự tình, liền trực tiếp tránh đi, để tránh làm cho con dâu mặt bị Lao Thái Thái gian dạy. So với Lang thị tới, Kim Tiểu Nhi cũng càng thích Giang thị một ít, ít nhất Giang thị là tương đối vô tư phụng hiến, Lang thị tắc chỉ vì chính mình suy nghĩ. Bất quá, nàng so Giang thị muốn càng khôn khéo một ít, Lao Thái Thái kêu cháu dâu tới cũng không biết là vì cái gì. Bất đắc dĩ. Lang thị lại đem phải làm sự tình lặp lại một lần. Kim Tiểu Nhi thở dài, ta nhưng thật ra tưởng giúp đại tỷ cái này vội, đáng tiếc, ta như thế nào giúp đâu. Ta một người tuổi trẻ phụ nhân, đi nói này đó, gần nhất bất hòa lễ nghĩa, thứ hai như vậy tới lui lui cũng là làm người chế giễu, không làm người ta nói chúng ta Lý gia cầu Ngô gia dường như. Đây cũng là Lang thị không nghĩ làm người lên án, rốt cuộc Lý gia đã từng là quan lại nhân gia, Ngô gia bất quá là địa chủ mà thôi, luận dòng dõi một trời một vực. Nguyên bản nên là Ngô gia cầu Lý gia, hiện tại nhưng thật ra trái lại, cũng xác thật là mặt mũi không quan hệ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Lang thị đem cái này bóng cao su vứt cho Kim Kiều Nhi. Nếu là này đại cô tỷ tướng mạo xuất chúng một ít, hay là giả là người khai sáng một ít, cũng không lo gả, rốt cuộc Thượng Hải quang côn cũng không ít. Nhưng nàng như vậy, Kim Kiều Nhi liền nói, không bằng như vậy, ta xem cũng không cần trở về, liền ở tại Thượng Hải, nói không chừng sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Liền như vậy đi trở về. Kia tới này một chuyến lại là vì cái gì, cũng không đáng. Lang thị nghe xong nàng lời nói, nở nụ cười, chỉ vào Văn Luân nói, đúng vậy, ngươi không thể nhanh như vậy liền rút lui coi trật tự, ngươi là chính phòng, liền phải lấy ra chính phòng thái độ tới. Dùng ngươi hiền huệ đi đả động nam nhân nhất mềm lòng đồ vật, nếu là cầu được một mụn con, không phải như ngươi mong muốn sao. Đối ngoại chỉ nói Lao Thái Thái tuổi lớn, tưởng phụng dưỡng tại tả hữu. Rốt cuộc Lang thị cũng không muốn làm Văn Luân về nhà trụ. Này thân thích láng giềng hỏi tới mất mặt, như vậy đã ở tại Thượng Hải, có thể thường xuyên lại đây xem nàng, còn có thể đủ làm nàng cùng Ngô Bá Nhân bồi dưỡng cảm tình. Hảo, liền dựa theo ngươi đệ muội nói như vậy làm. Lang thị giải quyết dứt khoát. Văn Loan cũng theo đó tại Thượng Hải ở xuống dưới, nàng rốt cuộc cùng kiếp trước có chút bất đồng. Cùng lúc đó, Văn Tĩnh mang thai cũng xuất hiện lạc hồng, Lục Khánh Lân cũng vô pháp bình thường công tác, thỉnh hai vị gia đình bác sĩ ở nhà chăm sóc, Văn Tĩnh cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bác sĩ cấp ra trả lời là suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa mang thai còn chưa xác nhận trong lúc chuyện phòng the cũng có nhất định ảnh hưởng, Văn Tĩnh nhất ghi nhớ, còn hảo sợ bóng sợ gió một hồi, điều dưỡng nửa tháng liền khôi phục. Lục Khánh Lân ở mép giường nắm Văn Tĩnh tay, chúng ta liền sinh này một cái hài tử đi, bằng không ta suốt ngày lo lắng đề phòng, căn bản không có biện pháp dụng tâm công tác. Văn Tĩnh hôn hôn hắn, không quan trọng, kỳ thật mỗi cái thai phụ mang thai hẳn là đều không phải thuận buồm xuôi gió, nhị tẩu cùng ta nói nàng ở trên giường còn nằm vài tháng đâu, ta này đã xem như thực tốt, ngươi liền không cần lo lắng. Ai nói nam nhân không yếu ớt, nàng cảm thấy yếu ớt thực. Hiện tại mới phát hiện kỳ thật thân thể của nàng cũng không tính quá hảo, đi học kia mấy năm, thường thường thức đêm học tập không nói, học tập thức ăn cũng không có gì nước luộc, thân thể đã sớm hư nhược rồi, cố tình tốt nghiệp vì tìm công tác lại dốc hết sức lực, kỳ thật nàng căn bản là không có hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Phần 68. Còn hiếu thắng ở tuổi trẻ, lục gia điều kiện cũng hảo, lúc này mới có thể chậm rãi bổ. Như thế cấp hai vợ chồng một cái nhắc nhở, Văn Tĩnh bắt đầu đặc biệt chú trọng Lục Khánh Lân ẩm thực, biết hắn thường xuyên có xã giao, liền sẽ thường thường dặn dò hắn uống ít rượu. Kỳ thật nàng cũng sẽ rất khó chịu, đặc biệt là hoài này một thai phản ứng rất lớn, nôn ngén thời điểm hận không thể đem mật đều nhổ ra. Ăn cái gì đều không thoải mái, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn chút dưa muối khai vị, tốt xấu ở 4 tháng thời điểm ăn uống mới chậm rãi biến hảo. Giang thị liền dặn dò nàng, ngươi nhưng đừng ăn nhiều, tuy nói muốn vào bổ cũng không thể ăn quá nhiều, bằng không, hài tử lớn, ngươi là rất khó sinh. Văn Tĩnh đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Mẹ, ngài mới vừa làm xong sinh ý chạy tới đi, mau nghỉ ngơi một chút đi, về sau đừng như vậy đuổi, ta bên này cái gì đều có. Văn Tĩnh đối Giang Thị nói. Giang Thị mới mặc kệ những cái đó, nàng cười, ở nhà cũng không tốt, ngươi đại tỷ bồi ở ngươi tổ mẫu bên người, ngươi tẩu tử còn muốn chiếu cô hài tử, ta là bên kia đều dựa vào không. Kỳ thật Giang Thị là rất sợ nữ nhi trong bụng hài tử xảy ra chuyện gì, nếu hiện tại một thai sinh nam, nàng nữ nhi liền ở Lục gia đứng vững gốc chân. Về sau mặc dù là Lục Khánh Lân ở bên ngoài có nữ nhân, kia cũng không sợ. Chủ yếu là hiện tại nàng nhìn đến kê nữ như vậy, cũng cảm thấy chua xót, bị nam nhân như vậy ghét bỏ. Lão thái thái cũng liền ngoài miệng nói, lại trước nay không trả giá hành động, thậm chí liền vốn riêng cũng chẳng phân biệt cho nàng, nhân sinh như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Văn Tĩnh cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng là bởi vì này đó, còn chấn an nàng, đại tỷ cũng chỉ là lại đây bồi bồi tổ mẫu, cũng không có gì quan trọng. Ngài nhiều chống không thời gian có thể đi Phương A Di các nàng nơi đó đi chơi, nàng hiểu nhiều, làm người cũng nhiệt tình. Phương San Na xác thật là cái thực đáng giá học tập tấm gương, đối sinh hoạt vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình, vẫn luôn ở học tập trên đường, mặc dù người đã trung niên, cũng vẫn luôn trang điểm chính mình, rồi lại thực nhiệt tình. Người cũng ghét bỏ ta đâu. Giang Thị một bên gọt áo, một bên cùng nữ nhi vui đùa. Văn Tĩnh xua tay, ta nào dám ghét bỏ ngài, ngài chính là ở nơi này ta cũng cao hứng. Ta liền sợ ngài chạy tới chạy lui mệt hoảng, ban ngày thiên không lượng liền phải rời giường làm buôn bán, còn muốn chạy tới ta bên này. Nói xong, nàng lại chỉ phòng cho khách, nói thật, mẹ ngài đi ngủ cái ngủ chưa đi, tới rồi điểm, ta làm Huệ Hoa đưa ngài trở về. Giang Thị kiên trì không chịu, nàng cơm cũng không ăn liền chạy trở về, Huệ Hoa không khỏi nói, thái thái, thông gia thái thái đối ngài cũng thật hảo. Hảo lên là thực hảo, đây cũng là Văn Tĩnh không biện pháp cùng trong nhà chặt đứt quan hệ duyên cớ, nhưng một gặp được đại sự. Này đó người nhà liền không chút do dự ném rớt nàng, không có chút nào đồng tình. Đúng vậy, là thực hảo. Ánh sáng mặt trời rơi rụng ở trong phòng mỗi một góc, Văn Tĩnh cẩn thận phùng tiểu y hề phục, một bên chờ Lục Khánh Lân. Phó gì khuyên nàng, thái thái, sợ là tam gia hôm nay trở về không như vậy sớm, nếu không ngài ăn trước đi. Nhưng đừng đói bụng hài tử, ngài nói đi. Hảo, ta ăn trước. Văn Tĩnh gật gật đầu. Lục Khánh Lân thật đúng là chính là bị người quấn lên không thể đi rồi. Này không phải người khác, vẫn là hắn ở nước Đức khi bạn gái, hiện tại cũng cùng vào nước quân bộ công tác, nàng bối cảnh hiện tại so Lục Khánh Lân còn hảo, là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh nữ nhi. Cho nên phi thường thuận lợi vào quân thống bộ, thậm chí cùng Lục Khánh Lân đã là cùng cấp. Mít Lạc Lục, hồi lâu không thấy, ngươi không nên mời ta uống cái cà phê sao? Nàng sinh trong sáng tươi đẹp, rất là xinh đẹp, tóc năng đại quấn, màu đỏ sơn móng tay phản chiếu trắng non ngón tay, hết sức yêu dã. Mít với, ta có việc. Phải về nhà bồi lao bà của ta ăn cơm. Lục Khánh Lân cười nói. Với Thu Dương thong dong cười, không nghĩ tới ngày xưa phong lưu phong khoáng Miss Lạc Lục, hiện tại cũng biến thành thê quả nghiêm. Phải không? Người hái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Lục Khánh Lân nhưng không công phu cùng nàng háo. Nhưng với Thu Dương còn liền thích Lục Khánh Lân này một loại người, luôn là như vậy ngạo, không phản ứng bất luận kẻ nào, nhưng nhìn hắn ngạo, nàng cũng thích, đối với Lục Khánh Lân nàng kiên nhẫn tựa hồ thực hảo. Duy nhất không nghĩ tới chính là hắn kết hôn, vốn đang cho rằng mới trở về mấy năm, không nhanh như vậy định ra tới, rốt cuộc Lục Khánh Lân hiện tại cũng bất quá 24 tuổi, nhưng hắn thế nhưng kết hôn mấy năm. Với Thu Dương cười nói, công sự ngươi cũng không nghe sao. Là về các ngươi quân nhu cục, chẳng lẽ ngươi cái này cục trưởng từ bỏ giải một vài. nay khi không thể so ngày xưa, ngươi nếu hơi có sai lầm, chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Phải không? Lục Khánh Lân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, vậy rửa mắt mong chờ. Hắn kinh doanh nhiều năm địa phương, cũng không phải là người nào đều có thể uy hiếp được đến, nữ nhân này, bất quá là tưởng cùng hắn ái muội một phen, cố ý nói chút giống thật mà là giả nói, còn đương chính mình là cái gì người thông minh. Ở nước Đức thời điểm mọi người đều tịch mịch, hảo tụ cũng hảo tán, hiện tại hắn cũng kết hôn, còn lại đây, sợ là quá không có liêm sỉ đi. Hắn nhanh chóng đi rồi, lưu lại với Thu Dương nắm chặt nắm tay, nàng còn tưởng rằng Lục Khánh Lân vì chính mình vị trí sẽ định bợ nàng, không nghĩ tới hắn thật đúng là như vậy đi rồi. Nhưng nàng còn chính là thích loại này không ném nàng người, mỗi ngày phủ phục ở nàng dưới chân ngược lại không có gì ý tứ. Lục Khánh Lân khi trở về, theo thường lệ nhìn Văn Tĩnh bụng, thượng thủ sờ soạn vài cái, Văn Tĩnh cười nói, ăn cơm trước đi, ngươi hiện tại sờ cũng sờ không tới cái gì. Nói thời điểm, phó gì đã thượng đồ ăn, Văn Tĩnh hỏi, hôm nay như thế nào trở về so ngày xưa muốn muộn một ít? Là bị sự tình gì vướng sao? Đối với Lục Khánh Lân tới nói, với Thu Dương quả thực không đáng giá nhắc tới, còn nữa hiện tại ở lão bà trước mặt để nữ nhân khác, cũng khó tránh khỏi nàng nghĩ nhiều, toại nói, ân, là có chút việc, ta ngày mai nhất định sớm một chút trở về bồi ngươi ăn cơm. Hảo! Văn Tĩnh rất là cao hứng. Nga, đúng rồi, còn có một việc, ta mẹ đại khái tháng sau liền phải cùng cố đại sứ cùng nhau trở về, nàng nếu là đi vào trong nhà, ngươi đừng dọa. Lục Khánh Lân không đầu không đuôi nói này một câu. Văn Tĩnh kỳ quái, mẹ trở về liền trở về, ta có thể làm sợ cái gì? Lục Khánh Lân lại ăn một ngụm đồ ăn, không có gì, nàng cùng ngươi giống nhau, cũng mang thai. Cái này làm Văn Tĩnh ngạc nhiên, Lục phu nhân đã 40 tuổi, tuy rằng bảo dưỡng thực hảo, nhưng là lại hoài hài tử, nàng nghĩ nghĩ, kia chẳng phải là chúng ta mẹ chồng nàng dâu muốn cùng nhau sinh hài tử. Chương 64 Lục phu nhân trở về. Thật đúng là xảo, Lục phu nhân mang thai tháng cùng Văn Tĩnh giống nhau đại, hai người gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ, Lục phu nhân bên người còn đi theo một vị trang điểm mô đen nữ lang. Ước chừng 17-18 tuổi, đúng là tươi mới tuổi tác, chính là người có chút ngạo mạn. Chủ yếu là vẫn luôn cùng Lục phu nhân làm trái lại, xem Lục Khánh Lân như mày, nhưng cũng không thế nào hát đệm. Làm con dâu, đương nhiên không thể giống Lục Khánh Lân liếc mắt một cái thờ ơ lạnh nhạt, nàng cười nói, mẹ, ngài ăn uống như thế nào? Nay cà phê cùng trà cũng không thể uống nữa, theo ta thấy không bằng uống một ít sữa bò phấn, ngài xem thế nào? Có thể. Mặc kệ nói như thế nào Lục phu nhân hưởng thụ đại sứ phu nhân quyền lợi. Kế nữ địch ý với nàng tới nói căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử tới, cố gia còn không đều là của nàng. Văn Tĩnh chiêu mẹ hoa tới, đệ thượng một ly nóng hầm hập sữa bò canh cho nàng, Lục phu nhân cười tiếp nhận. Nàng kế nữ tên một chữ một cái ninh tự, tính cách lại một chút đều không yên tĩnh, ngược lại ngồi không được, ở Văn Tĩnh cho nàng thượng cà phê sau, nàng liền phải chính mình chạy ra ngoài chơi. Còn hảo Văn Tĩnh dù sao cũng là đã kết hôn người, thường ngày hàm dưỡng thực hảo. Đối nàng cũng sẽ không quá mức với hà khắc, hiện nay đều phải ăn cơm trưa, lúc này đi ra ngoài, cũng chỉ có tiệm cơm người nhiều nhất, người muốn đi ra ngoài chơi có thể, nhưng ăn cơm trưa làm hạ nhân đi theo liền thành. Cố Ninh Áo, ta thật vất vả trở về quốc nội, đã sớm hy vọng đi ra ngoài dạo một dạo, ở nhà ăn không có gì ý tứ. Lục phu nhân còn muốn hướng nàng, A Ninh, người ba ba làm người đi theo ta lại đây, hắn quá trong chốc lát cũng muốn tới, đừng làm cho người ba ba nhìn không cao hứng A. Không tốt. Ta liền phải đi ra ngoài. Hắn tới, ngươi trực tiếp nói với hắn một tiếng không phải được rồi. Cố Ninh không thích Lục phu nhân cái này mẹ kế, cũng không thích Lục gia người, nhìn xem nàng vị này kế huynh, không rên một tiếng, âm u vị này kế tẩu người nhìn còn hành, nhưng cũng quản đông quản tây. Chính là nàng ba ba, nàng cũng không sợ. Phần 69. Nàng mụ mụ mới đã chết mấy năm à, nàng ba liền lập tức cùng cái này bà thím trung niên ở bên nhau, nàng liền không rõ. Nàng ba mẹ tôn trọng nhau như khách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nàng ba vừa chết, nhìn như thâm tình ba ba liền lập tức quay đầu, ở nàng xem ra, Lục phu nhân chính là tham mộ hư vinh. Lục phu nhân còn không có gặp được quá cái này tùy hứng cô nương, nàng mấy cái con dâu mỗi người đều là nhu thuận vô cùng, chính là mấy đứa con trai cũng không như vậy ngoan cố. Nhưng cũng bất lực, nàng trong bụng hải tử không sinh ra tới, cố đại sứ hiện tại cũng chỉ có cái này nữ nhi. Cho nên chỉ có thể ôn tồn nói, đi ra ngoài cũng thành. Nhưng ngươi một người đi ra ngoài không an toàn, làm Khánh Lân bồi ngươi đi thôi. Bị điểm đến danh Lục Khánh Lân liền càng không muốn, chỉ là xem Lục phu nhân cầu xin nhìn hắn, hắn mắt trợn trắng, đi thôi, mít cố, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cố Ninh thấy hắn thái độ như vậy kém, còn muốn nói gì nữa, Lục Khánh Lân lắc lắc chìa khóa xe, thuận miệng hô một tiếng, ngươi nhanh lên, bằng không ta liền không đi. Thật là, hắn tưởng cùng chính mình thê tử đại ở một chỗ, nhưng không muốn cùng cái này cái gì Cố Ninh cùng nhau. Hai người đều là thở phì phì đi ra ngoài, Văn Tĩnh cười một chút, trong lòng cũng không lớn thoải mái, nàng nhưng không muốn chính mình trượng phu đi hầu hạ cái này đại tiểu thư, hiện tại Lục gia cũng không rửa Cố gia cái gì, tội gì muốn như thế. Như vậy tưởng tượng, cảm thấy Lục phu nhân có điểm phiền. Lục phu nhân uống lên mấy khẩu sữa bò, thở dài, A Ninh tính tình ngươi cũng thấy rồi, chính là như vậy, nhưng cũng không phải cái gì hư hài tử, ta cũng hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung, này đối Khánh Lân tới nói, là cái giúp ích. Khánh Lân quá ngạo, cho nên không thể không làm ơn ngươi, cùng Cố gia đánh hảo quan hệ, này với hắn con đường làm quan là một kiện cực hảo sự tình. Kỳ thật Lục Khánh Lân đạo lý đối nhân xử thế hiểu, nhưng hắn làm người lại không phải thực lõi đời, đây cũng là Văn Tĩnh thích nhất hắn một chút. Nhưng Lục phu nhân nói cũng là tình hình thực tế, Cố gia hoành cứ Giang Bắc, gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, so Lục gia loại này mới thịnh vượng hai ba đại gia đình muốn khá hơn nhiều. Chỉ là Văn Tĩnh cũng sẽ không làm ra loại này hai mặt việc, một mặt đối Lục phu nhân ứng thừa, một mặt lại ở Lục Khánh Lân chỗ đó lấy lòng, loại chuyện này nàng thật sự là làm không tới. Văn Tĩnh thế nàng cầm điểm tâm lại đây, ngồi xuống sau, rất là nghiêm túc nói, ta tin tưởng Khánh Lân hắn biết chính mình muốn chính là cái gì. Ta xem hắn như thế nào làm đi. Rốt cuộc ta cũng không có quyền lợi làm hắn đi làm hắn không muốn sự tình. Tuy rằng Cố gia rất lợi hại, cũng không phải là mỗi người đều nhất định phải nịnh bợ lấy lòng quyền quý, bình thường lui tới có thể, không cần thiết hạ thấp chính mình thân phận. Này như thế nào liền một cái hai đều là như thế này, Lục phu nhân thầm nghĩ, lúc trước liền không nên tìm Lý Văn Tĩnh loại này người xa cơ thất thế xuất thân, cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng thuận theo trượng phu chính là chuyện tốt. Ta nói ngươi nếu là thật sự vì hắn hảo, nên hảo hảo dục hắn cùng Cố gia đánh hảo quan hệ, ta hiện tại là Cố phu nhân, Cố đại sứ ở trên danh nghĩa cũng là hắn cha kế. Phàm là ân cần điểm, nói không chừng là có thể đổi cái hảo điểm vị trí, như vậy ngạo khí, tương lai cũng như thế nào là hảo. Hai tử, hiện tại đã không phải hắn ba ba ở thời điểm, người khác đều phải tới định bợ hắn, hiện tại hắn chính là muốn dựa vào chính mình đi mở rộng nhân mạch, rõ ràng đặt ở trước mắt cơ hội vì liền không chặt chẽ bắt lấy, lại cố tình khinh thường nhìn lại đi khác lộ đâu. Ngay cả Lục phu nhân cũng không hiểu Lục Khánh Lân. Phàm là nhi tử tàn nhẫn độc ác một chút, Vương Quân Lan cũng chưa chắc là các nàng đối thủ, đã sớm mướn hung thủ giết nàng, như thế nào còn sẽ lưu nàng đến bây giờ, đến lúc đó sở hữu đồ vật còn không đều là nàng cùng nàng nhi tử. Văn Tĩnh cười khổ, ngài nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng ngài ngẫm lại Khánh Lân chưa bao giờ nghĩ tới như vậy, ta tin tưởng hắn là có năng lực, không cần thiết dựa vào Cố gia cũng có thể đủ sống không tồi. Nàng minh bạch Lục Khánh Lân khổ chung. Hắn nguyên bản liền đối Lục phu nhân ở phụ thân hắn sau khi chết nhanh như vậy lại tìm phu quân rất có phê bình kín đáo, lại như thế nào sẽ thượng cột đi nịnh bợ người nọ. Nhưng Lục phu nhân hết thể lấy ích lợi xuất phát, chỉ sợ Lục Khánh Lân cũng không muốn vì ích lợi liền khom lưng cúi đầu. Mẹ chồng nàng dâu hai người đạt không thành chung nhận thức, thế nhưng không nói gì tương đối. Con hảo Cố đại sứ đã đến giảm bớt không khí, Lục phu nhân thấy Cố đại sứ liền nói, A Ninh A muốn đi ra ngoài dạo, Khánh Lân sung phong nhận việc mang nàng đi. Hiện tại còn không có trở về đâu. Văn Tĩnh vội vàng làm huệ tiêu tốn trà, vừa lúc nghe thế một câu, cảm thấy Lục phu nhân xem như yêu quý Lục Khánh Lân. Bá phụ, thỉnh uống trà. Cố đại sứ là cái thập phần biết lễ người, từ một cái đóng gói tinh mỹ hộp cầm một đôi biểu ra tới làm lễ gặp mặt, Văn Tĩnh chối từ nói, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ thu ngài như vậy quý trọng quà tặng. Lục phu nhân cười nói, nếu là các ngươi cố bá phụ cấp, liền thu hồi đến đây đi, đây chính là từ nước Mỹ mua trở về. Văn Tĩnh hô huệ hoa lại đây thu, tất nhiên là một phen cảm tạ, đồng thời cũng cầm một bức danh họa ra tới đưa cho Cố đại sứ, cũng không biết ngài thích cái gì, nghĩ đến ngài xuất thân Cố gia khẳng định đối thi họa càng có một phen giải thích. Cố đại sứ là Cố Khải Chi dòng chính, năm xưa Cố Khải Chi hoa điểu đồ chính là thiên kim khó cầu. Không nghĩ tới các nàng cũng có chuẩn bị, Lục phu nhân nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, các nàng giống như thật sự không muốn chiếm Cố đại sứ tiện nghi, cái này làm cho nàng có chút thất bại. Kỳ thật nàng là thật sự hảo ý, muốn cho Lục gia cùng Cố gia quan hệ càng thêm thân mật, như vậy Lục Khánh Lân cũng có chỗ dựa, nhưng nàng đứa con trai này tức phụ lại nơi trốn biểu hiện mới lạ, giống như thực không muốn chiếm người tiện nghi dường như. Cố đại sứ triển khai nhìn, nhưng thật ra bình luận lên. Văn Tĩnh làm hạ nhân thượng cơm trưa, đều là đồ ăn Trung Quốc, cái này làm cho Lục phu nhân có chút ăn không quen, không khỏi hỏi, liệt cách đâu? Hắn phạm vào sự. Văn Tĩnh giản lược nói một câu. Không nghĩ ở Cố đại sứ trước mặt nói việc xấu trong nhà. Ba người cơm nước xong, Lục phu nhân chịu đựng không nổi muốn đi lên nghỉ tạm, Văn Tĩnh lại an bài người mang nàng đi lên, nàng thì tại phòng khách một bên đọc sách một bên chờ Lục Khánh Lân trở về. Lúc này Lục Khánh Lân rất là chán ghét cái này Cố Ninh, quá mức tiểu man tùy hứng, hắn nhìn không ngừng bắt bẻ Cố Ninh, không khỏi nhắc nhở nàng, ngươi nếu là không thích, chúng ta đổi một gian cửa hàng chính là. Hắn như vậy vừa nói, nữ chiêu đãi viên nhóm cũng nội tâm vui vẻ, thật sự là cái này khách nhân cũng quá bắt bẻ, chỉnh gian cửa hàng đều chỉ nghe được nàng bắt bẻ thanh, nhau khác khách nhân cũng không dám mua. Ai ngờ Cố Ninh bàn tay vung lên, trừ bỏ này một chi, đem này đó tất cả đều cho ta bao lên. Nữ chiêu đãi viên nhóm lại rất là cao hứng, bắt bẻ liền bắt bẻ đi, tốt xấu đều mua, một người đỉnh 10 cái người, tiền hảo kiếm lạc, thật đúng là cái tài chủ. Cố Ninh tiêu ngạo tựa một con khổng tước dường như, đối Lục Khánh Lân dơ dơ lên cằm, giúp ta cầm bái. Lục Khánh Lân híp híp mắt, không tình nguyện giúp đỡ nàng cầm, Cố Ninh lại chỉ phía trước, kia không phải Âu Phục cửa hàng sao. Ta còn muốn đi vào mua mấy bộ. Đi thôi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng vị kia mẹ kế đánh cái gì chủ nghĩa, chính là muốn cho nàng nhi tử leo lên Cố gia thôi. Này Lục Khánh Lân là một bên tưởng leo lên Cố gia, một bên lại không tình nguyện, nàng chính là muốn đập nát người này mặt. Ai ngờ Lục Khánh Lân nói, vậy ngươi chậm rãi dạo đi, hôm nay là ta Lục gia mở tiệc chiêu đãi phụ thân ngươi nhật tử, ta không nghĩ thất lễ với người, ngươi không quay về, ta liền đi về trước. Ngươi dám? Cố Ninh chỉ vào hắn quát, cho rằng Lục Khánh Lân chỉ là hù dọa nàng. Lục Khánh Lân cười lạnh một chút, trực tiếp khai cửa xe, lên xe sau dâm chân ga đi rồi, khi Cố Ninh ở trên phố dầm chân. Thực mau Lục Khánh Lân liền đến ra, Văn Tĩnh lập tức đứng lên, ôn nhu nói, đói bụng không có. Cho ngươi để lại cơm. Lúc này Lục Khánh Lân tựa như cái bị người khi dễ hải tử giống nhau, ôm Văn Tĩnh, ta đói bụng. Văn Tĩnh vội vàng làm hòe hoa đem đồ ăn bưng lên, nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, đống nhiên nhớ tới Lục Khánh Lân cùng Cố Ninh cùng nhau trở về, hiện tại lại không thấy được người, không cấm hỏi, Cố Ninh người đâu. Bị ta ném trên đường, nàng đối ta hô to gọi nhỏ, đem ta trở thành nàng người hầu giống nhau, nàng cho rằng nàng ai a? Lục Khánh Lân buồn bực. Hắn thật đúng là chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi quá. Mặc dù là theo đuổi chính mình thê tử, Lý Văn Tĩnh cũng là phi thường minh lý lẽ người, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá loại này ngang ngược vô lý điêu ngoa tùy hứng người, thật sự là khiến người phiền chán. Văn Tĩnh xem hắn vẻ mặt không cao hứng, cười nói, được rồi, ngươi đừng cùng nàng chí khí, tóm lại cũng không phải thường thường lui tới người, ta làm tài xế đi ra ngoài tìm xem, đem nàng tiếp trở về, mẹ cùng Cố đại sứ còn ở nhà của chúng ta đâu. Chương 65. Ngươi an bài đi, chính là đừng mệt chính mình. Cùng cái loại này kiểu man tùy hứng nữ nhân ở bên nhau, một giây đồng hồ hắn đều không nghĩ nhiều đãi, thậm chí cũng không muốn để ý tới. Nhưng lão bà nói rất đúng, Cố đại sứ còn ở chính mình ra, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất tìm còn không phải là hắn. Văn Tĩnh kêu tới phó gì thì thầm một phen, phó gì ngầm hiểu, đừng nhìn phó gì trước kia là Lục Khánh Lân sinh hoạt trợ lý, mọi thứ sự tình đều an bài thực hảo, cũng thực nghe theo Lục Khánh Lân nói, nhưng từ Văn Tĩnh trở thành nữ chủ nhân sau. Nàng liền bắt đầu là phu thê hai công tác, đặc biệt là đối Văn Tĩnh nói phi thường nghe theo, cũng không mâu thuẫn, chắc là biết Văn Tĩnh luôn là vì Lục Khánh Lân suy nghĩ người. Chờ Lục Khánh Lân cơm nước xong, nàng đem Lục phu nhân hôm nay lời nói cho hắn nghe, Lục Khánh Lân nghe rõ ràng, kéo kéo môi, nàng lời nói nghe một chút thì tốt rồi. Cố gia cố nhiên là cao cao tại thượng, đã có thể bởi vì người khác ở địa vị cao liền leo lên đỉnh bợ, hắn cũng không thích. Ta chính là nói cho ngươi nghe, chúng ta không cần thiết cùng Cố gia thành thù. Nhưng cũng không cần thiết quá mức phụ thuộc người khác. Đây cũng là Văn Tĩnh nhất quán tới nay làm việc biện pháp, tựa Lý Văn Phượng như vậy, nàng cũng là thật sự làm không được. Nghe nói Văn Phượng hiện tại đã bắt lấy cùng Trung gia sinh ý, Hứa Bội Vân lại đây liền đã từng nói qua Lý Văn Phượng làm sinh ý chỉ sợ cũng không xem như sạch sẽ, nhưng Hứa Bội Vân cũng không có thể ra sức, đem Lý Văn Phượng cáo đổ, Lục Khánh chiêu đầu một cái đi theo tao hương, nàng cũng không chiếm được hảo. Phần 70. Lục Khánh Lân ôm nàng một chút, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy thì tốt rồi, người trong thiên hạ tổng hội biến, ta cũng sợ hãi. Hảo, ta là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Văn Tĩnh vô vô hàn bối. Hai người nói xong lời nói, Lục Khánh Lân bồi Văn Tĩnh nghỉ ngơi, hắn yêu nhất giúp nàng trải đầu, thật dài tóc đẹp sái lạc ở trên tay hắn, hắn một chút giúp nàng sơ thuận, Văn Tĩnh cũng chậm gì gì tiến vào mộng đẹp. Lục gia tài xế cách non nửa thiên tài tìm được Cố Ninh cùng là đi theo đã trở lại. Nhưng vừa thấy đến Cố đại sứ liền bắt đầu lên án Lục Khánh Lân đủ loại tội trạng, ba, ngài còn làm ta cùng hắn hảo hảo ở chung, nhưng hắn căn bản là không nghĩ cùng ta ở chung, bất quá là bồi ta đi dạo phố, hắn liền không kiên nhẫn, cuối cùng còn đem ta ném xuống. Cũng may mắn là ta kiên cường, nếu không đem một nữ hài tử lẻ loi ném ở trên đường cái, ta vạn nhất gặp được sự tình gì, ba đi nơi nào lại tìm cái nữ nhi nha. Cố đại sứ tuy rằng mãn nhãn đau lòng, nhưng cũng biết hắn khó mà nói Lục Khánh Lân cái gì. Hắn chỉ là Lục phu nhân nhi tử, cũng không phải con hắn, được rồi, đều là người một nhà hà tất so đo cái này, về sau bất hòa hắn cùng nhau đi ra ngoài là được. ta là không nghĩ, nhưng phu nhân làm hắn bồi ta, thật là Cố Ninh rầu miệng, đối Lục phu nhân cũng bất mãn. Lục phu nhân nguyên bản liền mẫn cảm, trong lúc ngủ mơ nghe đến mấy cái này, càng thêm cảm thấy nhi tử không bất lo, nàng qua đi Cố Ninh bên kia nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hung hăng nói hắn một đốn. Cố Ninh còn ngại không đủ, ngại nhưng đừng mềm lòng. Ngươi yên tâm. Thẳng khởi lưng Lục phu nhân liền đem Lục Khánh Lân kêu lại đây, Lục Khánh Lân sợ xảo đến Văn Tĩnh, muốn cùng nàng đi thư phòng nói, phủ ngồi xuống hạ, này Lục phu nhân chính là đổ ập xuống một trận nói, nàng tưởng nói hắn có biết hay không nàng ở Cố gia thật vất vả đứng vững gót chân, thân sinh nhi tử còn làm trái lại. Lục Khánh Lân lại liếc mẹ nó liếc mắt một cái, mẹ, nàng cái loại này tính tình ta nhưng chịu không nổi. Hắn không bắt đầu lên án Cố Ninh đâu, rốt cuộc hắn là cái nam nhân, không hảo làm nhi nữ trạng, nhiều nhất cùng thê tử nói nói. Ngươi nói một chút ngươi, đều lớn như vậy người, cũng nên biết khi nào hẳn là cúi đầu, không cần một mặt cảm thấy chính mình vẫn là đã từng cái kia Lục gia tam thiếu, ngươi hiện tại cái gì đều không phải, còn không rõ sao. Lục phu nhân cả giận. Nhưng mẹ, liền bởi vì ta cái gì đều không phải, cái gì đều không có, ta tự tôn mới có vẻ đáng quý. Lục Khánh Lân biết hắn người như vậy khẳng định sẽ có người chê cười hắn, rốt cuộc tại đây loại tôn trọng thắng tối thượng hiện tại, đại gia chỉ thích những cái đó nhìn như thành công nhân sĩ. Hắn nói xong, lại hòa hoãn một chút ngữ khí, mẹ, ngài hiện tại cũng tái giá, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngài quá hảo tự mình sinh hoạt liền thành. Ngươi, Lục phu nhân chỉ vào Lục Khánh Lân, khí cực phản cười, ngươi thật là nửa điểm tâm tính đều không có, ta xem ngươi là cưới lao bà ngươi sau chính là cái này quỷ bộ dáng. Lục Khánh Lân không thể hiểu được, này cùng Tĩnh muội muội có quan hệ gì. Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nàng, ngươi đến nỗi bộ dáng này sao? Nàng là nửa điểm thủ đoạn đều không có, sự nghiệp thượng cũng không biện pháp giúp được ngươi, chỉ biết vì ngươi kéo chân sau. Lục Khánh Lân đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại xa vào với nữ nhân ôn nhu hương, đừng trách về sau ngươi lướt qua càng thảm. Vậy không cần ngài quản. Lục Khánh Lân không dao động. Lục phu nhân khí lôi kéo Cố đại sứ cùng Cố Ninh đi rồi. Cố Ninh trong lòng mừng thầm, cái này Lục phu nhân cho rằng có đứa con trai liền có chỗ dựa, này Cố gia cũng không phải là cái này tâm tư bất chính nữ nhân. Đại Văn Tĩnh lên khi, phát hiện người đều không thấy, chỉ có Lục Khánh Lân lẳng lặng ở thư phòng đọc sách, nàng tả hữu nhìn quanh, các nàng người đâu? Đều đi rồi, về sau cũng ít lui tới đi. Lục Khánh Lân nhàn nhạt nói. Văn Tĩnh ân một tiếng, cái gì cũng chưa hỏi, Lục Khánh Lân dương mắt nhìn nàng một cái, đối nàng với tay, đến xem, ta vì chúng ta nhi tử chuẩn bị. Chỉ thấy Lục Khánh Lân dùng tay ấn một trường giấy, Văn Tịnh đến gần vừa thấy, thế nhưng là một trương hiệu cầm đồ chữ viết, phàm là khai hiệu cầm đồ đều là thực kiếm tiền, không phải bình thường kiếm, Văn Tịnh không rõ nguyên do. Sớm như vậy liền chuẩn bị cái này. Còn có vạn nhất chúng ta sinh chính là nữ hài đâu? Văn Tịnh xem hắn. Ở Lục Khánh Lân xem ra nam hài cùng nữ hài vẫn là có khác biệt, nữ hài tử chung quy là phải gả người, nam nữ bình đẳng vào lúc này dân quốc còn chỉ là một câu lời nói xuông. Hắn sờ sờ Văn Tịnh bụng. Vậy trước nở hoa sau kết quả. Văn Tĩnh cười nói, ta xem mẹ giống như rất muốn sinh nhi tử, ta cùng nàng ăn cơm thời điểm, nàng còn thác ta cho nàng đi cầu cái sinh con phù đâu. Quả hồng áp thành bánh quả hồng, xương biến thực thành công, Văn Phượng cầm một khối để vào trong miệng. An Hoa cùng An Thanh tỷ đệ ở một bên chơi, Văn Phượng nhìn đang ở chiếu cố hải tử Vương Quân Lan, trong lòng rất là vừa lòng, đại tẩu làm người phẩm hạnh là không nói, hải tử phó thác cho nàng, nàng cũng yên tâm. Đại tẩu, có người hầu nhìn liền thành. Ngươi lại đây nếm thử bánh quả hồng, ngọt từ từ ăn rất ngon. Vương Quân Lan ngồi xổm lâu rồi, đứng lên đầu còn có chút vượng, ngồi ở Văn Phượng bên người, rất là hòa khí nói, bánh quả hồng cũng bắt đầu bán, xem ra hôm nay nhi càng thêm lạnh, ta bất thời giờ còn muốn qua đi nhìn xem tam đệ muội mới là. Nàng chính là như vậy đôn hậu tính tình, Văn Phượng thầm nghĩ. Vương Quân Lan cùng chính mình không giống nhau, nàng xuất thân cao quý, gả người tuy rằng rất sớm liền bệnh đã chết, nhưng nàng trưởng tức địa vị lại chưa bị dao động quá. Cho nên nàng thoạt nhìn như vậy bình thản, nàng lại là đầy bụng tâm cơ. Xoa xoa mới vừa rồi dính lên sương phấn, Văn Phượng nói, đại tẩu cũng quá tốt tâm, qua bên kia làm chi, ta xem ngươi không đi các nàng mới cảm thấy hảo đâu. Tam đệ muội làm người ngươi cũng biết, cùng một đóa tiểu bạch hoa dường như, ai nói vài câu liền tìm nàng trượng phu đi, cái gì đều nghe tam đệ nói, tam đệ người này cũng là một lời khó nói hết ta. Tựa như lần trước nàng đều đã ám chỉ như vậy minh bạch, thật sự vì trượng phu nên đi ra ngoài tìm tài nguyên. Kéo nhân mạch, cái kia ngu xuẩn khen ngược chỉ cần có nam nhân liền hảo, nàng tâm cơ chỉ sợ là toàn bộ dùng ở nam nhân trên người, nàng thật đúng là quá quán ngày lành không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không biết nam nhân đều là thích đứng núi này trông núi nọ. Vương Quân Lan nhìn nàng một cái, Văn Phượng, ngươi có phải hay không còn nhớ tam đệ cùng Thanh Phương sự tình? Hung thủ không phải tìm đến sao? ngươi liền không nên trách ở tam đệ trên người, phía trước ta cũng tưởng tam đệ làm, ai biết thế nhưng là cái kia liệt cách. Ngươi xem tam đệ không phải không có làm sao. Ngươi liền tha thứ hắn đi, coi như là tẩu tử cầu ngươi. Nàng nói tình ý chân thành, nhưng Văn Phượng cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không bị lừa gạt, nàng cắn răng nói, đúng là bởi vì hung thủ là liệt cách ta mới cảm thấy đây là một vở diễn. Liệt cách là người nào? Bất quá là chủ bếp thôi, ta cùng hắn ở chung quá mấy năm, hắn trời sinh tính thẹn thùng, liền con kiến đều luyến tiếc bóp trên người, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Nói xong, thấy Vương Quân Lan vẻ mặt lo lắng, nàng lại thả chậm ngữ khí, đại tẩu, ta biết ngươi là hảo ý, hy vọng mọi người đều có thể hòa thuận ở chung, nhưng là hiện tại chúng ta đã là tử địch, không có khả năng. Vương Quân Lan không nói cái gì chỉ là hơi hơi thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại cao hứng, đấu đi, các ngươi càng đấu, ta liền càng có thể lã vọng buông cần. Không nghĩ tới Lý Văn Phượng cũng bắt đầu kế hoạch của chính mình, nếu không phải Lý Văn Tĩnh cùng Lý gia, nàng mẫu thân như thế nào sẽ rơi xuống nước, nếu không có rơi xuống nước lại như thế nào sẽ dẫn tới nàng được bệnh lao đầu. Như vậy cũng liền thôi, Lý gia cái kia lao thái thái một chút thương hại chi tâm đều không có, không muốn đáp chính mình cùng mẫu thân đến Thượng Hải chữa bệnh, thế cho nên mẫu thân chết thảm ở Hàng Châu, đây là nàng cả đời đau a. Di thái thái, ngài có cái gì phân phó? Đây là Văn Phượng trợ thủ, từ nàng thành công cùng Trung gia đáp tuyến sau, liền có chính mình gánh hát, thế nàng làm việc người cũng nhiều lên. Văn Phượng cầm một chương bản thảo cho hắn, ngươi biết nên làm như thế nào. Trợ thủ bắt được nhìn nàng một cái, yên lặng lui xuống đi. Bên này Văn Loan còn ở nhà mẹ đẻ, nàng ở nhà mẹ đẻ là cô mãi mãi đãi ngộ, đệ tức phụ muốn nịnh hót nàng, mẹ kế cũng đối với nàng hảo, tổ mẫu lại là nàng chỗ dựa, dần già, nàng đều không muốn hồi cái kia trong nhà đi, dù sao Ngô bá nhân cũng không thích nàng. Lang thị còn làm Giang thị mang Văn Loan đi ra ngoài làm quần áo, Giang thị đang ở nói hoa văn, lại thấy một nữ nhân tiến vào, Văn Loan nhận được, đây là Ngô bá nhân tại Thượng Hải cưới nữ nhân kêu Diệp Uyển Oánh, nàng nổi giận đùng đùng tiến vào. Mọi người sửng sốt, Diệp Uyển Oánh đem một trương giấy ném ở nàng trước mặt, đây là ngươi muốn kết quả đúng không? Hảo a ngươi, đem bá nhân giáo thụ chức vị đều lộng không có, ngươi như thế nào như vậy độc tâm địa a? Chẳng lẽ bá nhân không yêu ngươi cũng là sai sao? Đáng giá ngươi đi cáo hắn nói cái gì hưởng tề nhân chi phúc? Nguyên bản đương thời văn nhân nhiều phong lưu, giống nhau không nháo thực hung người khác cũng sẽ không quản, nhưng tin thượng nói này cọc kiểu cũ hôn nhân nữ tử quá cỡ nào thê thảm, dốc hết sức thảo phạt Ngô bá nhân. Nói hắn cưới Ngô bá nhân thời điểm hắn còn cái gì đều không có, thành thân liền vứt bỏ thê tử, còn khác cưới một người, sinh hạ gian sinh con, nếu không khai trừ, liền trực tiếp báo thượng thấy. Phải biết rằng từ đường triều khi liền có cưới khi tiện sau quý, là không cho phép hòa ly, người vợ Tào Khang không thể bỏ cũng đều là phi thường tôn sùng. Trung hợp Đại học Nam khai hiệu trưởng liền đối các giáo sư đức hạnh yêu cầu rất cao, biết chuyện này sau, tìm Ngô bá nhân nói chuyện, tuy rằng đồng tình hắn, nhưng vì trường học danh dự suy nghĩ, cũng chỉ hảo khai trừ hắn. Phần 71. Chương 66 Lang thị ra ngựa, canh 2. Cái gì? Bá nhân bị khai trừ rồi. Văn Loan rốt cuộc không thể tưởng được sẽ phát sinh loại chuyện này. Diệp Uyển Oánh cười lạnh, đúng vậy, cái này ngươi vừa lòng đi. Văn Loan cắn cắn môi cũng không biết nói cái gì cho phải, vẫn là Lang thị ra tới nói, nhà của chúng ta nhưng không ai đi cáo hắn, ngươi đừng nghe phong chính là vũ, hắn là ta tôn nữ tế, hắn nếu như bị nhân gia sa thải, với ta tới nói có chỗ tốt gì? Còn có ngươi một người tuổi trẻ nữ nhân, đem cái gì tình a ai a đặt ở bên miệng cũng không e lệ. Ngươi, Diệp Uyển Oánh thật sự là khó thở, nàng nguyên bản cũng là cái văn nhã người, cùng trượng phu vừa gặp đã thương biết Văn Loan sự tình sau, trượng phu cũng nhiều mặt chu toàn muốn ly hôn, nào biết đâu rằng nữ nhân này chính là không rời còn chưa tính, còn nháo bá nhân đem công tác cũng không có. Nàng chỉ vào Văn Loan nói, hiện tại bá nhân thất nghiệp, cũng liền không có tiền. Ngươi chủ kia địa phương muốn lui về, còn có ngươi nếu là thật sự tưởng đem bá nhân hại chết liền kéo không ly hôn. Phía trước Diệp Uyển Oánh vẫn là đồng tình Văn Loan, biết nàng không có chịu quá giáo dục lại là chân nhỏ nữ nhân, người nhìn cũng hàm hậu, là thụ phong kiến lễ giáo độc hại người, hiện tại thoạt nhìn nàng là thật sự rắn rết tâm địa. Các nàng lại có điểm nào thực xin lỗi nàng đâu. Hiện tại nàng chủ ăn, điểm nào không phải bá nhân phó tiền, có bản lĩnh không cần những cái đó tiền a. Văn Loan nhược nhược cầu xin Diệp Uyển Oánh, không phải. Ta sẽ không làm như vậy, muội tử a, ngươi phải tin tưởng ta, ta trở về cùng bá nhân nói rõ ràng. Hừ, bá nhân không muốn gặp ngươi, cả đời đều không muốn gặp ngươi, ngươi có bao xa liền đi bao xa đi. Diệp Uyển Oánh mới sẽ không cho nàng cơ hội này, rõ ràng chính mình hại người khác, còn ở nơi này trang đáng thương. Nàng nhanh chóng liền đi rồi, Lang thị lại thấy không được Văn Loan cái dạng này, nàng đối Giang thị nói, ngươi làm lục cô ra đi khuyên nhủ Nô cô ra đi, mau chút đi. hiện tại chỉ có Lục gia mới có thể áp chế trụ Ngô gia. Nàng phía trước làm nhi tử cùng tôn tử đi đương quá thuyết khách, đáng tiếc đều không thành, nếu như vậy cũng chỉ có làm Lục Khánh Lân ra ngựa. Nàng như vậy vừa nói, Văn Loan mong đợi nhìn Giang Thị nhưng không nghĩ quản này đó nhàn sự, nàng lắp bắp nói, Lao Thái Thái, này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là việc xấu trong nhà, như thế nào có thể ngoại dương. Nói thật, Giang Thị cũng không phải rất muốn thỉnh Lục Khánh Lân hỗ trợ, mỗi lần đi nữ nhi ra, con rể tuy rằng khách khí, nhưng cũng không xem như thực thân cận, nàng đương nhiên biết Lục Khánh Lân khả năng đấy lòng vẫn là coi thường các nàng, loại chuyện này nếu là chấn động rất xuống đi ra ngoài, chẳng phải là bằng thêm chê cười, Văn Loan sự tình dựa vào cái gì 5 lần 7 lượt phiền toái các nàng, muốn nàng nói trực tiếp đem Văn Loan đưa về quê quán tốt nhất. Lang Thị cả giận, này cái gì kêu quan hệ thông ra, đó chính là kết hai họ chi hảo, hiện tại gặp được chuyện này, liền trốn đi, kêu không trưởng nghĩa. Lục gia khi nào dối tay chân chính giúp quá Lý gia, Lục gia ở Dương Lâu mở ra tiểu ô tô, Lý gia lại còn ở bán bánh bao, phàm là Lục gia dối tay, cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Người hôm nay không đi cũng đến đi. Dứt lời xoay người muốn vào phòng, Văn Loan vội vàng tiến lên đỡ nàng, xoay đầu nhìn Giang Thị liếc mắt một cái, thế nhưng thập phần kinh ngạc. Trước kia Giang Thị vẫn luôn là ẩn nhẫn, thậm chí vẫn luôn là bình thản, nàng bộ mặt chưa từng có giống hôm nay như vậy vặn vẹo quá, chẳng lẽ Giang Thị liền như vậy không nghĩ giúp nàng đâu? Không, ta không đi, ta sẽ không đi. Giang Thị hung tợn nhìn thẳng kia phiến môn. Mấy năm nay từng cọc từng cái sự tình đều phải nàng đi nói, nàng đi cầu tình, nàng đi bị người xem thường, hiện tại làm nàng lại đi hướng vãn bối cầu tình, nàng rốt cuộc chịu không nổi. Nào có làm tổ mẫu người, còn mỗi ngày bị đỉnh đầu thượng lao thái thái quát mắng làm việc. Mỗi ngày thiên không lượng mạo gió lạnh liền đi trong tiệm bận việc, giữa trưa còn phải làm cơm hầu hạ một nhà già trẻ, cái gì chó má sụp đổ sự tình đều tìm nàng, nàng thật sự chịu không nổi. Giang Thị cũng bị bệnh, Lý Đạm khi trở về thấy trên bàn thiếu một người, còn hỏi một tiếng, Kim Tiểu Nhi thật cẩn thận nói, nương bị bệnh, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi đâu. Vừa thấy con dâu biểu tình liền biết có vấn đề, Lý Đạm cũng không đi xuống hỏi. Vẫn là Lang Thị đã mở miệng, ngươi nói ngươi này tức phụ thật đúng là chính là kỳ quái, nói lý lẽ nàng là Văn Loan mẫu thân, này mẹ kế cũng là ma ơi. Hiện tại Văn Loan trượng phu muốn ly hôn, nàng còn bỏ gánh mặc kệ, ngươi nói này. Một miệng nhi hoán trách, Lý Đạm đã biết, hắn đương nhiên biết nữ nhi trở về chính là một viên, Văn Loan đánh tiểu chính là Lao Thái Thái mang đại, kia một lòng chính là hướng về Lao Thái Thái, ở Văn Loan tới phía trước, Giang Thị bởi vì nữ nhi văn tính gả hảo, Kim Tiểu Nhi lại là nàng con dâu. Nàng một người độc đại. Nhưng Văn Loan đã đến sẽ đánh vỡ nào đó cân bằng. Lý Đạm cười một chút, Văn Chánh mâu thân không phải người như vậy, vì Văn Loan chạy vài tranh, lại có này dù sao cũng là các nàng phu thê sự tình, làm Văn Loan chính mình đi giải quyết đi. Trường nữ quá mức với mềm yếu vô năng, trượng phu tâm hợp lại không được, chạy về nhà mẹ đẻ mất mặt, mỗi ngày làm nhà mẹ đẻ người đi khom lưng túi đầu. Hắn Lý Đạm dựa vào cái gì đối Ngô bá nhân một cái vãn bối còn muốn khom lưng túi đầu, Ngô bá nhân tới đều không tới nhà hắn. Đã sớm không đem bọn họ đặt ở đáy mắt. Lang Thị quăng ngã chiếc đũa, dùng tay chỉ Lý Đạm, hảo, hảo nha, hảo một cái phu sướng phụ tùy. Các ngươi hai vợ chồng chính là một cái bộ dáng, cũng không đau Văn Loan, hiện tại nàng mau bị hưu, các ngươi còn làm nàng chính mình đi giải quyết, nàng như thế nào giải quyết, ngươi nói cho ta. Mọi người đều im như ve sầu mùa đông, Văn Chánh buông xuống đầu, đồ vật cũng không dám ăn bậy, Kim Tiểu Nhi càng là trong lòng ngực ôm hải tử nhìn về phía nơi khác. Giống như lúc này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ giống nhau. Lý Đạm lại ôn tồn nói, kia mẫu thân, chúng ta cũng không có thể ra sức a. Nên chạy chúng ta cũng chạy, bá nhân chính là không nghe, chúng ta cũng không biện pháp a. Làm Văn Loan về nhà, Lý gia hoàn toàn biến thành trò cười, Lý Đạm là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Xem lão thái thái còn ở làm cho bọn họ khuyên, phu thê sinh hoạt quá không tốt, còn không phải Văn Loan chính mình sẽ không kinh doanh, như thế nào Văn Tĩnh liền đem Lục Khánh Lân câu gắt gao. Lang Thị cầm quải trượng đứng lên, hảo nha, các ngươi đều không đi, ta đi nói đi. Ta đi tìm Lục cô gia, các ngươi đều phải mặt, ta không biết xấu hổ, ta làm Lục cô gia thay ta làm việc đi. Tìm Lục Khánh Lân. Lý Đạm nhíu mày, hắn sẽ quản loại chuyện này sao? Ngài vẫn là đường đi đi. Lão lấy loại này việc nhỏ đi phiền toái Lục cô gia, nhân gia có thể hay không phiền đâu. Hắn muốn thăng chức còn phải bám lấy Lục gia, không hảo đắc tội quá mức. Lang Thị cười lạnh, Tường Châu, ngươi mặc kệ, Giang Thị cũng mặc kệ. Cũng chỉ có ta cái này lão bà tử ra ngựa, nếu ta ra ngựa, các ngươi liền ít đi nói chuyện. Mẹ, ngài như thế nào nói như vậy a? Lý Đạm vẫn là một bộ nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng. Văn Loan còn có chút đáng thương phụ thân, nàng chủ động nói, tổ mẫu, ta bồi ngươi cùng đi Lục ra đi, ba hắn còn có việc, liền không cần phiền toái hắn. Thành, đi thôi, ngươi làm hổ tử đi kêu xe kéo, chúng ta cùng nhau đi thôi. Lang thị cũng không thể không đồng ý. Kim Tiểu Nhi nhìn đỡ Lang thị đi ra ngoài Văn Loan, không cấm có chút đau lòng, đại cô tỷ cũng quá đơn thuần, nhà này liền thuộc công công nhất khôn khéo, nàng còn đau lòng công công. Chương 67. Vương Quân Lan hôm nay tới xem Văn Tĩnh, nàng trang điểm hào phóng thoải mái, trên mặt treo ôn nhu ý cười, còn ôn nhu dặn dò nàng, ngươi nếu là có ăn kiêng, liền không cần tham ăn, chịu đựng này mấy tháng thì tốt rồi. Nếu không phải trước kia nàng đã làm sự tình, ai có thể nghĩ đến trước mặt cái này dịu dàng vô cùng đại tẩu sẽ là như vậy tâm địa, đều nói tướng từ tâm sinh, nhưng ở Văn Tĩnh xem ra lại là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng nhìn Vương Quân Lan liếc mắt một cái, cười nói, còn làm phiền đại tẩu xa như vậy tới xem ta, ta đã biết, ngày thường ta cũng là thực chú ý. Này liên hảo! Vương Quân Lan ngẩng đầu, giống như lơ đang nói, đệ muội, ngươi muốn lưu ý Khánh Lân, ta không phải châm ngòi các ngươi phu thê cảm tình. Thật sự là gần nhất tin đồn nhảm nhí đều chuyển tới ta bên hai, ngươi tốt nhất đi cha cha đi, nếu không toàn bộ ra đều phải bị hủy. Văn Tĩnh không nghĩ tới nàng sẽ nói này đó, quả thực không biết nên khóc hay cười. Vương Quân Lan xem nàng như vậy, còn tận tình khuyên bảo nói, đệ muội, ta không phải nói láo, ngươi đi bọn họ thủy quân bộ hỏi một chút liền biết, ta nếu không phải có người quen tại nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ không trống rông cùng ngươi nói cái này. Bất quá ra hòa vạn sự hưng, Khánh Lân người này là có chút ham chơi, ngươi mặc quá để ý. Biết là chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Nàng liền nói Vương Quân Lan tới nơi này nói cái này làm cái gì, còn một bức vì nàng tốt bộ dáng, đột nhiên chỉ số thông minh sầu hàng, làm nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng ta tin tưởng Khánh Lân tuyệt đối không phải người như vậy. Văn Tĩnh điểm này còn là phi thường có tin tưởng. Vương Quân Lan hiểu rõ cười, ngươi như vậy tưởng cũng là khá tốt. Phần 72. Nói xong, lại kêu tới Hoài Hoa, phân phó nàng muốn chiếu cố hảo Văn Tĩnh, hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí ở Vương Quân Lan đi rồi, Huệ Hoa còn ở khen Đại Thái Thái làm người cỡ nào hảo, muốn ta nói Đại Thái Thái thật là người tốt, phía trước ta tiểu tỷ muội ở Lục gia hỗ trợ, trong nhà phụ thân lạn đánh cuộc, mẫu thân sinh mệnh đe dọa, chỉ có Đại Thái Thái lấy tiền ra tới thế nàng trị liệu, không cầu hồi báo, sau lại còn giúp nàng tìm một môn việc hôn nhân, người một nhà đều đối Đại Thái Thái rất là cảm kích. Nhưng đám người hầu lại biết cái gì đâu. Văn Tĩnh đứng lên, đỡ bụng to nói, đi thôi, ta nghĩ ra đi đi một chút. Cả ngày ngồi cũng không lớn thoải mái. Huệ Hoa lúc này mới câm miệng. Mới ra đi xoay một vòng tròn, liền nhìn đến Văn Loan đỡ Lang thị lại đây. Đây là Lang thị đầu thứ tới nơi này, nàng vẫn là đầu thứ thấy Văn Tĩnh như vậy thân thiết, đi lên liền lôi kéo Văn Tĩnh tay, lần này ngươi cần phải cứu cứu ngươi đại tỷ. Văn Tĩnh nhìn Huệ Hoa liếc mắt một cái, làm nàng rời đi sau, mới mang theo Lang thị tổ tôn hai người vào phòng nói chuyện. Văn Loan vừa bước vào nàng phòng, cả người đều không tốt. Nàng thế mới biết nhân ra nói ghen ghét là cái gì cảm giác. Trong phòng có chuyên môn xoay tròn môn phóng quần áo đại đại nhà ở, quần áo một gian phòng, giày một gian nhà ở, trong phòng có dễ ngửi nước hoa hương vị, phảng phất là hoa bách hợp thanh hương. Các nàng sở ngồi sofa phía trước có một phương tiểu án kỷ, bên trên phóng gạt tàn thuốc, vừa thấy chính là nam nhân. Nàng muội muội vỗ về chơi đùa bụng, như vậy thanh thản, loại này nuông chiều từ bé không cần sầu bộ dáng nhìn một cái không sót gì, Văn Loan tưởng đây là có nam nhân yêu thương chỗ tốt đi. Này Sương Lang thị còn đang hỏi khởi Lục Khánh Lân, hắn khi nào trở về. Hắn mấy ngày nay có xa giao, đều rất bận, ta cũng không biết vài giờ. Văn Tĩnh nói, nếu như vậy, Lang thị lôi kéo Văn Loan hướng Văn Tĩnh phía trước đẩy, tỷ tỷ ngươi ta nhưng giao cho ngươi, nàng hiện tại là có ra cũng khó về, ngươi lại mang thai, làm nàng tới chiếu cố ngươi chẳng phải là một công đôi việc. Nguyên bản là tới làm Lục cô ra hỗ trợ làm Ngô ra không cần cùng Văn Loan ly hôn, nhưng vừa tiến đến nơi này nàng thay đổi chủ ý. Lục gia thật sự là tráng lệ huy hoàng quá mức, nàng lao bà tử suốt ngày ở lá liêu hẻm như vậy nghẹn chắc địa phương sinh hoạt, đã quên gia đình giàu có là cái dạng gì, nếu là làm Văn Loan cũng có thể hưởng thụ này đó, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Nô gia kinh này một chuyện, tất nhiên sẽ hưu Văn Loan, nô phu nhân chính là lại thích Văn Loan, cũng không thể chịu được nàng. Như vậy Văn Loan đi con đường nào, đi theo bên ngoài người, còn không bằng đi theo Văn Tĩnh đâu. Lục cô gia sinh hảo, chính là đi theo hắn cũng không lỗ. Lại nói Văn Tĩnh hiện tại lớn cái bụng, không biện pháp hầu hạ Lục cô gia, nếu là làm Văn Loan giúp đỡ hầu hạ, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Đến lúc đó Văn Loan lại có một đứa con, mặc dù không có danh phận, kia cũng sinh hoạt thực hảo, không đến mức giống hiện tại bị Ngô bá nhân đuổi ra khỏi nhà, về sau chỉ có thể gả cái người buôn bán nhỏ. Đáng tiếc nàng đụng tới người là Lý Văn Tĩnh, Văn Tĩnh đối rất nhiều sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại nhìn, đảo cảm thấy này Lang thị là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thật một bụng nam trộm nữ sướng. Như vậy không tốt lắm đâu, ta nơi này người hầu đều vài cái, tội gì còn muốn tỉ tỉ tới chiếu cố ta đâu. Hiện tại tỷ phu la hét ly hôn, nàng cũng đã đủ thương tâm, ngài không hảo hảo an ủi nàng, ngược lại làm nàng lại đây hầu hạ ta cái này muội muội, tóm lại là không được tốt. Lang thị tắc lộ liêu nói, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, cấp bên ngoài người hầu hạ, còn không bằng làm tỷ tỷ ngươi hầu hạ, tỷ tỷ ngươi nếu không phải cùng đường, lại như thế nào sẽ như thế. Văn Loan đỏ bừng mặt, nàng nhìn Văn Tĩnh. Văn Tĩnh chỉ vào môn, lạnh lùng nói, đi nhanh đi, ta không cần ai tới chiếu cô ta, về sau ngài cũng đừng tới. Ngươi, Lang thị còn không có dự đoán được nàng sẽ nói như vậy lời nói, chính là Văn Phượng mặt cũng từ hồng chuyển bạch. Văn Tĩnh châm biếm, trước kia ta ở nhà hơi khiêu thoát chút, ngài liền đóng ta mấy năm, nói đại cô nương ra muốn chính tĩnh, hiện giờ nhìn xem ngài bản thân, đây là ngài cái gọi là nữ tác. Thật đúng là cười chết người, thành, ngài mau trở về đi thôi, ở ta nơi này không làm người ghê tởm. Ngươi làm sao dám như vậy đối tổ mẫu nói chuyện. Văn Loan nhìn cả người phát run tổ mẫu, rất là lo lắng. Văn Tĩnh phun nàng một ngụm, ta tuy hoài thân mình, nhưng đầu góc lại không hư, các ngươi muốn làm như vậy sự tình ra tới, nghĩ ra bực này cùng thờ một chồng chủ ý ra tới, làm người ghê tởm tốt đỉnh, còn không biết xấu hổ làm ta đối với các ngươi tất cung tất kính, đều cút cho ta. Dứt lời, lại dương giọng hô, Huệ Hoa, tiễn khách. Huệ Hoa lập tức chạy tới, Lang thị còn muốn nói gì nữa, thấy phó gì cũng lại đây, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Các nàng đi rồi lúc sau, Văn Tĩnh mới phát hiện bụng có điểm đau. Phó gì thấy thế không tốt, vội làm gia đình bác sĩ lại đây. Văn Tĩnh nằm ở trên giường giá trị cảm thấy tự trách, rõ ràng nàng không nên như vậy tức giận, vạn nhất sinh hạ tới hài tử thân thể suy yếu, nàng làm mẹ nó là như thế nào cũng bồi thường bất quá tới. Những người đó có cái gì đáng giá nàng lo lắng, Lang thị xấu xí Văn Loan thấy côn liền thượng, nàng chính là gặp được gương mặt thật thôi. Con hảo phục dược sau, Văn Tĩnh khá hơn nhiều, cũng chậm rãi ngủ qua đi, chính gấp trở về Lục Khánh Lân phát hiện nàng lại nằm trên giường, rất là khó chịu. Tìm tới phó gì hỏi, phó gì chỉ lắp bắp nói, là thái thái nhà mẹ đẻ tỷ tỷ cùng tổ mẫu lại đây, cũng không biết nói gì đó liền đem thái thái khí chứ. Là các nàng. Lục Khánh Lân nghiến răng nghiến lợi. Từ lúc bắt đầu hắn liền không lớn thích người của Lý gia, vứt đi nhạc phụ nịnh nọt nhạc mẫu chỉ đau nhi tử ngoại, hắn nhất không thích chính là bọn họ quyết giữ ý mình, rõ ràng ở hỏng bét phách thượng sinh hoạt, lại còn khinh bỉ người khác đi hướng quan minh. Về sau không cho các nàng lại đây. Phó gì chần chờ. Nhưng đó là thái thái nhà mẹ đẻ người A. Lục Khánh Lân không cao hứng nói, nơi nào có như vậy nhà mẹ đẻ người, rõ ràng biết nàng mang thai còn tới khí nàng, hảo, liền dựa theo ta nói làm. Đúng vậy phó gì không dám không nghe. Đại Văn Tĩnh tỉnh lại khi, nhìn đến ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng Lục Khánh Lân, suy yếu lôi ra một mặt cười, ngươi đã về rồi. Lục Khánh Lân sờ sờ cái trán của nàng, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường, mới cùng nàng nói, đã sớm đã trở lại, nói ngươi bị khí chứ. Ta cùng phó gì nói về sau không cho các nàng tới. Như thế nào, các nàng nói gì đó. Bực này việc xấu trong nhà Văn Tĩnh như thế nào không biết xấu hổ nói, thật sự là quá mức mất mặt, còn không phải tỷ của ta ly hôn sự tình, lung tung rối loạn nói ta choáng váng đầu. Như vậy A Lục Khánh Lân biết Văn Tĩnh chưa nói lời nói thật, nhưng nguyên nhân chính là vì chưa nói lời nói thật chỉ sợ mới là khó có thể mở miệng sự tình. Hắn an ủi nói, không có việc gì A, về sau không cho các nàng tới liền được rồi. Văn Tĩnh cười gật đầu. Nga, đúng rồi, Văn Tĩnh lôi kéo hắn xiêm ý đi hề. Hôm nay đại tẩu nói bên ngoài chuyển cho ngươi tin đồn nhảm nhí, ta không tin, ngươi có phải hay không bị người nào thích. Lục Khánh Lân sửng sốt một chút, nguyên bản còn tưởng rằng là Vương Quân Lan bịa chuyện, không nghĩ tới Lục Khánh Lân cái này phản ứng, nàng nhìn hắn đôi mắt. Lục Khánh Lân phút chốc mà cười, kia đều là người khác nói giỡn, ta cũng không có cùng ai đi gần, đặc biệt là nữ nhân, ngươi nhất định phải yên tâm. Ta nếu là không yên tâm ngươi, liền không phải là thái độ này. Văn Tĩnh nói chính là chấn định tự nhiên, nhưng một thân đều không phải là như thế, nàng thế nhưng cũng bắt đầu hoài nghi lên. Nếu là lấy trước Lục Khánh Lân chỉ sợ đã sớm bắt đầu phủ nhận, hiện tại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cũng xác thật làm người cảm thấy hoài nghi, nàng lại nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái. Lục Khánh Lân đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai thì thầm một phen, Văn Tĩnh thập phần kinh ngạc, thật sự. Hắn thật mạnh gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 73. Hai vợ chồng buổi tối nghỉ ngơi khi, hắn mới trêu ghẹo nói, cái này buông tâm đi. Lại chỉ chính mình nơi đó, yên tâm, đều cùng ngươi tồn, liền chờ ngươi sinh hạ hải tử, toàn bộ hiến. Văn Tĩnh phun hắn một ngụm, hảo không biết xấu hổ. Ân, ta là không biết xấu hổ. Người nào đó rất hào phóng nhìn chính mình nơi nào đó. Hai người ôm làm một đoàn, mà màn đêm đã kéo xuống, bên kia, Văn Phượng cũng cùng Khánh Chiêu cùng ngủ, nàng đã sinh quá vài cái. Rất rõ ràng thời gian mang thai phu thê nháo điểm đa dạng ngược lại gia tăng phu thê tình thú, nàng nhưng không muốn bởi vì chính mình mang thai liền chắp tay đem nam nhân nhường ra đi, để cho người khác lấy lòng. Lục Khánh Chiêu cười nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình. Văn Phượng ở bên thai hắn nói, hôm nay chính là có rất tốt sự, trung gia hóa ta toàn bộ nuốt vào, ngày sau sợ là có thể đại kiếm một bút. Nàng năng lực Lục Khánh Chiêu vẫn là tin tưởng, nếu không cũng sẽ không như vậy sủng nàng, ngươi được lắm, tiểu tài bà. Nếu là này số tiền thích đáng, ta vị trí này sợ là muốn đi lên trên. Văn Phượng ha hả cười, vậy trước mong ước ngươi thăng quan. Từ xưa tiền quyền giao dịch thiếu một thứ cũng không được, Văn Phượng phi thường hiểu đạo lý này, chỉ có Lục Khánh Chiêu bỏ càng cao, đối phó khởi Lục Khánh Lân tới mới giống dâm chết một con kiến dễ dàng như vậy. Chương 68 canh 2. Túi tiền tiền tây lấy ra tới đếm đếm, lợi mẹ rất là vừa lòng, đại qua năm, ngươi cùng Tam Nữu sự tình liền định ra, này đó tiền đủ các ngươi ở phía sau biên thuê nhà. Hổ tử cùng lợi mẹ hai người ở tiệm bánh bao làm hơn 4 năm, mau 5 năm, hai người cũng đều tiết kiệm, ngày thường tích góp không ít tiền. Hổ tử việc hôn nhân cũng nói thực thuận lợi, đúng là xưởng dệt nữ công Hoàng Tam Nữu, nàng vẫn là đầu một cái tới tiệm bánh bao ăn bánh bao khách nhân, lúc sau bởi vì thường thường tới ăn, cùng hàm hậu hổ tử xem vừa mắt. Lợi mẹ đối con dâu thực vừa lòng, Hoàng Tam Nữu không đến cha mẹ, ở thúc thúc gia trường đại, rất là hiểu chuyện, lợi mẹ cũng nhìn chúng nàng này phân giản dị kính, Tam Nữu thúc thúc thầm thầm tuy rằng tham lam, nhưng cũng không phải người xấu. Nàng chỉ hy vọng con dâu gả lại đây có thể cùng nhi tử ở bên ngoài ăn ra, nàng liền không có gì băn khoăn. Hổ tử mặt đỏ lên, mẹ, ngài nói cái này làm cái gì? Lợi mẹ cười nhạo nhi tử, ngươi đứa nhỏ này, còn cùng mẹ thẹn thùng cái gì? Hổ tử đang muốn nói cái gì, nhìn đến Lang Thị cùng Văn Loan thất tha thất thểu hướng trong phòng đi, hắn đầy mặt dấu chấm hỏi hỏi lợi mẹ, mẹ, Lao Thái Thái cùng đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Còn như thế nào? Khẳng định là bị người khác hưu. Lợi mẹ nhúng mày. Đều không phải là lợi mẹ bất đồng tình Văn Loan, mà là Văn Loan bản thân liền có vấn đề, kết hôn trước đáp ứng tân lang hảo hảo, kết quả một việc đều làm không được, nhân gia đều đồng ý ly hôn sau lại chi trả sinh hoạt phí cho nàng, nàng cũng không làm, mỗi ngày cùng oán phụ giống nhau, mỗi ngày không phải làm thái thái đi ra ngoài cùng ngô cô ra hòa giải nàng cùng phòng chính là làm lao ra chạy, hiện tại liền lao thái thái đều sai sử thượng. Chính mình lập không đứng dậy, người khác như thế nào đỡ cũng chưa dùng. Lại nói Lang Thị cùng Văn Loan hai người xám xịt trở về, sắc mặt không tốt, người khác hỏi, hai người cũng ấp úng. Kim Tiểu Nhi đối Văn Chánh nói, khẳng định là đối lý. Văn Chánh ôm bé ở trong ngực, các nàng sự tình chúng ta thiếu quản. Kim Tiểu Nhi cười lạnh một tiếng. Này Lý gia sợ là không yên ổn. Lý gia gà bay chó sủa việc tạm thời không đề cập tới, Văn Tính bên này cũng tới một vị khách không mời mà đến, đúng là trước đó vài ngày gặp qua Cố Ninh, cô nương này một thân trồn trắng áo khoác thân. Chút nào không hiện nhà giàu mới nổi khí phái, nhưng thật ra ung dung vài phần. Nàng tới thời điểm, Văn Tính đang ở theo tiểu yếm, nàng nữ hồng vẫn là thực không tồi, ban ngày không có việc gì liền bắt đầu theo thủa may và tống cổ thời gian. Lục Tam Đẩu, luôn luôn tốt không? Nàng hôm nay nhưng thật ra có lễ phép lên, Văn Tính cười nói, hảo, như thế nào không tốt? Ngươi tới là có chuyện gì sao? Cố Ninh ho khan một tiếng, ta còn xác thật là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Ta có một vị tỷ tỷ gần nhất sinh nhật muốn làm party, nàng đâu tuy rằng du học về nước, nhưng là kỳ thật vô cùng ái quốc, cho nên làm chúng ta ở nàng sinh nhật ngày đó đưa một ít truyền thống đồ vật nhi. Nhưng không, ta liền nhớ tới ngài đã tới, nghe nói ngài tay nghề không tồi, tưởng nhờ ngài cho ta phụng cái túi tiền. Nguyên lai là việc này a, Văn Tĩnh lắc đầu, ta sợ là không cái kia tinh thần đầu. Cái gì? Cố Ninh không nghĩ tới Lý Văn Tĩnh thế nhưng cự tuyệt nàng. Theo nàng lần trước quan sát Lý Văn Tĩnh rõ ràng chính là một cái không có gì chủ kiến người, nàng hẳn là biết trên danh nghĩa nàng vẫn là nàng cô em chồng đâu, không nghĩ tới thế nhưng như vậy không cho mặt mũi. Văn Tĩnh lại lặp lại một lần, ta làm không tới, ngươi đi tìm người khác đi. Cố Ninh dậm chân một cái, ta mặc kệ, tháng sau sơ ta tới bắt, lấy không được ta liền cùng ngươi cấp. Nói xong liền chạy, chút nào không cho Văn Tĩnh một tia cơ hội phản bác. Này không phải chơi xấu sao. Chính là Huệ Hoa coi chừng Ninh như vậy. Cũng không khỏi cùng Văn Tĩnh nói, cái này Cố gia tiểu thư cũng quá không hiểu chuyện. Hiểu hay không sự ta không biết, dù sao ta cùng nàng không quan hệ. Văn Tĩnh cười nói, bên kia Lục phu nhân nhìn Cố Ninh trở về, không muốn tới đi. Cố Ninh khí định thần nhàn ngồi xuống, ngài cũng không so với ta hảo đi nơi nào a, việc này có được hay không cùng ta mà nói đều không sao cả. Nàng bất quá là tạm thời cùng Lục phu nhân đứng ở một cái tuyến thượng. Lục phu nhân nhìn chung, đỡ bụng làm người hầu thượng đồ ăn. Với tư lệnh ở phía nam một người độc đại, hiện tại đúng là thế đột nhiên thời điểm, chính là Cố gia cũng đến cầu Vu gia, mà với Thu Dương vừa lúc đối Lục Khánh Lân có hứng thú, nàng lại như thế nào sẽ làm Lý Văn Tĩnh còn bá chiếm cái kia vị trí. tục ngữ nói loạn thế người không bằng thái bình quyển, nếu có thể leo lên Vu gia, nàng còn có cái gì muốn sầu. Cố gia hiện tại tuy nói so Lục gia lợi hại một chút, nhưng cùng chiếm cứ một phương với gia là hoàn toàn không có biện pháp so. Một khi đã như vậy, Lý Văn Tĩnh cũng không nên trách nàng, muốn trách thì trách chính mình xuất thân không tốt. Cố Ninh xem Lục phu nhân bình bình tĩnh tĩnh đang ăn cơm, thổn thức không thôi, ngài người như vậy thế nhưng còn có thể sinh ra Lục Khánh Lân như vậy hài tử, quả thực là kỳ tích. Ở Cố Ninh trong mắt Lục phu nhân vì thành công, sẽ không chết tay đoạn hướng lên trên bò, này Lục Khánh Lân lại ngạo khí thực, chút nào sẽ không tồi mi không lưng, là cái hán tử. A Ninh, ngươi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là cha mẹ chi ai tắc vì này kế sâu xa, ta cũng không phải vì ta chính mình, ta đều là vì Khánh Lân suy nghĩ. Hắn lao bà không thể cùng cho hắn một chút ít trợ giúp, mà với Thu Dương lại thích hắn, này đối hai bên tới nói đều là thực tốt sự tình. Lục phu nhân cười tủm tỉm uống một ngụm canh. Cố Ninh thong thả ung dung nói, ngài nói như vậy, cũng không biết Lục Tam ca như thế nào tưởng đâu. Làm Lý Văn Tĩnh chủ động rời đi hắn, đó là khẳng định không có khả năng, ai sẽ buông như vậy cái kim quy tế, lấy Lý Văn Tĩnh điều kiện tới nói Lục Tam ca sợ là nàng chọn tế phạm vi tốt nhất người được chọn. Nàng bộ dáng một chút đều không giống ngày thường phát giận người kia. Bình tĩnh vững vàng, nhưng thật ra cùng Lục phu nhân không có sai biệt. Lục phu nhân đôi mắt càng là lạnh nhạt, nàng chính mình không thức thời vụ, vậy đừng buộc ta động thủ, đến nôi Khánh Lân, hắn chính là mặt mũi thượng không qua được, trong lòng nói không chừng cũng hy vọng ta làm như vậy. Hắn ở thủy quân bộ mấy năm, đến bây giờ chỉ là cái quân nhu cục trưởng, muốn hướng lên trên bỏ luôn là đến trả giá điểm đại giới. Mà cái này đại giới bất quá là làm hắn vứt bỏ cái kia Lý Văn Tĩnh, cưới ra thế càng tốt với Thu Dương thôi, mọi việc đều thực công bằng. Có được tất có mất. Lục Khánh Lân thật sự như vậy tưởng sao? Phần 74. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hắn nghiêng đầu nhìn với Thu Dương, với tiểu thư, ta nhưng không rảnh bồi ngươi chơi những cái đó xiếc, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống a. Ta biết ngươi đang làm cái gì. Muốn trung gia rơi đài, vậy ngươi hà tất dốc sức tìm người khác, tìm ta không phải càng mau sao? Với Thu Dương rất có tự tin nói. Nàng xác thật là muốn tìm Lục Khánh Lân hợp lại, nhưng hắn không phối hợp, nàng cũng chỉ có thể lấy ra thủ đoạn. Cho hắn biết ai mới là thật sự có thể giúp được người của hắn. Nhưng Lục Khánh Lân há ngăn là muốn trung gia rơi đài đơn giản như vậy, hắn nhìn trước mặt nữ nhân, tìm ngươi. Tìm ngươi giúp vội, lại vứt bỏ ta thê tử sao. Kia xin lỗi ta nhưng làm không được. Giống nhau giữa nữ nhân nam nhân đều là không có gì tiền đồ, chỉ có kia trở vô năng hạng người mới giữa nữ nhân đi hướng lên trên bò. 69 một thi hai mệnh. Lục Khánh Lân nói cũng là lời nói thật, người muốn thượng vị, một là muốn chính mình làm hảo. Nhị là cấp trên nhược điểm một đồng lớn, trung gia làm thuốc viện sinh ý hại nước hại dân, trung thái thái thậm chí trắng trợn táo bạo, cứu này căn bản, còn không phải trung gia mạng lưới quan hệ chi chặt chẽ làm người theo không kịp, còn có không ít chính đàn lão đại cũng trông cậy vào đi theo vớt một ly canh. Nhưng hắn càng muốn làm theo cách trái ngược, cùng với Thu Dương từ biệt sau, hắn đi bên đường mua không ít bánh bò trắng về nhà. Văn Tĩnh chính an an tĩnh tĩnh chờ hắn trở về, Lục Khánh Lân cao hứng đem nàng kéo ở trên đùi, ít nhiều người vị kia đồng học phùng ý trời. Ta đã nắm giữ không ít trung gia tội danh. Phải đối phó trung gia, không phải một kiện thực chuyện dễ dàng. Văn Tĩnh Tử biết Lục Khánh Lân kế hoạch sau, liền cùng Triệu Tư cùng Tống Điển hỏi thăm quá Phùng Ý Trời, biết nàng hiện tại vẫn là Trung Vân Cẩm Di Thái Thái, còn sinh một cái nhi tử, liền từ này Trung Vân Cẩm nơi đó xuống tay. Nàng! Ta còn tưởng rằng nàng liền tranh xuống đâu. Văn Tĩnh khó hiểu. Lục Khánh Lân sờ sờ nàng cằm, giống như phì nộn một ít, cũng càng đáng yêu, không chút để ý nói. Này tranh sủng cũng có thể nhìn ra môn đạo tới, trung gia tới Thượng Hải không chỉ có riêng là vì làm cái này quan. Ngươi yên tâm, bây giờ còn có Lý Văn Phượng nơi đó một cái tuyến, những người này tự cho là làm bí ẩn, chờ ta điều tra ra, có các nàng dễ chịu. Đối với trượng phu, Văn Tĩnh vẫn là tin tưởng, hắn mặc dù là muốn thượng vị, muốn dẫm lên người khác, cũng là dẫm những cái đó hành vi nguyên bản liền không đoan chính người, mà không phải giống Lục Khánh Chiêu như vậy không chết thủ đoạn, chỉ cần chắn hắn lộ người, vô luận tốt xấu. Hắn đều phải trừ bỏ. Chẳng qua hiện tại Lục Khánh Chiêu cũng không cho rằng Lục Khánh Lân là uy hiếp thôi. Văn Tĩnh lại nhắc tới Cố Ninh hôm nay việc, Lục Khánh Lân trong lòng hiểu rõ, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà hảo hảo dưỡng thai, nơi nào đều đừng đi, ngươi là ta Lục Khánh Lân thế tử, lại không phải nàng hạ nhân, hà tất thấp hèn. Nhưng ngươi nàng tưởng nói nàng một người có thể vội lại đây sao? Lục Khánh Lân ở nàng bên thai nói, ngươi nếu là thật sự lo lắng ta, liền thay ta chiêu đãi một người khách nhân. Cái gì khách nhân? Văn Tĩnh nghiêng đầu nói, Triệu Nam Sinh. Chưa bao giờ nghĩ tới Lục Khánh Lân cùng Triệu Nam Sinh sẽ có cái gì liên hệ, nhưng lại một lần nhìn đến Triệu Nam Sinh thời điểm Văn Tĩnh là sợ ngây người, hắn xúc khởi râu sồm, không còn có phía trước kia trở văn nhã bộ dáng, làn da cũng có nếp hốn, nếu không có là Lục Khánh Lân chỉ ra và xác nhận, nàng là tuyệt đối không tin hắn chính là vị kia hồng cực nhất thời Triệu Nam Sinh. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không gọi Triệu Nam Sinh, mà là lấy Lục Khánh Lân thân thích thân phận chủ hạ, bởi vậy Lục Khánh Lân đem Lục Phu Nhân cũng thỉnh lại đây, đoan xem Triệu Nam Sinh kỹ thuật diễn. Lục Phu Nhân nhà mẹ đẻ cùng Triệu Hưng cách rất gần, Triệu Nam Sinh lại một địa đạo bản địa lời nói, cô mẫu, ta nương năm trước đã chết, trong nhà hài tử ngao ngao kêu, ta này không có biện pháp mới vào thành làm việc. Ta đường thúc làm ta thay người vấn an. Kỳ thật Lục Phu Nhân mười mấy tuổi xuất giá, nhà mẹ đẻ người nhận thức cũng không phải rất nhiều, nàng cùng vị này đường cháu ngoại trai không lớn quen thuộc. Người nương, là đại phòng khánh tẩu từ sao? Lục Phu Nhân chỉ dựa vào ký ức hỏi. Triệu Nam Sinh xấu hổ cười, kia nếp gấp lại ra tới, không phải, ta là tiểu tứ phòng nhi tử, cha ta theo ta một cái nhi tử. Lục Phu Nhân 5-6 năm trước trở về quá một chuyến, nhớ rõ người cũng không tính nhiều, cho nên nói vài câu trường hợp lời nói. Lục Khánh Lân làm Lục Phu Nhân tới ý tứ chính là xác nhận hảo cái này thân phận, đại ẩn ẩn với thị, nếu là lén lút chủ hạ, đám người hầu khó tránh khỏi không mấy cái ái nói xấu, như vậy ngược lại khiến cho người khác nghi kỵ. Đãi Lục Phu Nhân đi rồi, Triệu Nam Sinh cũng vẫn là sợ hãi, trung thực bộ dáng, ngay cả Huệ Hoa nhìn đều cảm thấy hắn đáng thương, Văn Tĩnh thực lực này phái đương nhiên cũng đi theo lau lau nước mắt. Thằng đến trở về phòng, Văn Tĩnh mới nhỏ giọng cùng Lục Khánh Lân nói, thế nào? Không sợ mẹ viết thư trở về cha sao? Lục Khánh Lân vỗ vỗ tay nàng, ngươi yên tâm, thật là có như vậy một người, bất quá này thân thích năm nay ra tới đã không thấy tăm hơi. Xem ra hết thảy đều là chuẩn bị tốt, Văn Tĩnh lúc này mới gật đầu. Thái thái, đây là cố phu nhân đưa tới đồ bổ, ngài muốn hay không nếm thử? Phó dì cầm một hộp hộp đồ bổ lại đây. Văn Tĩnh cười nói, vậy trước phóng đi. Phó dì đem hộp dọn đi xuống, Văn Tĩnh hô, này đó ngươi thay ta đưa đến ta nhà mẹ đẻ đi thôi. Nàng tưởng nhiều thế này thiên. Vô luận là Giang Thị vẫn là Văn Loan lại đây, nàng đều nhất nhất không thấy, Văn Loan cũng liền thôi, Giang Thị rốt cuộc là nàng mụ mụ, vẫn là đưa vài thứ trở về tốt nhất. Đúng vậy, Triệu Nam còn sống là dùng quê nhà nói đi ra ngoài tìm việc làm, Văn Tĩnh cũng đương không biết, giống như đối bình thường thân thích giống nhau, làm Huệ Hoa cầm không ít tán tiền cho hắn, Triệu Nam sinh là ngàn ân vạn tạ rời đi. Huệ Hoa thở dài, nhà này nghèo chính là không biện pháp, ta xem hắn đế giày đều ma phá. Nếu không phải gặp được chúng ta tam gia cùng ngài như vậy người tốt, còn không biết thế nào đâu, hắn cùng ta nói hắn cái dương cũng bị người đoạt, này thế đạo, sống sót cũng thật không dễ dàng. Có lẽ, đây là kỹ thuật diễn đi, Văn Tĩnh tưởng. Với thu dương hoạt tỷ làm phi thường thành công, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Cố Ninh không có bắt được Lý Văn Tĩnh túi tiền, làm nàng có chút thất vọng. Bất quá với thu dương cũng không phải không phóng khoáng người, nàng đối Cố Ninh giống như đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố, còn an ủi khởi nàng tới. Kỳ thật ta cảm thấy làm như vậy cũng không đáng tin cậy, chỉ là lúc trước xem ngươi ở cao hứng ta liền chưa nói cái gì. Ngươi tưởng mặc dù là ta vu hãm Lý Văn Tĩnh cùng nam nhân khác có điểm sự tình gì, nhưng nàng lớn bụng, có cái gì không hay xảy ra, với ta cũng là cả đời ấy nấy. Nàng cùng Khánh Lân là từ nhỏ đính hôn người, nhất thời làm nàng rời đi khẳng định là làm không được. Với Thu Dương không tin lấy Lục Khánh Lân ánh mắt, sẽ thích một cái cựu phái nữ tử. Nàng phái người đi tra quá Lý ra bối cảnh. Lý Văn Tĩnh người nhà bất quá thủ một nhà tiệm bánh bao độ nhật, này cha mẹ tính tình mềm yếu vô năng, trưởng nữ bị hưu về nhà cũng không dám tìm tới môn, như vậy mềm quả hồng dễ đối phó. Chỉ là sinh hạ hài tử gút mắt tất nhiên nhiều, Cố Ninh cũng minh bạch điểm này, nàng cố ý nói, với tỷ tỷ, ngươi chính là tâm địa quá thiện lương, ngươi như vậy hảo, hẳn là cùng Lục Tam ca người như vậy ở bên nhau, mà không phải làm cái loại này không kiến thức nữ nhân quấn lấy Lục Tam ca. Với Thu Dương cười nói, lời nói là nói như vậy, chính là. Cố Ninh vô vô ngực, việc này ngài cũng đừng nhọc lòng, ta thế ngài làm thỏa đáng. Sắp sinh mấy ngày hôm trước tìm tốt bà mụ, gia đình bác sĩ toàn bộ xảy ra chuyện, bà mụ là chân uy không biện pháp lại đây, gia đình bác sĩ còn lại là trong nhà có việc. Phó gì cấp như kiến bò trên chảo nóng, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Văn Tĩnh không phải cái bản nhân, nàng cảm thấy hẳn là có người nhằm vào nàng, nhưng sau lưng mục đích là cái gì nàng một mực không biết. Lục Khánh Lân cũng cùng nàng giải thích quá, là với Thu Dương coi trọng hắn. Hắn lại trước nay chưa từng có ý tứ, thậm chí còn tưởng chặt đứt, với Thu Dương phụ thân phụ tá đắc lực trung gia. Hiện tại liền đi bệnh viện, nhanh lên. Văn Tĩnh nguyên bản là tính toán ở nhà sinh hài tử, hiện tại xem ra là thật sự không thành. Phó dì bỗng nhiên nói, muốn hay không đi tìm phu nhân. Lục phu nhân cùng nàng dự tính ngày sinh tương đồng, hẳn là cũng là mấy ngày nay liền phải sinh, cùng nàng mượn một cái tới cũng hảo. Không cần. Văn Tĩnh nói. Phần 75. Như vậy xảo Lục Khánh Lân đi trên biển đưa vật chất, một chốc chính là cũng chưa về, sở hữu sự tình đều ghé vào cùng nhau, đó chính là người cố tình an bài, mục đích chính là muốn nàng chết. Không thể không nói nàng là chân tướng, nhưng hại nàng có chỗ tốt gì? Nàng không còn nữa, nàng nếu là không còn nữa, với Thu Dương không phải có thể gả vào được sao? Nếu không với Thu Dương chính mình chế tạo thai tiếng, làm Vương Quân Lan ở nàng bên thai nói làm cái gì, các nàng cho nên sâu lên tới đều là bám vào trung gia bên người, trung gia phía sau màn người đương nhiên là với gia. Cùng người như vậy đấu, tả hữu là cái chết. Hiện tại chính là tiếp người nhà lại đây cũng đã chậm, nhìn đến đang muốn xuống lầu Triệu Nam Sinh, nàng kế thượng trong lòng. Chỉ chốc lát sau, chính Nam Đường cái tiệm bánh bao hậu viện có cái hai người lặng yên tiến vào chiếm giữ, này gian tiệm bánh bao sinh ý không tốt cũng không xấu. Lúc này mặt sau mọi âm thanh yên tĩnh, xa không bằng tiền viện như vậy náo nhiệt ồn ào náo động. Ngươi đây là sợ cái gì người động tay chân không thành? Triệu Nam Sinh nhíu mày. Văn Tĩnh gật đầu, đúng là như thế, hôm nay ta còn thác ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Phó gì đã dựa theo yêu cầu của ta tiếp tục tìm đại phu, giả bộ thực cấp bộ dáng, nhưng ta không tiện làm trong nhà người hầu hạ ta, cho nên ngươi thay ta chuyển tin cấp một vị họ Hoàng Thái Thái, nàng kêu Hoàng Kinh Hương, làm nàng tìm một cái bà đỡ lại đây, đà tạ ngươi. Đi bệnh viện là khẳng định đi không được, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, đó chính là một thi hai mệnh. Triệu Nam Sinh đứng đắn không ít, hảo, chính ngươi ở chỗ này hảo hảo, phải đợi Lục Huynh trở về a. Hảo, chỉ chốc lát sau Hoàng Kinh Hương lại đây, nàng còn mang theo hai gã phụ nữ, một cái niên cấp 50 tả hữu, một cái là cái mới vừa vặn búi tóc tuổi trẻ phụ nhân, hai người còn hành cũ lễ. Mau chút đứng lên đi. Văn Tĩnh cười nói. Hoàng Kinh Hương đỡ Văn Tĩnh cho nàng chỉ ra và xác nhận nói, đây là bà mụ. Năm đó giúp ta đỡ đẻ, đây là nhũ mẫu, ngươi cũng có thể làm nàng hầu hạ ngươi. Nàng cũng không nhiều hỏi, Lục Thái Thái đã từng với nàng tới nói quả thực là trọng sinh tri ân, nếu không phải nàng, chỉ sợ nàng cũng sống không được tới, lưu nhi tử một người ở trên đời chịu khổ, hiện tại Lục Thái Thái gặp nạn, nàng cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Văn Tĩnh nắm lấy Hoàng Kinh Hương tay nói, hiện giờ cũng chỉ có ngài có thể giúp ta, chỉ cần ta thuận lợi sinh hạ hài tử, ta liền không uổng. Bên này Lục phu nhân nhàn nhã tự tại nằm ở bệnh viện, nàng là tuổi hạc sản phụ, ở nhà sinh tổng sợ dụng cụ không tốt, cho nên chuyên môn đến bệnh viện tới. Nàng cũng là mấy ngày nay sản kỳ, sơ sơ bụng, thầm nghĩ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng là cái nha đầu a, là nha đầu mẹ ngươi cùng ngươi đều xong rồi. Cố đại sứ nhiều năm như vậy chỉ có Cố Ninh một cái nữ nhi, nếu nàng sinh một cái nhi tử, tất nhiên có thể kế thừa Cố gia sở hữu tài phú, đây cũng là nàng vừa ý Cố đại sứ nguyên nhân, tự nhiên nàng cũng làm hai tay tính toán. Nếu là sinh chính là nha đầu, nàng còn có một cái nhi từ đâu. Chỉ cần Lý Văn Tĩnh một thi hai mệnh, với Thu Dương thượng vị, nàng chính là với tư lệnh thông gia, ngày sau Cố gia cũng không làm gì được nàng cái gì. Nàng vị kia con dâu cũng đừng trách nàng, muốn trách thì trách chính mình mệnh không tốt, về sau nàng sẽ nhiều cùng nàng đốt tiền giấy. Đến nỗi nhi tử, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, nhi nữ tình trường thật sự không đáng cái gì. 70 chương làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Mắt phải không tự giác nhảy vài cái. Lục Khánh Lân nhanh chóng để lại, hắn tưởng, mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, dù sao cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được, không thể như vậy làm bừa, nếu không thân thể mệt, vẫn là chính mình xui xẻo. Chợ thủ thượng một ly cà phê, hắn cũng bày ở một bên vẫn chưa uống, nơi này không có điện thoại, hắn tưởng thê tử dự tính ngày sinh dự đánh giá chính là mấy ngày nay, cũng không biết là sinh nhi tử vẫn là sinh nha đầu. Thì đô đô tiểu thủ tiểu cước, hắn trong mộng trắng trẻo mập mạp hài tử, Lục Khánh Lân không tự chủ được cười. A Văn Tĩnh toàn thân là hãn, nàng đã bắt đầu đau bụng, loại này đau đớn hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, mặc dù nàng như vậy kiên cường người, cũng kêu lên. Bụng không ngừng đi xuống truy, Hoàng Kinh Hương không được giúp nàng lau mồ hôi, Lục Thái Thái, ngươi kiên trì một chút, hai tử liền mau ra đây. Văn Tĩnh cắn hạ môi, dựa theo bà đỡ yêu cầu không ngừng dùng sức, nơi này không bằng bệnh viện như vậy tiên tiến, Văn Tĩnh chỉ chờ đợi hài tử có thể sinh hạ tới, nàng chính là vừa chết cũng đáng được, chỉ là không thấy được Lục Khánh Lân cuối cùng một mặt. Bên kia Vương Quân Lan cùng Hứa Bội Vân cùng nhau lại đây Lục Trạch muốn xem người, phó dì cười nói, gia đình bác sĩ còn chưa thỉnh đến, phu nhân lớn bụng hôm qua cả đêm không ngủ, hiện tại chính là chúng ta làm người hầu cũng không chuẩn đi lên, nàng muốn nghỉ ngơi đâu. Hứa Bội Vân kỳ quái nói, như thế nào gia đình bác sĩ còn không đến, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ta đi thỉnh một cái. Không phải, là Lục phu nhân thay chúng ta thái thái tìm bác sĩ. Phó dì cười thần bí. Lúc này Vương Quân Lan liền hiểu rõ. Nàng tin tức linh thông, cùng trung gia đi gần, cũng đoán được lao đối đầu Lục phu nhân tâm tư, nói đến nói đi vẫn là muốn trừ bỏ Lý Văn Tĩnh, nàng sợ Hứa Bội Vân chuyện xấu, cho nên đứng lên phải đi, nếu Cố phu nhân đã phái người lại đây, ta đây cũng liền quấy rầy, nếu đệ muội sinh hạ hài tử, đi chúng ta nơi đó báo tin chính là. Hứa Bội Vân còn muốn đi lên xem, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Vương Quân Lan cô ý nói, đệ muội, nếu không ngươi lưu lại, ta trở về giúp ngươi chiếu cố An Thuần. Ta nghe Diêu mẹ nói hắn giống như có chút ho khan. Nàng là sợ Hứa Bội Vân chuyện xấu, người này cùng nhị phòng quan hệ quá hảo, nếu là cứu Lý Văn Tĩnh, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Vừa nghe nói Vương Quân Lan muốn chiếu cố chính mình nhi tử, Hứa Bội Vân quay đầu lại nói, không cần đại tẩu nhọc lòng, ta sẽ tự an bài. Dứt lời liền cùng Vương Quân Lan cùng đi rồi, Vương Quân Lan xả môi cười, phó gì nhìn hai người rời đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên giống như Thái Thái suy đoán như vậy, làm nàng một thi hai mệnh người là một đám người, rõ ràng đánh Thái Thái mới vừa rồi là rất muốn đi vào, nhưng nàng nhắc tới Lục phu nhân, nàng liền rất ý vị thâm trường. Phó gì liền không rõ, Thái Thái hoài chính là Lục gia cốt nhục cũng là Lục phu nhân tôn tử, nàng như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Hoa! Một tiếng khóc lớn như kinh thiên lôi giống nhau, vang vọng toàn bộ tiệm bánh bao hậu viện, Văn Tĩnh sinh. Hoàng Kinh Hương cũng hỉ cực mà khóc nắm Văn Tĩnh tay, ngươi đến xem, là con trai, ngươi làm được, rốt cuộc sinh hạ tới. Phải không? Văn Tĩnh đệ lại không ngừng nhảy lên trái tim, nhìn tã lót hài tử, hồng da nhữ nhữ, nhưng ở nàng trong mắt lại là đẹp nhất. Nàng đem đầu kề tại nhi tử trên người, rơi lệ không ngừng. Bên kia Lục phu nhân liền không nhanh như vậy, nàng tuy rằng bảo dưỡng thỏa đáng, hàng năm ăn mặc chú ý, nhưng tuổi rốt cuộc ở đằng kia, sinh hài tử ước chừng dùng 2 ngày mới sinh hạ tới. Cố Ninh nhưng thật ra vẻ mặt khoái ý nói, Thái Thái, chúc mừng ngài cùng ta sinh một vị muội muội. Loảng xoảng một tiếng, Lục phu nhân lại đã ngủ. Cố Ninh cười vui vẻ, đối đãi vị này muội muội cũng thiệt tình vài phần, dù sao so nàng tiểu nhiều như vậy, về sau cũng chắn không đến nàng lộ, hà tất phải làm ác nhân đâu. Nàng thay đổi nhưng thật ra lệnh Cố đại sứ nhìn bằng con mắt khác, không ngừng nói Cố Ninh trưởng thành, biết đối muội muội hảo. Cố Ninh cười nói, ba, ngài trước kia thấy thế nào nữ nhi? Chẳng lẽ cho rằng nữ nhi là cái loại này liền tiểu hài tử đều không quen nhìn người sao? Ta chính là không thích ngài lại cưới, hiện tại muội muội sinh hạ tới, tóm lại là nhà của chúng ta hỷ sự, ta cũng nghĩ thông suốt, gia hỏa vạn sự hương sao. Hảo, ngươi hiểu chuyện liền hảo. Cố đại sứ vô cùng vui mừng. Nửa đêm, Lục Khánh Lân cao hứng trở về, xuống xe trước ăn một viên bạc hà đường, hắn sợ đường đột thê tử, vạn nhất chính mình trong miệng yên vị hơn đến thê tử liền không hảo, càng chờ đợi nhìn đến chính mình hài tử. Hắn vừa vào cửa, phó gì liền yên tâm, ngại nhưng tính đã trở lại, Thái Thái thiếu chút nữa liền không sống nổi. Lục Khánh Lân tâm cả kinh, sao lại thế này? Phó gì lau lau nước mắt, Thái Thái muốn sinh hài tử phía trước, gia đình bác sĩ toàn bộ xảy ra chuyện, thậm chí liền nhà của chúng ta Huệ Hoa cũng bị mua được, hướng ra phía ngoài biên truyền lại tin tức, còn hảo Thái Thái thông minh, làm người mang nàng ở nơi khác sinh hài tử, nếu không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ngay cả cố phu nhân nơi đó chỉ sợ cũng đối Thái Thái bất lợi. Phần 76. Lục Khánh Lân tức khắc tâm chợt lạnh, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, đi, người dẫn ta đi nơi đó, ta suốt đêm tiếp nàng trở về. Một đường không nói chuyện, đường đi vào chật chội tiệm bánh bao hậu viện, Lục Khánh Lân hốc mắt đều đỏ, nàng chính là tại như vậy đơn sơ hoàn cảnh hạ sinh hài tử, nói đến nói đi đều do hắn vô dụng, nếu hắn có thể bảo vệ tốt nàng, tuyệt đối không phải loại tình huống này. Nơi này trừ bỏ một cái vú em ngoại, không những người khác, Hoàng Kinh Hương đã thủ vài thiên. Nàng còn muốn chính mình hài tử yêu cầu chiếu cố, cũng đi trở về. Lục Khánh Lân ôm thâm ngủ không tỉnh thê tử lên xe, phó gì đi theo ôm hài tử, thần không biết quỷ không hay đem Văn Tĩnh vận trở về. Cập chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Văn Tĩnh tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ngủ không hề là cái kia lạn giường gỗ, mà là phía trước gấm áp thoải mái giường lớn, bên người ngủ trượng phu, trước giường có cái tiểu nôi, cái này nôi vẫn là Lục Khánh Lân phía trước đặc biệt làm người làm, nhìn không chớp mắt, lại giá trị xa xỉ, hài tử cũng chính ngủ say. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình nằm mơ, còn nói thầm, ta đây là ở trong mộng đi. Nháy mắt lại bị người ôm lấy, quen thuộc hơi thở phun ở trên mặt nàng, Văn Tĩnh chuyển qua đi xem hắn, Lục Khánh Lân rất là đau lòng, không phải mộng, là thật sự, ta hôm qua đem các người mẹ con hai tiếp đã trở lại. Văn Tĩnh khắp chính mình một phen, đau lại rất chân thật, trong lòng thế nhưng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta đã trở về. Đúng vậy. Lục Khánh Lân đem nàng phóng bình, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi, còn ở cứ đâu. Cũng không thể không đem chính mình dưỡng hảo. Về sau sẽ không làm ngươi lại lâm vào như vậy tình cảnh. Văn Tĩnh một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng chỉ nghĩ hỏi, nhưng các nàng không phải người bình thường, còn sẽ đối phó ta. Nàng tổng cảm thấy đại ở chỗ này không an toàn, còn không bằng tiệm bánh bao an toàn, rốt cuộc nơi đó đều không có người nhận thức nàng, nàng có thể che giấu thực hảo. Nếu Văn Tĩnh chỉ có chính mình một người, nàng cái gì đều không sợ, nhưng hải tử là vô tội, nàng không nghĩ hải tử lọt vào cái gì không tốt tao ngộ. Nếu không nàng thực xin lỗi hài tử. Tĩnh nhi, là ta không tốt, là ta làm ngươi chịu ủy khuất ngươi. Lục Khánh Lân vẫn luôn vội vàng muốn kéo Trung ra xuống đài, nhưng không ngờ kế hoạch còn không có trở thành sự thật, chuyện khác liền tới rồi, với Thu Dương đều không cần động thủ, hắn mẫu thân, kế muội thậm chí là đại tẩu đều bắt đầu đối phó nàng. Văn Tính gắt gao ôm hắn, cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình vô dụng, bảo hộ không được chính mình hài tử. Nhân gia nói vì nữ tác nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng cái gì cường đều không có, chỉ có thể bị động bị đánh. Lời này nghe xong làm Lục Khánh Lân càng thêm chua xót, còn hảo Văn Tĩnh bỗng nhiên liền kiên cường lên, không quan hệ, hài tử trăng tròn rượu chúng ta phải làm đại, làm những cái đó tưởng trí ta vào chỗ chết người hảo hảo xem. Còn có một tháng bố trí đâu, chúng ta phải làm liền làm đại. Lục Khánh Lân nhìn mới vừa rồi còn khóc đề đề, như bây giờ, hắn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Hắn sợ nàng đánh mất lý trí, đến lúc đó đem chính mình bồi đi vào liền xong rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nghĩ cách. Văn Tĩnh cười lạnh, đồng thời lại nói, Triệu Nam Sinh đâu? Lần này hắn giúp ta không ít, ta còn muốn đi cảm ơn hắn đâu. Hắn đi rồi, nhiệm vụ hoàn thành liền đi rồi. Lục Khánh Lân thuận miệng nói. Đó là tạ không được. Văn Tĩnh thở dài. Nàng luôn luôn là ân oán phân minh, báo thù oán giận đều là nhất trí, tạ không thành Triệu Nam Sinh, nhưng là giúp hắn đánh hiểm trợ vẫn là có thể. Đừng nhìn Văn Tĩnh rất ít hỏi Triệu Nam Sinh rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng nàng trong lòng là rất rõ ràng. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đọc báo đọc sách thậm chí còn nhìn Lục Khánh Lân không ít bên trong tư liệu. Thượng Hải bệnh viện có một bộ phận dược vật hư không tiêu thất, này đó dược vật không cánh mà bay, thật sự là lệnh trung thống cùng quân thống nhân viên sốt ruột, nếu là xuất hiện nội quỷ, đã có thể phiền toái. Mấy năm nay trung thống cùng quân thống đấu tranh luôn luôn hung hiểm, nếu là có hắc hàm đi trung thống, kia ở quân thống với Thu Dương đã có thể không dễ chịu lắm. Bất quá trước đó, vẫn là làm các nàng cao hứng mấy ngày, Khánh Lân, ngươi liền đối ngoại nói ta hậu sản thân mình suy yếu, khởi không tới thân. Lục Khánh Lân nhìn nàng một cái, thê tử này tươi cười như thế nào cùng Hoa Anh Túc giống nhau, hắn đều có điểm sợ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lục Khánh Lân cười nói. Ngươi à, ai không nghĩ cả đời vô ưu vô lự, nhưng sóng to gió lớn đều không phải dễ dàng như vậy quá khứ, muốn chính mình theo gió vượt sóng mới có thể thuận buồm xuôi gió. Huệ Hoa liền xử lý đi, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Văn Tĩnh nhướng mày. Cái này cô nương trước kia nhìn có chút mềm lòng hồ đồ, nhưng làm việc nhanh nhẹn, lại thật là không nghĩ tới thế nhưng là Lục phu nhân người. Nay trong nháy mắt, nàng không bao giờ là cái kia tâm lý vĩnh viễn đều tưởng tha thứ người khác, khoan dung người khác người, có người làm chuyện sai lầm liền phải trừng phạt, nếu không ngươi không trừng phạt, chết người liền sẽ là chính ngươi. Huệ Hoa đã mấy ngày không ăn cái gì, đói hơi thở thoi thoát, nàng không nghĩ tới chính mình liền như vậy bị phát hiện, rõ ràng nàng ngày thường là nhất đến thái thái thích người. Nàng bị nhốt ở một gian trong phòng tối, trong phòng không có cửa sổ, không biết bên ngoài là ban ngày vẫn là ban đêm, nàng tưởng nếu là nàng cầu tình, nói không chừng liền có thể sống sót, rốt cuộc thái thái là như vậy thiện lương. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, nàng tâm nhắc tới cổ họng, vừa thấy lại là phó dì, nàng tâm trầm trầm. Phó dì gỡ xuống miệng nàng tắc bố đoàn, Huệ Hoa, ngươi ba mẹ đối với ngươi không tốt, từ thái thái vào cửa tới nay, liền thường thường phân phó ta nhiều cấp điểm tiền, còn thường thường trợ cấp ngươi. Ngươi như thế nào làm loại chuyện này? Là ta nhất thời quỷ mê tâm hồn, phó gì, ngươi thay ta cùng thái thái cầu tình đi Huệ Hoa không được cầu xin. Phó gì cười nói, vãn lạp, ngươi liền kiếp sau đầu cái hảo thai đi, ngươi ba mẹ nơi đó ta cũng sẽ hảo hảo thế ngươi giải thích, cầm một tuyệt bút an ủi kim, các nàng sợ là hỉ cũng không biết như thế nào nói chuyện. 71 chương 71 Văn Phượng ý định. Huệ Hoa chết liền giống như một viên hòn đá nhỏ ném ở bình tĩnh không gợn sóng biển rộng, một tia gợn sóng cũng chưa khởi. Văn Tĩnh lại lần nữa thỉnh vũ em nha đầu lại đây chuyên môn chiếu cố nhi tử, thuận tiện ở đường khẩu bắt đầu viết hắc hàm, nàng này một phong hắc hàm rất có trình độ. Ngươi với Thu Dương không phải thực quan tâm nàng ở đâu cái bệnh viện sinh hài tử, còn tưởng nghĩ cách động tay chân, Văn Tĩnh liền trực tiếp đem phía trước Triệu Nam Sinh trộm những cái đó y dược vật chất sự tình dâu ông nọ cắm cằm bà kia, lại có đề cập quân thống cùng trung thống chi tranh, toàn bộ dùng Xuân Thu bức pháp. Với Thu Dương phụ thân đem nữ nhi đưa tới Thượng Hải. Tuyệt đối không phải chỉ cần nàng có một phần công tác liền thỏa mãn người, các nàng chiếm cư ở phương Nam, đem nhân mã trung bộ trưởng phái lại đây, sở đồ giả đại. Chính phủ quốc dân cũng không phải bền chắc như thép, nàng lại đem đề cập quân phiệt chi tranh sự tình viết đi lên, ám chỉ với tư lệnh thuận lợi mọi bề. Làm xong sau, lại cấp Lục Khánh Lân nhìn một lần, làm hắn dùng quán các thể trọng tân sao chép một lần, xem có hay không vấn đề. Lục Khánh Lân nhìn có chút kinh hãi, hắn là không nghĩ tới thê tử làm như thế không lộ thanh sắc. Mặc cho ai nhìn cũng biết là bẻ cánh đấu đá, sẽ không nghĩ đến là nàng. Hơn nữa âm thầm cùng liên kết, với lúc này tưởng tổng tài tới nói đều không phải là chuyện tốt, thê tử một cái mỗi ngày vây hưu ở hậu viện nữ tính, còn có thể viết này đó, tuy rằng đầu bút lông non nớt yêu cầu trao chuốt, nhưng lại rất đanh đá chua ngoa nhìn ra sự tình chân tướng. Quả thật là cực hảo, trung gia ban thuốc viện sự tình ta cũng muốn vạch trần, nhưng còn không có nhanh như vậy, hiện tại khiến cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Văn Tĩnh cười lạnh, thật đúng là không vương pháp, chỉ có thể làm cho bọn họ chó căn chó. Hắc Hàm đưa ra không ra mấy ngày, với Thu Dương liền nghe nói giải trừ chức vụ, điều ra quân chỉ huy, về tới với gia đại bản doanh Vân Nam. Cùng Hắc Hàm đưa ra đi đồng thời còn muốn Lục gia thiếp cưới, thiếp cưới thượng ngôn Lục công quán mừng đến Lân Nhi đại hỉ, nguyện chư vị bạn bè thân thích tiến đến. Thu được thiếp cưới người trừ bỏ thân thích bằng hữu còn muốn Lục Khánh Lân đồng liêu, Văn Tĩnh đều có thể dự đoán đã có nhiều náo nhiệt. Nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng người đương nhiên không thể đương thiên tài tới, Vương Quân Lan cùng Hứa Bội Vân liền trước tiến tới, Văn Tĩnh tuy rằng ở cữ, nhưng người thu thập tương đương sạch sẽ, nhu hồng nhạt bên người áo ngủ, bên ngoài che chở một kiện ngọc lan sắc sao y, trên đầu mang một cái màu đen nạm đá quý đai buộc chán, như vậy nhìn nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Nàng này hai cái tẩu tử, cũng chỉ có Hứa Bội Vân thiệt tình một chút, Vương Quân Lan tuy rằng nơi trốn thỏa đáng, nhưng Văn Tĩnh lại biết nàng tâm tư. Phần 77. Ta thân thể không tính quá hảo, đến lúc đó trăng tròn rượu còn muốn làm phiền hai vị tẩu tẩu. Văn Tĩnh cười nói. Vương Quân Lan ngồi xuống, một bức thực quan tâm bộ dáng, nhà các ngươi phó gì là cái có khả năng người, còn muốn chúng ta thao cái gì tâm, chúng ta cũng bất quá lại đây điểm cái mau mà thôi. Ngươi cứ yên tâm đem thân thể dưỡng hảo, như vậy Khánh Lân cũng cao hứng. Nàng nói chuyện thập phần thỏa đáng, nhưng càng thỏa đáng, tựa Văn Tĩnh người như vậy liền sẽ càng sợ hãi, người này tâm cơ cũng không từng lộ ra mảy may. Bên ngoài câu trên Tĩnh còn muốn làm ra một bức cảm kích bộ dáng, phó gì tuy rằng có khả năng, nhưng chỉ có ngươi cùng nhị tẩu lại đây, người khác mới không dám coi khinh, ta cũng càng yên tâm. Hứa Bội Vân liền sang sảng nhiều, ngươi cũng quá khách khí, bất quá việc nhỏ thôi, ngươi nguyên tiên sinh sản liền không lớn thuận lợi, hiện tại nên hảo hảo ở cư mới là. Ta lúc trước sinh an thuần thời điểm, mỗi ngày tiến bổ đều là tất yếu, sách này cũng ít xem một ít, miễn cho thương đôi mắt. Văn Tĩnh cũng lại lần nữa cảm tạ nàng. Này hai chị em dâu mặt mũi thượng đều hảo ở chung, hai người từng người đề ra đồ bổ lại đây, thăm trong chốc lát nhìn xem hải tử cũng liền rời đi. Nhà mẹ đẻ người liền náo nhiệt, Giang thị là mang theo Văn Loan lại đây, nguyên bản muốn mang Kim Tiểu Nhi, nhưng là nàng có thai, sợ va chạm, cho nên không có tới. Lần trước Lang thị trở về, tự nhiên không có đem ở Văn Tĩnh nơi này phát sinh sự tình nói ra đi, chỉ là một hơi nói Lý Văn Tĩnh không chịu hỗ trợ. Giang thị sau lại cũng không thể tới xem nữ nhi, nói nữ nhi ở dưỡng thân thể, vốn đang có điểm sinh khí, cảm thấy nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây liền không nhận người, may mà lần trước nàng lại tặng không ít đồ bổ trở về. Giang thị đề ra đã làm tốt chân heo, vai chính, lại đây, nàng nhìn nhìn nữ nhi khí sắc, nhìn hồng nhuận, cũng yên lòng, toại nói, nữ nhân ra chính là muốn ăn nhiều chút chân heo, vai chính, bổ bổ, mẹ cho ngươi qua nước luộc, ngươi nếm thử. Ngày trước phóng nơi này đi, ta vừa mới uống lên một chén canh gà, còn không đói bụng. Văn Tĩnh cười nói, lại không giấu vết nhìn Văn Loan liếc mắt một cái. Văn Loan cảm nhận được ánh mắt của nàng, co rúm lại một chút, tùy theo lại ưỡn ngực tử. Nàng nhìn nhìn Du trong xe hài tử, nhưng thật ra bị hài tử hấp dẫn đi qua, Giang thị cũng cùng nàng cùng nhau qua đi xem. Trắng trẻo mập mạp tiểu tử, khởi mới vừa sinh hạ tới hồng ra, giống như trọng sinh giống nhau, lộ ra đáng yêu tiểu bộ dáng. Giang thị thấy vui sướng phi thường, không khỏi cùng nàng nói, ta chỉ ngóng trông ngươi tẩu tử này một thai là con trai, ta liền vạn sự như ý. Kim Tiểu Nhi khẳng định là có thể sinh, tuy rằng không phải cái loại này một dính liền có thai cái loại này người, nhưng là thân thể khỏe mạnh, ngày thường lại chú trọng bảo dưỡng, lại có một thai, đó là hết sức bình thường, cho nên Văn Tĩnh căn bản liền không lo lắng nàng sinh không được hài tử, chỉ cần có thể sinh, còn sợ người lạ không ra nhi tử sao. Ngài là khẳng định có thể tâm tưởng sự thành. Văn Tĩnh trêu ghẹo. Giang thị cũng nhịn không được cùng nàng nói một ít dục nhi kinh, Văn Loan liền ở một bên si ngốc nhìn hài tử. Mấy ngày nay không thể nghi ngờ là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất thời khắc, trượng phu cùng nàng ly hôn, nàng đã không còn là Ngô gia con dâu. Nhà mẹ đẻ người phảng phất cũng ghét bỏ nàng, muốn đem nàng tái giá đi ra ngoài. Nàng lại một cái đều trướng mắt, tất cả đều là người buôn bán nhỏ, nếu không chính là tuổi đại tuyển vợ kế, nàng như thế nào sẽ gả cho loại người này, liền không nói cùng muội muội so với phía trước nàng gả người cũng kém. Hiện tại nhìn đến muội muội chính là ở cữ cũng là quang thải chiếu nhân, trong lòng càng là ý nan bình. Nàng cũng không phải cái gì không chịu nổi tịch mịch người, nếu là tìm đến phu quân, cũng sẽ không có cái gì khác mong đợi. Nhân Giang thị đã đến, Lục Khánh Lân giữ lại Giang thị cùng Văn Loan ăn cơm, chỉ là hắn cực hiểu quy củ, biết như thế nào tị hiểm, cho nên ở Văn Tĩnh trong phòng bày cơm. Trên bàn bãi say rượu vịt gan, thịt viên gạch cua trưng rau xanh, tổ yến măng mùa đông hấp tao vịt chảo nóng, ngọc điền hương cháo cũng vài đạo khi rau. Lục Khánh Lân vừa lên bàn liền trước cầm Văn Tĩnh tay, lạnh hay không, muốn hay không khoác một kiện xiêm y đi hề. Văn Tĩnh cười lắc đầu, không lạnh, nếu là ăn lẩu, sợ là càng ăn càng nhiệt, ngươi liền không cần phải xen vào ta. Hắn đối Văn Tĩnh ôn nhu lệnh người mê muội, Văn Loan là lại hâm mộ lại ghen ghét, mặc dù là đối nàng tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng là chu đáo, ít nhất so Ngô bá nhân cái loại này lạnh nhạt muốn cho nàng dễ chịu nhiều. Văn Loan tưởng nếu lúc trước các nàng đính hôn người trao đổi một chút, như vậy Lục Khánh Lân liền sẽ là chính mình trượng phu, nàng cũng sẽ mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, cũng sẽ bị trượng phu như vậy cẩn thận che chở, trước nay đều chưa từng sẽ đã chịu một chút phong sương. Nếu là Lý Văn Tĩnh gả cho Ngô bá nhân, như vậy hiện tại chịu khổ người chính là nàng, muốn trách liền đều do Giang thị, nàng bất công thực, chính mình nữ nhi hứa cấp Lục gia nhân ra như vậy, cố tình nàng lại hứa cho ở nông thôn địa chủ Ngô gia, cho nên Ngô bá nhân một phát đạt, liền vứt bỏ nàng cái này người vợ Tào Khang. Phía trước Lang thị đề nghị, thế nhưng lệnh nàng tâm trí hướng về. Nàng trung thực một người, cũng sẽ không cái gì thủ đoạn, bất quá là giúp đỡ muội muội hầu hạ một chút muội phu, này lại có cái gì? Nàng tự giác là không sai, đặc biệt là Văn Phượng nói càng thêm chứng thực nàng tưởng cũng không sai. Ở Văn Tĩnh nhi tử trăng tròn rượu ngày đó, Lý Văn Phượng cũng lại đây, nàng hiện tại tuy rằng đỉnh di thái thái danh hiệu, nhưng là trên người xuyên so Hứa Bội Vân còn hảo, làm một bên Văn Loan xem trợn mắt há hốc mồm. Văn Phượng đảo cũng tức thời, như vậy trường hợp không chủ động đoạt Hứa Bội Vân nổi bật, ngược lại lôi kéo Văn Loan nói chuyện, nàng nói, không nghĩ tới ở chỗ này thấy ngươi. Ngươi luôn luôn nhưng hảo. Văn Loan ngập ngừng một chút, đều ly hôn còn nói như thế nào. Văn Phượng hiểu rõ cười, nhìn nhìn ăn mặc bàn kim màu thêu Văn Tĩnh, ngươi xem Văn Tĩnh muội muội, trước kia chính là mỹ nhân nhi, hiện tại liền càng thêm quang thải chiếu nhân. Nhìn nhìn lại ta, là khẳng định so ra kém. Văn Loan theo bản năng phản bác, sẽ không a, ngươi cũng không tồi. Phải không? Văn Phượng trào phúng cười cười, ngươi là nhìn đến ta hiện tại bộ dáng, lúc trước từ Thiệu Hưng đến Bắc Bình thời điểm, ta toàn thân còn đều là đánh mụn va xiêm y đi hề, cuối cùng vẫn là theo Khánh Chiêu mới có hiện tại bộ dáng. Nói thật, đừng nhìn một ít người ta nói khởi di thái thái liền khinh thường, kỳ thật có cái gì hảo khinh thường, nói đến cùng còn không đều là hầu hạ nam nhân, có cái gì phân biệt, ngươi đừng nhìn hiện tại chúng ta nhị phòng vị này thái thái ở phía trước biên tiếp đón gì đó, đó là nàng cùng Lý Văn Tĩnh quan hệ hảo. Nhà của chúng ta hiện tại phàm là có tiệc rượu gì đó, đều là ta ra mặt, bên ngoài người đều nhận thức ta so qua nhận thức nàng. Còn chưa từng có người đem làm người di thái thái nói như vậy tươi mát thoát tục, nếu là Văn Tĩnh ở, khẳng định là phải hảo hảo phun nàng một đốn, đáng tiếc Văn Loan nguyên bản liền có điểm cái kia tâm tư, thế nhưng còn bị nàng thuyết phục. Văn Phượng lại cổ động nàng, lại nói tiếp, ngươi so với ta khá hơn nhiều, năm đó ta cấp Khánh Chiêu làm nhị phòng thời điểm, trừ bỏ ta biểu tỷ duy trì, ai đều khinh thường ta. Nói ta là nông thôn đến. Vậy ngươi hiện tại như thế nào? Văn Loan nhìn Văn Phượng ăn mặc cắt may vừa người nhũ đỏ bạc giải hoa kỳ bào, nay khí chất nhìn tựa như đầu đường họa báo thượng minh tinh giống nhau, nơi nào còn có trước kia thôn khí. Văn Phượng hắc hắc cười, ta là chính mình tranh thủ tới, chúng ta nữ nhân nhất quan trọng chính là mấy năm nay. Nói thật, rất nhiều người nói cái gì thà làm bần giả thê, không vì nhà giàu tiếp, nhưng ta nếu là gả cái người bình thường, làm sao có thể quá như vậy nhật tử. Thái thái chúng ta kính là được. Ngươi xem như vậy trường hợp, ta liền không ra đầu, nhưng mấy cái hải tử đều là ta sinh, nam nhân cũng đau ta nhưng bất quá hảo sao. Đúng rồi, ngươi hiện tại như thế nào? Không phải nói gả đến Ngô gia sao? Nàng giống như tò mò hỏi, Văn Loan nan kham nói, ta ly hôn. Văn Phượng nhỏ giọng kinh hô một chút, không phải đâu, lấy ngươi loại này dòng dõi ra tới gả cho một cái tiểu địa chủ nhân ra, các nàng ra đều phải thắp nhang cảm tạ, còn ly hôn. Sẽ không bên ngoài có người đi. Văn Loan phảng phất tìm được chi âm giống nhau, đem mấy ngày nay khổ sở đều nói một lần. Ta một nữ nhân lại có cái gì bản lĩnh đâu. Văn Phượng một bên an ủi, một bên lại trang hảo ý ra chủ ý, hiện tại cơ hội không phải tới sao. Văn Tĩnh sinh hài tử hậu sản suy yếu, chỉ sợ cũng là không có cách nào hầu hạ nam nhân, ngươi nếu là thế nàng, tổng so Lục Khánh Lân đi bên ngoài tìm hảo đi. Ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng, ngươi đây là ở giúp nàng. 72 chương 72 thông minh phản bị thông minh lầm. Giúp nàng. Văn Loan nhìn về phía Văn Phượng, trong lòng thế nhưng cố lấy vô hạn dũng khí. Văn Phượng trong lòng cười nhạo, ngu xuẩn một cái, người của Lý gia đều là cái gì lạ người, liền chính mình muội tử trượng phu đều phải đoạt, bất quá rốt cuộc là các ngươi người chính mình làm bậy, ta thả nhìn các ngươi giết hại lẫn nhau là đủ rồi. Trong đại sảnh vũ váy nhẹ nhàng, y hương tấn ảnh, thư hoan âm nhạc đúng lúc vang lên, Lục Khánh Chiêu đứng ở trên đài triều Văn Tĩnh giơ tay, ta đặc biệt cảm tạ phu nhân của ta, là nàng không ngại cực khổ thay ta sinh hạ hài tử. Là nàng ở ta thời điểm khó khăn nhất cùng nhau ủng hộ ta. Phía dưới người đồng loạt vỗ tay, Văn Tĩnh dẫn theo làn váy chạm đi lên, trên mặt một trận ngượng ngùng. Người qua đường giáp đất bính đinh đều ở khen các nàng, chỉ có Lục Khánh Lân thực nghĩ mà sợ, lại thật sự cảm tạ nàng, nàng đem chính mình chăm sóc chu toàn, nếu không hắn trở về khẳng định muốn điên. Từ trên đài xuống dưới sau, Văn Tĩnh lén lại làm phó gì tặng không ít quà tặng đi Hoàng Kinh Hương trong nhà, bên ngoài thượng hai người không thể lui tới, nếu không sẽ cho nàng mang đến rất nhiều không cần thiết phiền thoái, nhưng nàng biết lần này ít nhiều nàng hỗ trợ. Có người có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau, lại dị thường đáng giá tin cậy, có người tuy rằng là huyết thống quan hệ, nhưng cũng chỉ thường thôi, thậm chí còn tưởng ở ngươi sau lưng thọc đao. Chính như mới vừa rồi Lý Văn Phượng tiến vào là lúc, Lục Khánh Lân đã sớm vì cha trung gia tuyến ở nàng bên cạnh thả người, kia chợt lóe mà qua người hầu hoặc là quỳ xuống tới quét tước vệ sinh người hầu toàn bộ đều ở nghe lén, không nghĩ tới thế nhưng nghe được như vậy buồn cười nói. Là thời điểm động thủ, nếu không làm các nàng chế dễ ước. Đồ ăn Trung Quốc ăn xong sau, Lục Khánh Lân bằng hữu cùng đồng liêu đi rồi không ít, lưu lại đều là thân thích nhóm. Hôm nay rất là cao hứng, Lục Khánh Lân uống hơi say, Văn Tĩnh cười nói, đỡ ngươi đi thư phòng nghỉ ngơi một lát đi. Phần 78. Giang Thị cũng đau lòng con rể, Khánh Lân, có chúng ta ở chỗ này tiếp đón liền hảo, ngươi không đội sống, mau đi nghỉ ngơi đi.